Chương 155, thực phẩm nhà kho đã căn cứ đã cho người sống sót đám bọn họ cơ hội, bọn hắn cũng tự nhiên sẽ không lại bỏ qua cơ hội lần này, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý hảo hảo biểu hiện. Đã các vị đã đồng ý làm cơ sở mà làm việc, như vậy kế tiếp đã nói nói công nghiệp nội tình huống a. Thu phục những thứ này người sống sót về sau, Liễu Hy lại bắt đầu giải khu công nghiệp bên trong tình huống. Lăng Xuyên Thành cái này khu công nghiệp bên trong cũng không có cái gì công nghiệp nặng xí nghiệp, cơ bản đều là một ít tỉ như thực phẩm gia công, tạo giấy, bao bên ngoài giả bộ, nhựa tỏ lạc tiệp chế phẩm trở công nghiệp nhẹ, muốn nói duy nhất cùng máy móc chế tạo đắp bên cạnh cũng chính là một nhà cho Du Sơn thành phố ô tô chế tạo xí nghiệp nguyên bộ linh phối kiện nhà xưởng. Ngoại trừ thực phẩm các loại vật tư đã bị La Đại Cương bọn hắn cho vơ vét không sai biệt lắm bên ngoài, khu công nghiệp bên trong khác trong nhà xương vật tư đối căn cứ cũng không phải vô dụng. Tỷ như khu công nghiệp bên trong nhựa tợ lạc tiệp chế phẩm nhà máy trong có đại lượng có thể dùng tại sinh sản xuất gùn viên đạn nguyên vật liệu, một nhà giấy vệ sinh chế tạo nhà máy bên trong có đại lượng thành phẩm tồn kho cùng với sinh sản thiết bị, còn có chính là gia linh phối kiện sinh sản trong xưởng cố máy thiết bị cùng các loại kim loại nguyên liệu, những thứ này đối căn cứ mà nói đều là hiếm có vật tư. Liêu Hy đem khu công nghiệp bên trong tin tức ghi chép hoàn tất về sau, La Đại Cương cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục nói ra, không biết căn cứ hợp nghiệp khu ngoại trừ địa phương có hứng thú hay không. Nói một chút coi. Liêu Hy đương nhiên là có hứng thú. Khu công nghiệp mặt phía nam tới gần nhà ga vị trí có một cái nhà kho, là phong thành sau chính phủ gửi thực phẩm địa phương, bên trong chứa hàng đại lượng thực vật, không biết căn cứ có nắm chắc hay không đem chỗ đó lấy xuống. La Đại Cương mà nói lại để cho lập tức hấp dẫn ở đây mà khác người sống sót chú ý, bọn hắn lúc trước liền đánh qua nhà thương khố này chú ý, tại biến dị thể còn không có tiến hóa lúc trước cũng là làm một ít thức ăn đi ra, nhưng biến dị thể tiến hóa sau bọn hắn sẽ thấy không thành ưu khuyết điểm, ngược lại hao tổn không ít người đi vào. Liêu Hy cũng đã ra động tác tinh thần, căn cứ hiện tại mặc dù có đầy đủ đồ ăn tồn kho, nhưng ở tận thế bên trong đồ ăn tự nhiên là càng nhiều càng tốt, liền hỏi bên kia biến dị thể tình huống như thế nào. La Đại Cương cao mày nói, đại khái hơn 10 trên 100 a, cụ thể số lượng cũng không rõ ràng, từ khi những cái kia giòm bị biến dị thể tiến hóa sau, tất cả đều biến thông minh, căn bản cũng không lộ diện, nhưng chỉ cần có người tới gần nhà kho cũng sẽ bị chúng tập kích, tương đối khó giải quyết. Ta đã biết tình huống này, ta sẽ hướng căn cứ hồi báo. Liêu Hy nghe xong cũng không có vội vã làm quyết định, nhiệm vụ của bọn hắn chẳng qua là phụ trách đến đây điều tra tình huống, có muốn hay không nắm bắt nhà thương khố này còn phải căn cứ bên kia đến quyết định. Ngay tại hội nghị sắp chấm dứt lúc, một gã người sống sót hỏi, không biết căn cứ lúc nào cho chúng ta phát đồ ăn. Những người khác cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Liêu Hy, bọn họ đồ ăn tồn kho đã không nhiều lắm, nếu như căn cứ không thể kịp thời cho bọn hắn tiến hành tiếp tế mà nói, bọn hắn sẽ phải chịu đói. Liêu Hy nhìn những thứ này xương bọc ra, mặt có xanh sao người sống sót, nói ra, các vị yên tâm, chuyện này ta sẽ mau chóng cho căn cứ câu thông, căn cứ còn muốn cho mọi người làm việc, sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Người sống sót đám bọn họ đạt được cam đoan sau an tâm rất nhiều, Liêu Hy đối La Đại Cương ẩn nấp ý chào một cái, đối phương liền dẫn những người này đã đi ra, Liêu Hy lập tức đem lấy được tin tức báo cáo cho căn cứ. Đối với khu công nghiệp bên trong vật tư, trong căn cứ đã đại khái tính toán qua sẽ có cái gì thu hoạch, cũng không có quá mức kinh hỉ, nhưng người sống sót đám bọn họ hồi báo cái kia thực phẩm nhà kho đã có thể không giống với lúc trước. Trải qua đầu mối hội nghị thảo luận về sau, mọi người cảm thấy nhà thương khố này nhất định phải nắm bắt, lý do có hai điểm. Một là trước mắt căn cứ đất canh tác ở bên trong thu hoạch kỳ còn có không ngắn thời gian, mọi người tin tưởng còn không có triệt để vững chắc xuống, nếu như lúc này thời điểm điều căn cứ tồn kho đồ ăn chuyển vận đi về phía nam bờ, sẽ để cho trong căn cứ nhân tâm bất an. Hai là căn cứ về sau tại Du Sơn thu nạp nhân khẩu sẽ cần đại lượng thực vật, nhất là căn cứ thu nạp nữ tính nhân khẩu nhất định sẽ dính đến người dễ dàng, căn cứ thế tất yếu tiêu phí đại lượng thực vật. Tại tận thế bên trong, giao dịch đồng tiền mạnh đơn giản hai loại đồ ăn cùng vũ khí. Nhưng Ngô Hân vì trải qua tận thế người nhưng là minh bạch, tại trước mắt từng cái người sống sót đoàn đội cũng còn không có khôi phục sinh sản thời kỳ, đồ ăn nghiêm trọng thiếu, lúc này thời điểm cầm vũ khí đi giao dịch chỉ biết đem đá nện chân của mình. Muốn biết rõ, nếu như căn cứ vì giao dịch nhân khẩu đem đại lượng vũ khí cho lưu thông đi ra ngoài, đến lúc đó những người này cầm lấy vũ khí nhưng không có đồ ăn, căn cứ sẽ là người thứ nhất bị bọn hắn liệt vào cướp bóc đối tượng. Bởi vì căn cứ thu nạp như vậy nhân khẩu cho bọn hắn truyền lại tin tức chính là căn cứ không thiếu lương thực. Đến lúc đó, Du Sơn phái đội tình cảnh sẽ vô cùng không xong, một cái xử lý không tốt căn cứ tại Du Sơn sẽ trở thành công địch, đối căn cứ về sau kế hoạch vô cùng bất lợi. Cho nên, hiện giai đoạn Ngô Hân cũng không đem vũ khí cho đại lượng lưu thông đi ra ngoài, như vậy duy nhất có thể vì giao dịch tiền tệ cũng chỉ có đồ ăn, tại căn cứ không có đất canh tác không có thu hoạch lúc trước, nếu như không muốn vận dụng căn cứ tồn kho, cái kia thế tất muốn từ bên ngoài thu hoạch, mà nhà thương khố này trong thực vật liền tương đối trọng yếu. Về sau các ngươi tiến về trước Du Sơn tình hình đặc biệt lúc ấy cần đại lượng thực vật, cho nên cái này thực phẩm nhà kho phải nắm bắt, căn cứ bên này sẽ phái một cái trung đội tới đây hiệp trợ các ngươi, những cái kia người sống sót thực vật cung cấp đến lúc đó cũng từ nơi này trong kho hàng thực vật chuyển. Liêu Hy thông qua Ngô Hân giảng thuật đã minh bạch cái này thực phẩm nhà kho tầm quan trọng, nàng trịnh nặng nói, yên tâm, nhóm này đồ ăn chúng ta sẽ xem trọng. Căn cứ làm ra quyết định biện pháp sau, xế chiều hôm đó liền thông qua cano chuyển vận một cái trung đội binh lực đi tới bờ nam, dẫn đội người là Tôn Chí Long. Du Sơn phái đội cùng La Đại Cương chờ người sống sót tất cả đều đi tới bến tàu nên đón bọn hắn. Nhìn xem theo cano cao thấp đến hơn 30 tên võ trang đầy đủ binh sĩ, La Đại Cương chờ người sống sót đều bị căn cứ thực lực cho khiếp sợ ở những binh lính này mặc thống nhất phòng ngừa bạo lực phục, nhân thủ một cây, nhất là thai 56 sọt gùn, không ít người đem nhận sai đã thành thai 56, mà hai cái hỏa lực tổ bợ dạo định đạn ria súng máy càng làm cho bọn hắn nhìn không chuyển mắt. Vê đút có vê đút, bọn hắn không nên cái này nhiều súng. Khá lắm, cái này căn cứ là đem tiền vốn quá móc ra đi à nha. Cái kia ăn nhà kho có căn cứ ra tay, lần này chẳng phải thỏa thỏa được rồi. Người sống sót đám bọn họ lúc này cũng biết căn cứ muốn bắt hạ thực phẩm nhà kho chuyện, ngay từ đầu bọn hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ bất đồng, bọn hắn đối căn cứ nắm bắt thực phẩm nhà kho đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Đúng lúc này, cano bên trên lại có mấy người mang một ngụm dương lớn đi xuống, mà dơ lên dương hỏng trong đám người liền bao gồm Tôn Chí Long, Viên Na đám người gặp sau vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, cái dương này ở bên trong lại là cái gì trang bị mới chuẩn bị? Dương hỏng rơi xuống đất, Tôn Chí Long mở ra dương hỏng từ bên trong móc ra một cây thô đen ken ép pha gỗ tử, đối Viên Na đám người nết miệng nói, các ngươi muốn giở gở đến hàng. Chương 156, đột kích các ngươi muốn giở gở đến hàng. Nhìn xem Tôn Chí Long trong tay cái kia cây ống sắt tử, Viên Na lập tức đưa tới lật xem dương hỏng. Chỉ thấy trong dương còn dư lại đều là đạn hỏa tiễn cùng với một ít lựu đạn cùng chấn động đạn, nàng có chút thất vọng đối Tôn Chí Long nói, tại đây một cây. Triệu Thúc bên kia bận không qua nổi, trước hết tạo một cây cho các ngươi sớm huấn luyện thoáng một phát, chờ các ngươi đi du sơn thời điểm có thể cam đoan các ngươi nhân thủ một cây. Tôn Chí Long bất đắc dĩ giải thích nói, Triệu Thiết bên kia bây giờ nhiệm vụ thật nặng, ống phóng rocket, lựu đạn cùng với bắn nhanh pháo, trước khác nhau khen ngược nói, độ khó không lớn, duy chỉ có bắn nhanh pháo cũng có chút phiền toái, nhất là đạn pháo, tuy nói vì sinh sản nhanh và tiện sử dụng lồi duyên đồng bảo đạn, nhưng độ khó khăn vẫn như cũ không nhỏ. Triệu Thiết chủ yếu tinh lực cũng liền hoa tại phía trên này. Đi a, tổng so không có thật tốt. Viên Na cầm qua ống phóng dốc két gánh tại trên bờ vai thử, cảm giác chế tác có chút thô ráp, nhưng là không có biện pháp, hiện tại điều kiện này có thể có cũng không tệ rồi. Chờ cano người trên thành viên cùng vật tư tháo dỡ hoàn tất sau, Tôn Chí Long mà bắt đầu cùng Viên Na đám người thương thảo này sinh thực phẩm nhà kho tình huống đến, mà La Đại Cương cũng dẫn theo vài tên trước kia tiến vào qua nhà kho người sống sót gia nhập tiến đến. Thực phẩm trong kho hàng thực vật chúng ta đi vào thời điểm còn có rất nhiều, hiện tại bên trong những cái kia rau quả thịt quả và vân vân hơn phân nửa đã hư mất. Nhưng bên trong những cái kia gạo bột mì có lẽ còn có thể dùng ăn, ta xem qua, một túi đều đóng gói rất khá, trừ lần đó ra còn có rất nhiều mì ăn liền như vậy nhanh chóng thực phẩm, những vật này có lẽ cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là, bên trong thực vật rất nhiều, tốt nhất là có xe vận tải đi theo đi vào vận chuyển, nếu không theo chúng ta những thứ này vai khiêng thủ chọn căn bản mang không hết. Một gã người sống sót đem trong kho hàng tình huống nói ra, tại biến dị thể tiến hóa trước, hắn đã từng xông vào một lần qua, cũng dẫn theo một ít đồ ăn trở về, chỉ là không có phương tiện chuyên trở, mang về thứ đồ vật cũng không nhiều. Đây thật là cái vấn đề. Tôn Chí Long nhất thời trầm ngâm nói, thực phẩm nhà kho cướp lại chẳng qua là bước đầu tiên, mấu chốt chính là muốn đem đồ vật bên trong cho vận đi ra. Vì cái gì chúng ta chẳng phải này đem nhà kho chiếm lĩnh xuống, như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Nổi danh người sống sót nghi ngờ hỏi. Căn cứ trọng tâm tại bến tàu bên này, nhà kho rời bến tàu qua xa, bất lợi với chúng ta phòng thủ. Viên Na lắc lắc đầu nói. Mấy người thương lượng một hồi về sau, vẫn là quyết định tìm được vận chuyển cỗ xe, tại cướp lấy nhà kho sau, đem bên trong thực vật cho vận chuyển đến bến tàu đến chứa đựng. Tìm kiếm vận chuyển cỗ xe sự tình rất thuận lợi. Khu công nghiệp ở bên trong thì có không ít phù hợp điều kiện chính là xe tải. Về phần nhiên liệu, bên này người sống sót sưu tập một ít, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ sử dụng. Phương tiện chuyên trở giải quyết xong, Viên Na đám người mà bắt đầu điều tra thực phẩm nhà kho bên kia biến dị thể. Nàng vốn là điều kiện không người cơ tiến đến điều tra một phen, vốn là nàng cho rằng biến dị nhận thức ẩn nấp tại trong kiến trúc rất khó có cái gì thu hoạch. Nhưng ngay tại nàng điều khiển không người đổ bộ thấp độ cao về sau, trung quanh biến dị thể đã có phản ứng, chúng nhao nhao từ trung quanh nhận nấp chỗ đi ra, hướng phía không người cơ vây quanh tới đây. Nơi đây biến dị thể chưa từng gặp qua không người cơ, không biết đó là một vật gì, tưởng rằng một cái tiến nhập chúng vòng mai phục sinh vật, sau đó liền hướng không người cơ đã phát động ra công kích, nhưng Viên Na lập tức kéo thăng lên bên ngoài không người cơ độ cao, khiến cái này biến dị thể chụp một cái không. Biến dị thể đám bọn họ tụ tập tại không người cơ phía dưới hướng phía không người cơ giống giận, mà Viên Na cũng thừa cơ thấy rõ tình huống của bọn nó. Bị dụ dỗ đi ra biến dị thể số lượng gần hơn 200 chỉ, tạm thời không có phát hiện đặc thù biến chủng. Viên Na đem tình huống nói cho mọi người rồi nói ra, bên này biến dị thể xem ra cũng không có chúng ta tại Lao Thành khu ở bên trong gặp những cái kia biến dị thể thông minh, muốn xịn đối phó nhiều lắm. Lập tức mọi người thở dài một hơi, nối tiếp xuống nhiệm vụ đã có tin tưởng, theo Viên Na điều tra đến tình huống xem, thực phẩm nhà kho phụ cận biến dị thể số lượng tối đa không cao hơn 300, vấn đề không lớn. Trải qua một phen thảo luận sau, bọn hắn rất nhanh liền xác định tốt rồi một cái chiến thuật, nhưng cần một cỗ xe bọc thép. Đương nhiên, bọn hắn cần cũng không phải căn cứ như vậy chuyên dụng xe bọc thép, chỉ cần có nhất định phòng hộ năng lực cỗ xe là được. Bọn hắn lựa chọn cải trang một cỗ dương thức xe tải, chỉ cần đem phòng điều khiển ra cố, ở phía sau hàng dương chúng quanh khai mở bên trên xạ kích lỗ có thể làm giản dị xe bọc thép sử dụng, ít nhất đối phó huyết đục thân thể biến dị thể vẫn là phi thường tốt. Vì thế bọn hắn thậm chí hướng căn cứ thỉnh cầu đi một tí cải trang công cụ trợ giúp, căn cứ bên kia tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, mà bên này người sống sót vừa mới có phương diện này nhân tài, trải qua một buổi tối cố gắng, cuối cùng là đem mái hiên thức xe tải cho cải trang xong rồi. Viên Na, phía sau lưng của chúng ta đã có thể giao cho các ngươi du sơn phái đội, nhất là Liễu Hy, ngươi cái này tay súng bắn tỉa đến lúc đó nên bảo kê chúng ta. Tôn Chí Long mang tới 30 người sẽ vì đột kích lực lượng, cưới xe tải tiến vào biến dị thể vòng mai phục, hấp dẫn biến dị thể đi ra tiến hành tiêu diệt là được, mà Viên Na đám người sẽ cùng khi bọn hắn sau lưng, vì tình huống ngoại ý muốn phát sinh lúc trợ giúp lực lượng. Yên tâm. Viên Na nói xong nhẹ nhàng nện cho thoáng một phát Tôn Chí Long ngực, bất quá lại không dùng cái gì lực, Tôn Chí Long chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy một cổ ác hàn, nhưng lập tức đã bị hắn ném trừ sau đầu. Xuất phát. Theo Tôn Chí Long mệnh lệnh, cải trang xe tải liền chở Tôn Chí Long cái này chừng 30 người chạy nhanh hướng về phía thực phẩm nhà kho, mà Viên Na mấy người tức thì ngồi một cỗ tìm được xe Việt dã rất xa đi theo xe tải đằng sau. Không lâu lắm, xe tải là được lái vào biến dị thể ẩn tuyết khu vực, biến dị thể nhao nhao theo ẩn nấp chỗ hiện thân, theo bốn phương tám hướng bao vây xe tải. Chẳng qua là, xe tải cực lớn thể số lượng khiến cái này biến dị thể có chút kiêng kỵ, cũng không có lập tức xông lên đến đây tập kích. Đỗ xe, thổi còi. Vì hấp dẫn những thứ này biến dị thể đến tiến công bọn hắn, Tôn Chí Long lại để cho xe đứng tại một chỗ rộng lớn ngã ba đường chỗ, sau đó làm cho người ta trùng trùng điệp điệp nhân số loa. Chói hai tạp âm lại để cho trung quanh biến dị thể sao động bất an, gặp những thứ này biến dị thể vẫn đang không có tiến lên, Tôn Chí Long liền làm cho người ta xuyên thấu qua xạ kích lô hướng về phía ngoài biến dị thể bắt đầu lớn tiếng chửi bới đứng lên. Nghe thấy được người thanh âm sau, những thứ này biến dị thể rốt cục khắc chế không được hướng phía xe tải lao đến. Nổ súng. Bành bành bành. Theo Tôn Chí Long mệnh lệnh, trong xe chiến sĩ bắt đầu xuyên thấu qua xạ kích lô hướng bốn phương tám hướng xông lại biến dị thể bắt đầu xạ kích, biến dị thể còn không có tới gần cỗ xe đã bị đánh ngược lại một mảnh. Nhưng bốn phía biến dị thể lúc này đã bị triệt để chọc giận, quần quần không dứt hướng phía xe tải vào tới, rất nhanh đã đột phá hỏa lực mạng lưới nhích tới gần xe tải. Xe tải thùng xe bị biến dị thể cho đụng thùng thùng rung động, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu lo biến hình, tựa hồ lập tức sẽ bị những thứ này biến dị thể cho bao phủ. Chương 157, giúp nhau tổn thương ngay tại Tôn Chí Long đám người cưỡi chính là xe tải bị biến dị thể bao quanh vây công lúc, đi theo đám bọn hắn sau lưng hơn 200m Viên Na đám người nhanh chóng xuống xe, chuẩn bị cho Tôn Chí Long đám người giải vây. Thuấn bài thủ cảnh giới, công kích thủ sạc kích, dùng bắn địa, chú ý không nên đánh trúng xe tải. Viên Na đối mấy người phân phó sau, rồi hướng Liêu Hy nói, xe tải chỗ gần mục tiêu liền kêu cho ngươi, nhất định phải cẩn thận, có biết không? Mái hiên thức xe tải bức có thể kháng cự không ngừng biên đạn sạc kích, nếu như thao tác không tốt, là sẽ ngộ thương người trong xe. Liêu Hy tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại, nàng trọng trọng gật đầu sau liền bỏ lên trên trần xe nằm sắp tốt, bắt đầu đánh lén xe tải chỗ gần biến dị thể, mà Viên Na tức thì mang theo Thích Hảo cùng Cao Phi dùng thai 56 bắn tỉa xe tải bên ngoài biến dị thể. Vây quanh xe tải biến dị thể bị Viên Na đám người nhao nhao đánh bại. Tuy nhiên Viên Na mấy người dùng chính là bắn địa, nhưng biến dị thể tại xe tải chung quanh quá mức dày đặc, một viên đạn thường thường có thể xuyên thấu 2-3 con biến dị thể. Hơn nữa xe tải ở bên trong Tôn Chí Long đám người đánh trả, biến dị thể số thương vong chữa rồi đột nhiên gia tăng. Mà một ít ở vào Tôn Chí Long đám người xạ kích gốc chết, Viên Na lại lo lắng nộ thương mà không dám xạ kích liên tiếp xe tải biến dị thể, tất bị Liêu Hy dùng mỏ xỉn nạ găng cho từng chuỗi chút giết. Liêu Hy đầy đủ lợi dụng mỏ xỉn nạ găng 762 toàn bộ uy lực đạn xuyên thấu lực, tìm tốt góc độ sau, một phát viên đạn có thể mang đi 3-4 chỉ biến dị thể. Từng trôi đem gần sát xe tải biến dị thể cho thanh lý mất. Lọt vào thống kích biến dị thể rất nhanh liền phát hiện Viên Na đám người, lập tức chuyển hướng xông về bọn hắn. Biến dị thể bắt đầu hướng ta trùng kích. Viên Na thấy thế, lập tức cầm lấy bộ đàm nói ra. Tôn Chí Long sau khi nghe thấy, đối người trong xe ra lệnh, hỏa lực tổ, hướng sau xe xạ kích. Hỏa lực tổ đã đợi đã lâu, nghe thấy mệnh lệnh sau, lập tức lắp xong bờ giáo đỉnh đạn ria xuống máy, hướng phía sau xe hướng Viên Na đám người tiến lên biến dị thể phóng ra ra bi thép mưa đạn. Biến dị thể như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng sẽ gặp đã đến bản thân sau mãnh liệt hỏa lực công kích, thành mảnh như mọc thành phiến bổ nhào, nhất thời bị đánh bối rối, nhưng vẫn có thật nhiều biến dị thể chạy ra khỏi đạn ria súng máy tầm bắn hướng phía Viên Na đám người vào tới. Chẳng qua là Viên Na mấy người nhưng không có ngốc vù vù đứng ở tại chỗ, mà là lập tức lên xe rút lui mà đi, xông lại biến dị thể cho rằng Viên Na đám người sợ hãi, ngược lại xông đến càng thêm hung mãnh. Thằng đến lao ra rời xe tải hơn 400m bên ngoài về sau, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Viên Na lúc này mới giơ tay lên bên trong thai 56 hướng phía hướng bọn hắn xông lại biến dị thể bóp lấy quả súng. Lúc này bọn hắn khoảng cách Tôn Chí Long chỗ chính là xe tải đã vượt qua hơn 400 thước, khoảng cách như vậy hạ, 256 viên đạn đối Tôn Chí Long đám người đã không tạo thành uy hiếp, bất quá Viên Na vẫn là cực kỳ nhỏ tâm không súng, tận lực lại để cho mỗi một phát viên đạn đều có thể đánh trúng biến dị thể. Truy kích Viên Na đám người biến dị thể cũng liền không đến 20 chỉ, tại 256 hung mãnh hỏa lực nữa sau lúc thương vòng hơn phân nửa, còn giữ lại biến dị thể mắt thấy không ổn ý định chạy trốn. Nhưng lúc này xe Việt Dã đã dừng lại, những người khác nhao nhao xuống xe, bắn chết ý đồ chạy trốn biến dị thể, nhưng cuối cùng vẫn còn khiến chúng nó chạy thoát rồi 2-3 con. Nhưng cái này 2-3 con biến dị thể đối Viên Na đám người đã không tạo thành uy hiếp, cho nên bọn họ lần nữa lên xe hướng phía Tôn Chí Long đám người chạy đi qua, có một lần lập lại chiến đấu mới vừa rồi, nhưng lúc này đây biến dị thể tại gặp thương vòng sau lập tức liền tan vỡ tứ tán. Giải quyết xong mai phục biến dị thể, bọn hắn rốt cục thuận lợi đã tới thực phẩm nhà kho. Mọi người đang thực phẩm cửa kho hàng miệng xuống xe, cẩn thận theo nhà kho bị mở ra hai người khoan lối vào tiến nhập nhà kho. Thôi quá. Mọi người tiến vào nhà kho sau này trước đã nghe đã đến một cổ mùi hôi thối, đây là trong kho hàng tồn trữ sinh tươi sống đồ ăn sau phát ra mà hỏi. Bất quá những cái kia bị nhiều đời đóng gói lấy gạo bột mì, mì ăn liền nhịn tổn trữ thực phẩm cũng phải tốt, chúng bị chỉnh tề chất đống tại nguyên một đám gửi trong vùng, phóng nhãn nhìn lại, nhà thương khố này ở bên trong tổn trữ thực vật ít nhất cũng có hơn 1.000 tấn. Nhưng mọi người lực chú ý căn bản không có ở phía trên, tại căn cứ súng túc vật tư cung ứng hạng, bọn hắn còn chưa ý thức được nhà thương khố này thực vật tại tận thế ở bên trong là bao nhiêu một số tài phú, như trước tại trong kho hàng cảnh giác tìm kiếm. Nơi này có tình huống. Mọi người cảnh giác rất nhanh thì có thu hoạch, vài tên chiến sĩ tại nhà kho trong khắp ngõ ngách phát hiện dị thường, những người khác lập tức chạy tới. Sau đó đã nhìn thấy để cho bọn họ buồn nôn một màn. Chỉ thấy nơi đây trồng chất lấy rất nhiều người thể hải cốt, tất cả đều bị gặm ăn được hoàn toàn thay đổi, hơn nữa những thứ này hải cốt cũng không phải biến dị thể mà là nhân loại, số lượng không dưới 20. Trong kho hàng có biến dị thể, đội hình phòng ngự. Tôn Chí Long sắc mặt khó coi gọi đứng lên. Vừa dứt lời, mọi người đột nhiên liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, Cái này quen thuộc trạng thái lập tức khiến cho bọn hắn biết mình gặp phải cái gì. Là hoặc tâm ma, rời khỏi nhà kho. Tôn Chí Long ra lệnh, khó trách biến dị thể đều tập trung ở nhà kho chung quanh, mà nhà kho nơi đây lại yên tĩnh dị thường, nguyên lai là có chỉ hoặc tâm ma ở chỗ này. Mọi người không chút lựa chọn dựa theo mệnh lệnh bắt đầu lui lại, căn bản không có bối rối, xếp đặt lấy đội hình phòng ngự hướng phía nhà kho đại môn mà đi. Nhưng lại tại mọi người ngay ngắn trật tự lui lại thời điểm, một cái hình thể rõ ràng khác hẳn với bình thường hoặc tâm ma biến dị thể lại lặng yên không một tiếng động hướng về bọn hắn tiếp cận. Hơn nữa theo nó tiếp cận, Tôn Chí Long đám người mặt trái tình huống cũng càng phát ra nghiêm trọng đứng lên, vài tên không chịu nổi chiến sĩ đột nhiên phun một tiếng phun ra, thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra khuynh đảo, nhưng người bên cạnh lập tức đem mấy người kia cho đỡ lên. Mặt trái tình huống liên hồi, cái con kia hoặc tâm ma tại ở gần chúng ta, tất cả mọi người cho ta chầm chậm cẩn thận. Viên Na cơ cơ đầu, cường giữ vững tinh thần nói ra. Mọi người nghe xong bắt đầu cẩn thận nhìn quét bốn phía, thế nhưng chỉ biến dị thể nhưng căn bản không hữu hiện đi. Hạ sóng âm truyền bá đặc tính lại để cho hoặc tâm ma căn bản cũng không cần đối mặt bọn hắn, chỉ cần giấu ở chỗ gần tiếp tục không ngừng cho bọn hắn tạo thành tổn thương là được. Hơn nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, trước mọi người tiến trên đường, một bên lương thực trồng chất đột nhiên sụp đổ xuống, từng túi lương thực đám đông đường lui cho ngăn chặn, điều này làm cho bọn hắn không thể không đường vòng tiến về trước nhà kho đại môn. Nhưng kể từ đó, bọn hắn thừa nhận mặt trái tình huống thời gian sẽ kéo dài, đối với hắn vô cùng bất lợi. Không được, người này nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tôn Chí Long cắn răng nói, dùng chấn động đạn. Viên Na nói ra, hướng những cái kia lương thực trồng chất đằng sau ném chấn động đạn, cái con kia hoặc tâm ma nhất định là giấu ở những thứ này lương thực trồng chất đằng sau. Viên Na mà nói lại để cho Tôn Chí Long kịp phản ứng, tuy nhiên bọn hắn cũng có thể lọt vào chấn động đạn ảnh hưởng đến, cũng không chính là giúp nhau tổn thương sao, ai sợ ai à. Hắn lập tức đối với chúng nhân nói, chấn động đạn, hướng bốn phía cho ta ném. Theo Tôn Chí Long mệnh lệnh, các chiến sĩ nhao nhao xuất ra chấn động đạn, kéo ra bảo hiểm sau đó hướng phía bốn bể lương thực trồng chất sau ném tới, cũng rất nhanh nuốt ở thuẫn bài thủ đằng sau. Bành, bành, bành. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là chấn động đạn tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, vén nhọn chói hai tạp âm tại lập tức đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người, để cho bọn họ khó chịu đến cực điểm, nhưng bọn hắn muốn hiệu quả lại đã đến. Ngao, một tiếng thê lương chu lên theo một chỗ lương thực trồng chất đằng sau truyền ra. Chương 158, rất là thơm ngao, hoặc tâm ma phát ra một hồi thê lương tiếng gào thét. Nó lúc trước vì tăng lớn hạ sóng âm lực sát thương mà tận lực tiếp cận, lập tức đã bị một viên chấn động đạn cho nổ vừa vặn. Chấn động đạn bạo tạc nổ tung đi sau ra sóng xung kích cùng tạp âm khiến nó một hồi ù tai choáng váng. Con mắt cũng bị bạo tạc nổ tung sau cường quang kích thích đến, cảm thấy một hồi đâm đau. Triệu Thiết làm cho chấn động đạn cũng không chỉ là chấn động đạn, chuẩn xác rằng hẳn là tia chớp chấn động đạn, vì chính là đối phó những thứ này biến dị thể. Hoặc tâm ma thi pháp bị cắt đứt, Tôn Chí Long đám người mặt trái trạng thái lập tức liền biến mất, đợi đến lúc mọi người chấn động đạn hiệu quả biến mất sau, bọn hắn cũng không có lựa chọn lập tức lui lại, mà là hướng về bại lộ vị trí hoặc tâm ma bao vây đi qua. Vây lên đi, đừng làm cho xúc sinh kia chạy. Viên Na tức giận hét lớn. Hoặc tâm ma lúc trước tất cả hành động triệt để chọc giận mọi người, nhất là đối phương cái kia buồn nôn công kích phương thức, thật sự là làm cho người ta không muốn lại đến lần thứ hai. Nếu để cho xuất sinh kia trốn thoát mất, thỉnh thoảng tới đây dùng hạ sóng âm quấy rối bọn hắn, vậy bọn họ thật có thể không được an bình. Hoặc tâm ma cũng biết chính mình người đang ở hiểm cảnh, thị lực còn không có khôi phục liền không thể chờ đợi được bắt đầu trốn chạy để khỏi chết, chẳng qua là nhìn không thấy thứ đồ vật khiến nó một đường lảo đảo, mà phát ra tạm tâm vừa vặn cho đằng sau truy kích mọi người chỉ rõ phương hướng. Đang lúc mọi người bao vây chặn đánh hạ, cái này chỉ hoặc tâm ma rốt cục bị buộc đã đến một cái góc nhỏ. Bất quá hoặc tâm ma lúc này đã khôi phục bộ phận thị lực, chỉ thấy nó dùng sức nhảy lên một đống lương thực trồng chất, sau đó nương tựa theo suất chúng bật lên lực tại lương thực trồng chất tầm đó xê dịch nhảy lên. Cái này chỉ hoặc tâm ma không hợp lắm. Tôn Chí Long là bái kiến lúc trước bọn hắn bắt được cái con kia hoặc tâm ma, cái này chỉ hoặc tâm ma đem so với lúc trước chỉ, tứ chi rõ ràng càng thêm thon dài hữu lực, chạy trốn bật lên năng lực có thể nói nhất lưu. Quản nó đúng hay không, làm thịt là được rồi. Viên Na nói xong liền nâng lên súng, ý định một toi viên đạn giải quyết đối phương. Nhưng cái này chỉ hoặc tâm ma thực sự quá giàu hạn, lập tức cải biến hành động của mình phương hướng, lại để cho Viên Na dự phán thất bại, tại lương thực trồng chất bên trên một đường nhảy đằng lấy hướng nhà kho đại môn mà đi. Đồ chó hoang muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Theo một tiếng giống, Cao Phi vượt qua tốt súng, phi bình thường hướng về hoặc tâm ma địa phương đối tới. Chỉ thấy thân hình hắn thoăn thoắt, một đường rất nhanh chạy trốn trong, chuyển biến, qua ngăn cách hành vân nước chảy, nhanh chóng gần hơn hắn cùng với hoặc tâm ma khoảng cách. Nhưng lúc này hoặc tâm ma đã nhảy lên đã đến cạnh ngoài lương thực trồng chất bên trên, song chân bắn ra, đứng dậy nhảy lên hướng về phía nhà kho đại môn. Đúng lúc này, Cao Phi rất nhanh tiếp cận, tại bay vọt qua một chỗ rơi xuống gạo túi lúc, thuận tay từ hông đang lúc lấy ra một quả chấn động đạn kéo ra bảo hiểm, sau đó đi phía trước ném đi, thẳng truy hoặc tâm ma mà đi. Nhìn xem tại chính mình đầu bên cạnh xoay tròn lấy chấn động đạn, hoặc tâm ma huyết hồng hai mắt trừng được sâu sắc, để lộ ra một tia hoảng sợ, nó vừa mới lĩnh giáo qua cái đồ chơi này lợi hại, nhưng hiện tại cái đồ vật này rõ ràng rời nó gần như thế, nó hé miệng còn chưa kịp kêu rên. Bành! Sóng xung kích, tạt âm, cường quang, hoặc tâm ma lập tức bị cái này ba loại công kích cho chém mất, ý thức lập tức chỗ trống. Mất đi khống chế hoặc tâm ma trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, sau đó bằng vào quán tính trên mặt đất một đường cuộn cuộn, cuối cùng đầu hung hăng đâm vào nhà kho trên cửa chính. Cao Phi lập tức chạy tới, hắn dẫn theo súng cẩn thận tới gần tới đây, sau đó đã nhìn thấy cái này chỉ hoặc tâm ma đầu đã quắp dưới đi, một viên ánh mắt bị ép ra ngoài, thật dài đầu lưỡi rũ cục lấy, huyết hồng trong hai mắt chỉ còn tròng trắng mắt, xem bộ dáng là triệt để báo hỏng. Tiểu tử ngươi khá tốt ta. Viên Na lúc này cũng đuổi theo, trùng trùng điệp điệp tại Cao Phi trên vai vỗ một cái, lập tức lại để cho Cao Phi thân thể đều thấp một đoạn, xem ra lực đạo không nhỏ. Hắc hắc, may mắn may mắn. Cao Phi ăn nhai nhếch miệng trả lời. Những người khác đi lên cũng là đối Cao Phi một hồi mãnh liệt khoa trương, vừa mới đối phương cái kia một bộ hành vân nước chảy động tác thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, nhưng lại giải quyết xong cái này chỉ kém chút chạy trốn hoặc tâm ma. Đem cái này chỉ hoặc tâm ma cho thu thập xong, lại để cho căn cứ bên kia cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Tôn Chí Long cảm thấy cái này chỉ kỳ lạ hoặc tâm ma có lẽ có nghiên cứu giá trị, liền ý định đem cái đồ chơi này cho mang về. Mọi người sau đó lại đem nhà kho cho kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện nữa gì thường sau, liền gọi chờ tại khu công nghiệp bên trong La Đại Cương chờ người sống sót, để cho bọn họ tới đây dỡ hàng vật tư. Thực phẩm nhà kho nắm bắt. La Đại Cương cầm lấy bộ đàm kinh hỉ dị thường nói, tốt, tốt, chúng ta lập tức tới đây. Thật làm cho căn cứ cho nắm bắt. Cái kia trong kho hàng thực vật hiện tại cũng là của chúng ta rồi. Cái gì chúng ta, đều là căn cứ. Người sống sót vốn là vui vẻ, nhưng sau đó cũng có chút cao hứng không nổi, nghĩ đến đây sao nhiều đồ ăn đều bị căn cứ cho thu đi, trong lòng mọi người tóm lại là có chút không thoải mái. Dù sao nhà thương khố này bên trong đồ ăn trước kia khi bọn hắn phán đoán trong đều là thuộc về hắn đám bọn chúng. La Đại Cương nhíu nhíu mày, hướng mọi người nói, đường này sinh chút ít có không có tâm tư, căn cứ là cái gì thực lực lớn ra hiện tại cũng rõ ràng, hảo hảo cho căn cứ làm việc gia nhập bọn hắn mới là kế lâu dài, những thứ này đồ ăn còn có thể ăn cả đời không thành. Mọi người nghe xong lập tức liền bỏ đi tiểu tâm tư, La Đại Cương nói không sai, gia nhập căn cứ mới là lâu dài sống sót đích phương pháp xử lý. Tiên ổn hết mọi người tâm tư sau, La Đại Cương liền dẫn người ngồi hai chiếc xe tải lớn đi tới nhà kho, chuẩn bị vận chuyển bên trong thực vật. Nhìn xem chồng chất như núi lương thực, người sống sót đám bọn họ lúc này cũng không có vừa rồi phiền muộn, nguyên một đám lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Tuy nhiên những thứ này lương thực là thuộc về căn cứ, nhưng bọn hắn cũng là tham ăn đến đó à, ít nhất không cần lo lắng bị chết đói. Đã đều đã đến, cái kia mọi người ăn trước bữa cơm rồi làm việc a, như vậy có lực ý. Liêu Hy gặp người sống sót đám bọn họ nhìn xem lương thực thẳng nuốt nước miếng, liền ý định trước hết để cho những người này ăn một bữa hơn nữa, bằng không thì chỉ xem lấy những người này xương bọc ra bộ dáng, đến lúc đó sợ là không có gì khí lực. Đương nhiên, Liêu Hy làm như vậy cũng là đối với mấy cái này người sống sót một loại trấn an, đám người kia rồi đột nhiên trông thấy nhiều như vậy lương thực đều bị căn cứ thu về tất cả, muốn nói không có ý kiến khi đó khẳng định không thể nào, hợp thời mà cho chút ngon ngọt mới có thể để cho bọn hắn có động lực làm sự tình. Người sống sót đám bọn họ nghe xong lập tức liền cao hứng hư mất, nhao nhao đối với Liêu Hy nói xong lời cảm kích. Vì đợi chút nữa để cho bọn họ có khí lực làm việc, Liêu Hy đem trong kho hàng thùng giả bộ mì ăn liền cho đem ra, vừa vặn mọi người cũng không mang bộ đồ ăn, có thể thích hợp dùng. Những thứ khác người sống sót vừa thấy là muốn ăn mì ăn liền, lập tức nước miếng không ngừng, tích cực theo phụ cận tìm tới mấy ngụm bát tô cùng mấy thùng lớn dùng để uống nước, sau đó dùng tìm được vật liệu gỗ cái bàn làm nhiên liệu, bắt đầu nổi lên nước đến. Không có một hồi, một cổ nồng đậm mì tôm mùi thơm theo nhà kho phiêu giật đi ra. Con mẹ nó thật là thơm. Một gã tránh né từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem người sống sót nghe thấy được cái này cổ hương vị sau, không khỏi trách mắng âm thanh. Chương 159, nơi này thuộc về căn cứ, con mẹ nó thật là thơm. Nghe phương diện mùi thơm, một gã tránh né từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem người sống sót không khỏi trách mắng âm thanh. Đám người kia rõ ràng đem thực phẩm nhà kho cho nắm bắt. Bên cạnh một người ngửi ngửi mùi thơm một bên nuốt nước miếng một bên kinh ngạc nói. Hai người bọn họ là thuộc về phía nam một cái người sống sót đoàn đội, hôm nay cũng là theo thường lệ đi ra tìm tòi vật tư, chẳng qua là chung quanh đã sớm bị bọn hắn cho vơ vét được không sai biệt lắm, căn bản không có gì thu hoạch. Vì vậy hai người tiểu đi tới thực phẩm nhà kho bên này, xem có thể hay không tìm được cơ hội tiến vào đi kiếm ít đồ, nhưng còn cách thật xa chỉ nghe thấy bên này có kịch liệt tiếng súng, lập tức cứ tới đây xem tình huống. Bởi vì vùng này biến dị thể phần lớn đều bị Tôn Chí Long đám người hấp dẫn giết chết, này mới khiến hai người cẩn thận tới gần đã đến nhà kho bên cạnh, sau đó đã nhìn thấy La Đại Cương đám người nấu nước mì tôm một màn. Hai người nuốt nước miếng nhìn bọn họ ăn xong mì tôm về sau, chỉ thấy La Đại Cương đám người bắt đầu đem trong kho hàng lương thực cho vận chuyển đã đến trên xe tải. Làm sao bây giờ, xem bọn hắn bộ dạng hình như là muốn đem nơi đây lương thực toàn bộ cho mang đi à. Được nhanh đi về nói cho lão đại. Hai người lập tức đứng dậy phản hồi, ý định đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho chính mình thủ lĩnh. Còn đang trong kho hàng vận chuyển đồ ăn mọi người tự nhiên không biết cái này tình huống, La Đại Cương mang theo người sống sót đám bọn họ làm việc nhiều cái tiếng đồng hồ, mới chở hai xe lương thực quay về bên tàu. Muốn đem nhà thương cố này cho chuyện không xem ra được hoa chút ít công phu mới được. Liêu Hy nhìn trong kho hàng chỉ thiếu đi một ít khối tồn kho, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nhân thủ cùng vận lực đều không đủ. La Đại Cương xoa xoa mồ hôi chán, hỏi, có muốn hay không lại đi địa phương khác mời chào ít nhân thủ tới đây? Liêu Hy lắc đầu, nói ra, tạm thời không cần. Đối với nhân thủ mời chào vấn đề, căn cứ trước mắt tài nguyên căn bản trèo chống không dậy nổi đại quy mô quyết trương. Đang thu nạp lão thành khu bên trong nhân khẩu về sau, căn cứ thế nhưng là bỏ ra nhiều ít tinh lực mới đưa những người này cho chỉnh hợp đứng lên, vì trấn an những người này, Nô Hân thậm chí không thể không đem căn cứ cho công hữu hóa. Căn cứ trước mắt sách lược chỉ có thể là từng bước một hấp thu nhân khẩu, tiêu hóa một bộ phận lại thu nạp một bộ phận, tiến hành theo chất lượng tiến hành. Hơn nữa, bờ nam nơi đây người sống sót vốn là đối căn cứ là có thù hận, căn cứ càng thêm không dám đại quy mô chiêu mộ. La Đại Cương xem Liêu Hy cự tuyệt đề nghị của mình cũng không khuyên nữa nói, mục đích của hắn chính là muốn mượn chút ít giúp đỡ căn cứ chiêu mộ sức lao động cơ hội mở rộng mình một chút lực ảnh hưởng, dù sao mới chiêu mọi người là bờ nam người sống sót, tự nhiên cùng với căn cứ có nhất định được ngăn cách. Đến lúc đó vì quản lý những người này nhất định sẽ dùng đến hắn cái này bờ nam người vì đại biểu, căn cứ tại bờ nam chiêu càng nhiều người, hắn lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền càng lớn. Bất quá đã căn cứ không có quyết định này, La Đại Cương cũng không có ý định lại chủ động nhắc tới, dù sao ai cũng không phải đồ ngốc, chuyện này quá mức chủ động, căn cứ bên kia tự nhiên cũng sẽ nhìn ra hắn bảng cửu trường, khi đó đã có thể không phải đối với hắn trọng dụng mà là đề phòng. Bất quá, ngay tại Liễu Hy bên này vừa mới cự tuyệt La Đại Cương đề nghị lúc, một đám bờ nam người sống sót lại chủ động hướng về bọn hắn nơi đây đến đây, mà bọn này người sống sót chính là vừa mới cái kia hai gã nhìn xem người sống sót chỗ đoàn đội. Vài tên tại nhà kho trên nóc nhà cảnh giới chiến sĩ phát hiện đám người kia sau, lập tức phát ra báo động, mặt phía nam có đoàn xe tới gần. Tất cả đơn vị lập tức tiến vào phòng ngự trận mà. Tôn Chí Long lập tức mệnh lệnh nhân viên chiến đấu bắt đầu phòng ngự. Biết rõ nhà kho nhất thời bán hội không cách nào vận chuyển hết, Tôn Chí Long những thứ này nhân viên chiến đấu vừa rồi cũng không có nhàn rỗi, mà là tại nhà kho chúng quanh bố trí nổi lên phòng ngự trận mà. Mọi người mới vừa gia nhập chiến đấu vị trí, chỉ thấy mặt phía nam đầu đường chạy nhanh ra một cái có hơn 10 chiếc xe đoàn xe. Đoàn xe phía trước nhất là một cỗ trải qua cải trang tăng cường xe chở tiền, về sau thì là các loại xe tải hoặc là xe buýt, cái này chi đoàn xe tại khoảng cách nhà kho còn có hơn 200m, lúc dừng lại, sau đó chỉ thấy mấy cái ra đoàn xe hướng về nhà kho mà đến. Mấy người kia đi vào rời nhà kho chừng 20m thời điểm dừng lại, sau đó hướng về bên này hét lớn, La Đại Ca tại sao, là ta A Lượng à. Nghe xong có người nhận thức La Đại Cương, Tôn Chí Long liền đem La Đại Cương cho chiêu tới đây, hỏi, bên ngoài người nọ ngươi nhận thức sao? La Đại Cương theo công sự che chắn sau thò đầu ra nhìn, lập tức nhận ra người này, chẳng qua là La Đại Cương biểu lộ nhưng có chút phức tạp, hắn đối Tôn Chí Long nói, người này đã từng là chúng ta đoàn đội người, nhưng là tại một lần di chuyển trong quá trình đi rời ra, chúng ta đều cho là hắn đã chết, không nghĩ tới. Tôn Chí Long gật gật đầu, đối phương ý đồ đến hắn đã đoán được, không phải là xem bọn hắn nắm bắt thực phẩm nhà kho nghĩ đến kiếm một chén canh sao, hắn lập tức nói cho La Đại Cương nói, hồi phục bọn hắn, chúng ta có thể cho 10 tấn lương thực, để cho bọn họ ly khai nơi đây. La Đại Cương vừa rồi thông qua thăm dò Liễu Hy đã biết căn cứ trước mắt sẽ không lại mời chào nhân thủ, đối Tôn Chí Long mà nói cũng không có khuyên nữa cái gì, mà là thò ra thân thể đối với đối phương nói ra, A Lượng, các ngươi tới đây có ý tứ gì ta thượng cấp đã đoán được, hắn để cho ta chuyển cáo các ngươi, có thể cho các ngươi 10 tấn lương thực cho các ngươi ly khai. 10 tấn? Ngươi đổi ăn mày a, trong kho hàng có bao nhiêu lương thực ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? A Lượng bên cạnh một người bất mãn quát. Bất quá A Lượng lại nghe ra La Đại Cương trong lời nói mặt khác tin tức, La Đại Cương có thượng cấp, điều này làm cho A Lượng có chút nghi hoặc, La Đại Cương không phải là thủ lĩnh sao? Vì vậy hắn đem chuyện này cho bên cạnh mấy người nói về sau, một gã tráng hán nhỏ giọng nói chẳng lẽ lại ngươi sau khi rời đi bọn hắn bên này lão đại đổi người rồi? Việc này nói không chính xác, ta hỏi một chút. Vì vậy A Lượng đối với La Đại Cương hỏi, La Đại ca ngươi hay nói dẫn đầu, ngươi không phải là lão đại sao, ở đâu ra thượng cấp? La Đại Cương nhìn Tôn Chí Long, gặp đối phương không có ý bảo hắn không đề cập tới căn cứ sự tình, vì vậy nói ra, đó là trước kia, hiện tại ta đã gia nhập căn cứ, cái này lương thực nhà kho bây giờ là thuộc về căn cứ. Cái gì, căn cứ? A Lượng cùng người chung quanh lập tức liền chấn kinh rồi, một người trong đó nói, có phải hay không cái kia lão thành bên kia cái trụ sở kia? Không sai. La Đại Cương gọn gàng mà linh hoạt trả lời. A Lượng và những người khác lập tức hai mặt nhìn nhau, lúc trước báo cáo người đã nói là có nghe thấy kịch liệt tiếng súng. Bọn hắn còn tưởng rằng là La Đại Cương bên này gặp vận may từ nơi này làm đã đến súng ống đạn dược, nếu không bọn hắn đã có thể sẽ không như vậy quy củ tới đây đòi hỏi lương thực, mà là trực tiếp khai mở đã đoạn. Hiện tại nghe xong là căn cứ, bọn hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, căn cứ bên kia cái gì thực lực mọi người coi như là có chỗ hiểu rõ, muốn biết rõ Ngô Hân lúc trước tiến công Tây Bờ đầu cầu thời điểm, tin tức này bọn hắn thế nhưng là biết rõ đấy. Có thể theo biến dị thể trong tay đoạt địa bàn, trong tay không có chút ít cứng rắn ra hỏa thế nhưng là làm không được. Trước nói cho lão đại a. Mấy người nhất thời cầm bất định chủ ý, liền làm cho người ta chạy về đoàn xe đem cái này tin tức nói cho đoàn bọn hắn đội thủ lĩnh. Chương 160, việc buôn bán cái gì, thực phẩm nhà kho là bị căn cứ chiếm. Một cái vác lấy xoắn gùn, cơ bắp vững chắc cánh tay tráng hán đầu chọc vừa sợ vừa giận gầm rú đạo. Đúng vậy, La Đại Cương hiện tại đã đầu nhập vào căn cứ. Trở về báo tin người có chút nơm nớp lo sợ nói. Thảo. Tráng hán đầu chọc tức giận mắng một tiếng, sau đó tiện tay một quyền đánh vào bên cạnh xe chở tiền bên trên, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Tráng hán đầu chọc chính là chỗ này chi đến đây tống tiền người sống sót đoàn đội thủ lĩnh, đang nghe nói thực phẩm nhà kho bị người cho chiếm sau khi xuống tới, hắn muốn là hạ quyết tâm là muốn giành lại đến. Có thể nghe được trở về người ta nói đối phương có súng về sau, hắn đành phải buông tha cho cướp bóc ý định, mà vừa vặn trong đội ngũ của hắn có nhận thức mặt phía bắc cái kia người sống sót đoàn đội thủ lĩnh người, vì vậy hắn đã nghĩ mượn lần đi kiếm một chén canh. Vì cương tráng thanh thế, hắn đem trong doanh địa có thể mang ra hỏa đều cho mang ra ngoài, bổn ý là muốn hướng đối phương biểu hiện ra thực lực, nhưng bây giờ nghe xong đối phương là căn cứ người, lập tức khiến cho hắn ý đổ rơi vào khoảng không. Hắn điểm ấy tiền vốn cùng căn cứ so với quả thực chính là cái con tôm nhỏ, liền đàm phán tư cách đều không có, hơn nữa hiện tại hắn có một cái lo lắng hơn sự tình, đó chính là hắn thủ hạ chính là những người này có thể hay không vòng quanh căn cứ. Hắn rất ưa thích như bây giờ làm cái búa cỏ, tại nơi này không tự trong thế giới, chỉ cần thực lực của hắn đủ cường, hắn muốn làm gì liền làm cái đó. Bất quá, đang tự hỏi một lúc sau, gã đại hán đầu chọc lại đột nhiên nhếch miệng cười mở, đối báo tin nhân đạo, ta tự mình đi qua một chuyến. Sau đó tráng hán đầu chọc về tới xe chở tiền trong mở ra một cái tủ sắt, đem sọt gùn đem thả đi vào. Sau đó từ bên trong lấy ra một tay súng ước lượng tại trên người, khóa kỹ quỹ bảo hiểm sau, lại đem xe chở tiền chìa khóa xe nhổ cất kỹ, khóa lại cửa xe, lúc này mới hướng phía thực phẩm nhà kho đi qua. Lão đại, mấy người gặp nhà mình thủ lĩnh tự mình đến đây lập tức cho hắn nhường ra lộ. La đại ca đi, ta là Hồng Bảo, có thể hay không mời căn cứ lãnh đạo đi ra gặp trò chuyện. Đầu chọc cường tráng hán triều lấy nơi xa La Đại Cương gào lên. La Đại Cương nhìn Tôn Chí Long, thấy hắn vô tình ý cùng đối phương gặp mặt, liền quay về hô, có lời gì ngươi nói thẳng. Hồng Bảo nghe xong nếu không giận ngược lại cười nói, ta đã nghĩ hỏi một chút, không biết căn cứ có nguyện ý hay không cùng ta việc buôn bán. Việc buôn bán? Đối phương nói lên lập tức lại để cho La Đại Cương sững sờ, mà một bên Tôn Chí Long lại hứng thú, lập tức lại để cho La Đại Cương hỏi, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Cái kia xem căn cứ nghĩ muốn cái gì à, lớn như vậy Lăng Xuyên Thành ở bên trong luôn luôn căn cứ muốn thứ đồ vật à, có một số việc căn cứ bất tiện làm ta đây có thể giúp đỡ làm à. Hồng Bảo lớn tiếng trả lời. Đối mặt căn cứ như vậy thể lượng, Hồng Bảo cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn lại không thấy cùng căn cứ đối kháng giúp khí, cũng không có gia nhập căn cứ ý định, mục đích của hắn liền một cái kia chính là ôm căn cứ đại chân phát triển thế lực của mình. Hồng Bảo trước kia tại Lăng Xuyên thế nhưng là cái hắc đạo nhân vật, đối chuyện như vậy có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen, bất quá khi đó hắn nuốt ven là một ít đại nhân vật vật đại chân, thay bọn hắn xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ôm căn cứ đại chân cũng là cùng lý, luôn luôn một ít ngoài tầm tay với sự tình căn cứ cần người đi giúp nó xử lý, ví dụ như siêu tập vật tư. Lăng Xuyên thành lớn như vậy, dựa vào căn cứ chính mình đi chậm rãi siêu tập vật tư đó là cố hết sức không định nọt sự tình, lúc này thời điểm nếu có người nguyện ý vì nó phân ưu, căn cứ nhất định là sẽ không cự tuyệt. Bởi như vậy, hắn không chỉ có thể được đến căn cứ ủng hộ, trong đó chỗ tốt thì càng không cần phải nói, hơn nữa hiện tại cũng không so tận thế trước, đã không có quy tắc trói buộc hoàn toàn mà hắn làm, thời gian này có thể so sánh trước kia không biết muốn sung sướng nhiều ít. Mà hết thể quả nhiên như Hồng Bảo sở liệu, đề nghị của hắn vừa vặn đón ý nói lùa căn cứ nhu cầu, không chỉ có là Tôn Chí Long, vốn là ở phía sau yên tĩnh lắng nghe Liễu Hy cũng tới hào hứng. Đạt được đến từ Liễu Hy ý bảo sau, La Đại Cương cũng muốn đã minh bạch ảo diệu bên trong, nhìn về phía Hồng Bảo ánh mắt lập tức liền thay đổi, thầm nghĩ, người này không đơn giản a. Mời tiến đến a, căn cứ đại biểu muốn cùng ngươi nói chuyện. La Đại Cương nhất thời có chút ghen ghét Hồng Bảo, nhưng là không thể không dựa theo Liễu Hy chỉ lệnh làm việc. Hồng Bảo thủ hạ bội phục trong ánh mắt đi vào căn cứ, cũng đem trên người của mình súng ngắn chủ động nộp đi ra, nhưng vài tên chiến sĩ vẫn đang tiến lên lục soát thân thể của hắn. Hồng Bảo cũng không giận, giang hai tay, lại để cho chiến sĩ tùy ý tại chính mình trên người lục lọi, mà ánh mắt của hắn lại gắt gao chằm chằm vào vài tên chiến sĩ trên người trang bị, nhất là 256 sọt gùn. Hắn liếc thấy ra đây là tư tạo cải trang vũ khí, lập tức minh bạch căn cứ bên kia là có thể đủ tạo súng ống đạn được. Ánh mắt của hắn sáng lên, nói cách khác về sau hắn cũng là có thể theo căn cứ nơi đây trao đổi ra vũ khí. Hiện tại cái này thế đạo, có súng chính là vua cỏ a. Đi theo ta. Chiến sĩ soát người hoàn tất sau, La Đại Cương liền tiến lên lạnh lùng nhìn xem hắn đạo. Đa tạ La Đại ca, về sau kính xin nhiều chiếu ứng. Hồng Bảo nhếch miệng cười nói, bất quá La Đại Cương lại không quay về hắn mà nói, bởi vì trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, còn có hai gã căn cứ binh sĩ ở bên cạnh. La Đại Cương lập tức liền dẫn Hồng Bảo đi tới trong kho hàng, Liễu Hy đang tại nơi đây chờ bọn hắn. Chẳng qua là Hồng Bảo vừa thấy được đứng ở hai gã chiến sĩ trước người Liễu Hy bước nhỏ là sức sở, lập tức trong ánh mắt liền hiện lên một tia hèn mọn bị ổi, nhưng lập tức liền lộ ra một bộ định nọt dáng tươi cười nói, kẻ hèn này Hồng Bảo, xin hỏi trưởng quan ngài là? Ta họ Liễu, nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta việc buôn bán. Liễu Hy mặt không biểu tình mà hỏi. Chính như Hồng Bảo suy nghĩ, căn cứ bây giờ xác thực cần phải có người giúp bọn hắn đi một ít ngoài tầm tay với địa phương siêu tập vật tư, những địa phương này nếu như là căn cứ tự mình xuất động mà nói, thế tất yếu huy động nhân lực, hiệu quả phí so quá thấp, hơn nữa một khi xuất hiện thương vong, đối căn cứ mà nói chính là tổn thất. Đúng là, căn cứ gia đại nghiệp đại, cần đồ vật khẳng định rất nhiều, ta nguyện ý giúp căn cứ tại một ít địa phương nguy hiểm siêu tập vật tư, làm cơ sở mà giải lo. Hồng Bảo đem tính toán của mình nói ra. Liêu Hy nhìn người này, gặp đối phương tuy nhiên lộ ra một bộ định nọt dáng tươi cười, nhưng giữa lông mày lại mang theo một cổ lệ khí, làm cho người ta không có chút nào hào cảm. Liêu Hy nhất thời do dự, loại người này thấy thế nào cũng không phải người tốt, nếu để cho hắn dính vào căn cứ đại chân, nói không chừng sẽ kéo ra hổ kéo đại kỳ, mượn căn cứ danh nghĩa làm một ít bại hoại căn cứ danh dự sự tình. Hồng Bảo vừa thấy Liêu Hy không vui thần sắc đã biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, tận thế lúc trước chút ít đại nhân vật lúc đó chẳng phải như vậy, đã muốn cho bọn hắn làm việc, lại sợ tổn hại thanh danh của bọn hắn. Đối chuyện như vậy Hồng Bảo thế nhưng là kinh nghiệm mười phần, nói ra, ngài yên tâm, nếu ta hư mất căn cứ thanh danh, trực tiếp xử trí ta là được. Chỉ có điều, Hồng Bảo nhưng trong lòng nói, chỉ cần không cho các ngươi không biết là được rồi. Chương 161, giải trí cùng tàu chạy đường sông. Hồng Bảo Liễu Hy tự nhiên là không tin, nhưng nàng cũng không có lập tức cự tuyệt đối phương, mà là nói ra, ta đã biết, chuyện này ta sẽ hồi báo cho căn cứ. Hồng Bảo nghe xong có chút ít thất vọng, xem ra trước mặt tiểu cô nương này không dễ lựa, bất quá hắn cũng không có tức giận, căn cứ bên kia cuối cùng hơn phân nửa là sẽ đồng ý, dù sao chỗ tốt ở nơi đó bày biện, chỉ cần là một cái thành thục tổ chức, đều sẽ minh bạch trong đó lợi và hại, làm ra có lợi cho tự thân lựa chọn. Cho 10 tấn lương thực đem Hồng Bảo cho đuổi trở về chờ tin tức về sau, Liễu Hy liền đem chuyện này hồi báo cho Nô Hân, Nô Hân nghe xong dự định tự mình tới một chuyến. Người muốn đích thân tới? Liễu Hy lại điểm kinh ngạc. Quét bất quắc căn cứ hiện tại 10 phần cần dạng này một con người ngoài biên chế đội ngũ giúp chúng ta siêu tập vật tư, nhưng cái này Hồng Bảo là cái giá tâm bừng bừng người, vợ nam tình huống lại tương đối phức tạp, ta phải tự mình tới đón sờ một chút. Nô Hân nói, Hồng Bảo loại người này vẫn là có giá trị lợi dụng, nhưng đầu tiên muốn đề phòng chính là không thể bị đối phương lợi dụng, bất quá, Nô Hân vẫn là có lòng tin khống chế lại người này. Bởi vì Hồng Bảo chi này xem như lính đánh thuê đội ngũ, phía sau cần là thoát ly không được căn cứ ủng hộ, muốn tại biến dị thể hoành hành trong thành thị siêu tập vật tư, qua một vũ khí đạn dược liền có thể đem đối phương cho ăn đến gắt gao. Về phần muốn tiếp lấy căn cứ danh nghĩa làm chuyện xấu, bại hoại căn cứ thanh danh, thậm chí cho căn cứ chế tạo cửu hận, Nô Hân cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy, hắn chỗ tốt cũng không tốt cầm. Mà hắn sở dĩ hắn muốn đích thân đến đây một chuyến, là bởi vì ngoại trừ bến tàu này đối căn cứ về sau Du Sơn công lược 10 phần trọng yếu bên ngoài, còn có chính là nghĩ lại cùng Liễu Hy. Các ngươi lên đường ngày lập tức liền muốn tới, đến lúc đó các ngươi sẽ theo bến tàu bên này trực tiếp xuất phát. Nô Hân nói, liền ôn thanh nói, ta nghĩ tại các ngươi trước khi lên đường nhiều cùng ngươi. Liễu Hy trong lòng ấm áp, mặt có chút hồng hồng nói ra, ta cũng thế. Hai người nói hội thoại về sau, Nô Hân liền dập máy bộ đàm công việc lưu đủ lên, trước khi đến bến tàu trước đó, hắn đến đem căn cứ một ít chuyện cho bố trí tốt. Một cái chính là liên quan tới căn cứ bên trong bị cô lập chỉ hoan biến dị người sự tình, trải qua hơn một tháng cách ly về sau, cho tới bây giờ đã có gần hơn một tuần lễ không có lại có người biến dị, mà còn lại không đến một phần mười người sống sót. Nô Hân cũng chính thức đem bọn hắn cho giải trừ cách ly. Bất quá đang giải trừ cách ly trước đó, Nô Hân vẫn là để người nắm chó cho bọn hắn khảo nghiệm lại một lần, phát hiện trong đó phần lớn người đã không có lại để cho chó có e ngại hành vi. Về phần cực thiểu số ý nguyên để chó sinh ra e ngại người, Nô Hân chỉ có thể hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ, để cho người ta một đối một theo dõi giám thị. Sau đó tiếp xuống một sự kiện chính là căn cứ giải trí vấn đề, đây cũng là Nô Hân gần nhất bắt đầu giải quyết sự tình. Hắn biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, một là để Liêu Tranh đối không nhàn rỗi ở giữa tăng cường đối căn cứ thành viên huấn luyện quân sự, Nô Hân vì thế để ủy viên quân sự hội tại Bình Đỉnh dưới núi thiết lập một cái sân tập bắn, để căn cứ thành viên dần dần quen thuộc các loại vũ khí thao tác sử dụng. Hai là cung cấp một chút giải trí tác phẩm, trong căn cứ đông đảo thành viên y nguyên còn bảo lưu lấy tận thế trước điện thoại, Nô Hân liền tại mỗi tòa nhà nơi ở lâu lầu một khu phục vụ lắp đặt mấy máy tính, bên trong có tận thế trước cất giữ một chút tiểu thuyết, âm nhạc, truyền hình điện ảnh chờ giải trí tác phẩm, để căn cứ thành viên mình đi tới chợ. Cái này một biện pháp đạt được căn cứ cơ hồ tất cả mọi người hoan nghênh, cứ như vậy bọn hắn trời tối người yên thời điểm cũng sẽ không từng cái cảm thấy nhàm chán, bất quá có người còn không vừa lòng, còn muốn để căn cứ cung cấp một chút phim hành động. Nhưng Nô Hân cũng không dám làm như thế, nếu là có người làm ra sự tình đến sẽ không tốt, về phần có người hay không tự mình giao lưu hàng tồn Nô Hân cũng không biết, nhưng loại này hành vi lén lút đến lúc đó sẽ ra chuyện coi như không trách được trên đầu của hắn tới. Đương nhiên, những này hàng tồn khẳng định sẽ có nhìn chán thời điểm, đối với cái này, Nô Hân chuyên môn tìm mấy tên tận thế trước viết qua tiểu thuyết viết lách, cho bọn hắn cung cấp máy tính để bọn hắn đi sáng tác tác phẩm mới. Không chỉ có như thế, hắn còn nhận người gây dựng một cái dàn nhạc, không có việc gì ở căn cứ mở buổi hòa nhạc cho đám người bùng lòng phát tiết. Về phần truyền hình điện ảnh tác phẩm, Nô Hân liền không cách nào, căn cứ cũng không có điều kiện làm cái này, bất quá một chút biết hội họa người cũng không thiếu, họa điểm mạn gạ ra cũng coi là một loại an ủi đi. Trải qua Nô Hân như thế một làm, căn cứ văn hóa sản nghiệp cũng coi là có chút đầu mối, hơn nữa còn tiện thể giải quyết trong căn cứ một chút phiền toái. Có giải trí hoạt động về sau, trong căn cứ không có việc gì cạo đồng cạo tây người lập tức liền thiếu đi rất nhiều, những người này trước đó rảnh đến không có việc gì, suốt ngày liền đem lực chú ý phóng tới căn cứ chính trị bên trên, một hồi nơi này bất mãn, một hồi nơi đó đề nghị. Công chúng ủy ban tại thành lập trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị đám người này cho dày vò không nhẹ, từ ngày khắp nơi gây sự tình, hiện tại có giải trí hoạt động, người gây sự lập tức liền thiếu đi rất nhiều, có kia tinh lực nhiều giải trí hắn không tâm a. Mà chuyện thứ ba có thể nói là chuyện trọng yếu nhất, đó chính là xưởng đóng tàu bên trong kia chiếc mấy ngàn tấn tàu chạy đường sông. Chiếc này tàu chạy đường sông thuyền xác Nô Hân tận thế trước liền chuẩn bị tốt, mà căn cứ cần phải làm là đem hơi nước động cơ cho lắp đặt lên đi, mà công việc này cho tới bây giờ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Thuyền này như thế nào, có thể sử dụng a? Nô Hân nhìn xem bộ tàu bên trong quái vật khổng lồ, đối bên cạnh Hoàng Bưu cùng Triệu Tiểu Cương hỏi. Đã thiết bị trên tàu hoàn tất, có thể xuống nước thử thuyền. Trả lời là Hoàng Bưu, chiếc này tàu chạy đường sông tất cả máy hơi nước ban đầu là hắn phụ trách nghiên cứu phát minh chế tạo, hiện tại tự nhiên là bị bất đắc dĩ cho kéo tới tạo thuyền. Rất tốt, ngày mai ta vừa vặn muốn đi bờ nam bến tàu bên kia, đến lúc đó liền làm chiếc thuyền này lần đầu thử thuyền đi. Nô Hân nhìn xem cái này mấy ngàn tấn tàu chạy đường sông nói, có chiếc thuyền này, căn cứ đối Du Sơn công lược mới có thể chân chính áp dụng. Chỉ là liền cái này một chiếc thuyền khẳng định là không đủ căn cứ sử dụng, bất quá thuyền kỳ thật không thiếu, ngay tại bờ nam bờ sông trên bến tàu, liền có thật nhiều vô chủ chi thuyền. Nô Hân quay đầu nhìn một chút hai người nói, cái này một chiếc thuyền đối căn cứ mà nói là khẳng định không đủ, nếu như đem hiện tại những cái kia đại giang bên trên vô chủ sông thuyền cải tạo thành hơi nước động lực thuyền, các ngươi có nắm chắc à? Cải tiến nan để không tính quá lớn, nhưng là cái này hơi nước động cơ sản xuất chế tạo. Hoàng Bưu nói nhìn về phía bên cạnh Triệu Tiểu Cương, Triệu Tiểu Cương hiện tại là máy móc công nghiệp bộ bộ trưởng, máy móc chế tạo phương diện sự tình hiện tại là về hắn quản lý. Triệu Tiểu Cương gãi đầu một cái, có chút khó khăn nói, có chút phiền phức a. Làm sao? Nô Hân hỏi. Thiết bị, nguyên vật liệu kỳ thật cũng không thiếu, nhưng là công nhân trình độ kỹ thuật không cách nào cam đoan a, hiện tại thuần thục công nhân phần lớn bị cha ta cho kéo đi nghiên cứu phát minh sản xuất vũ khí, còn lại đều là chút tân thủ, sản xuất một chút giản dị đồ vật vẫn được, thế nhưng là sản xuất thuyền dùng hơi nước động cơ liền. Chương 162, thiết giang số xuống nước chế tạo không ra hơi nước động cơ a. Nô Hân lập tức nhíu mày hỏi. Cũng không phải chế tạo không ra, nhưng là cái này thành phẩm xuất liền thành vấn đề. Triệu Tiểu Cương khó khăn nói. Nô Hân nghĩ nói ra, thành phẩm xuất thấp không quan trọng, chỉ cần có thể bồi dưỡng đi, mà lại căn cứ đối hơi nước động cơ trước mắt nhu cầu cũng không có quá nhiều, tạm thời có cái năm đài là được rồi, về phần sản xuất báo phế, coi như là cho các công nhân luyện tập nghệ. Tại Nô Hân tư tưởng bên trong, căn cứ đội tàu tạm thời bảo trì tại 3 chiếc tàu chạy đường sông liền cơ bản đủ, hai chiếc dùng cho bờ nam bến tàu cùng Du Sơn vận chuyển, một chiếc dùng cho căn cứ cùng bờ nam bến tàu vận chuyển, từ trước mắt đến xem dạng này vận lực là hoàn toàn đầy đủ. Về phần về sau có thể hay không dọc theo đại giang đi hướng càng xa hạ du, trước mắt còn không tại Ngô Hân kế hoạch bên trong, chỉ là Du Sơn nhân khẩu cùng tài nguyên liền đủ căn cứ tiêu hóa một thời gian thật dài. Chỉ là nhóm nhỏ lượng chế tạo không có vấn đề gì. Triệu Tiểu Cương nghe xong bất kể giá thành chỉ tạo năm đài, cảm giác còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Ngô Hân gật gật đầu, sau đó hỏi, căn cứ hiện tại máy móc chế tạo chủ yếu là dùng tại địa phương nào? Trước mắt lớn nhất đầu là tái cụ, nhất là hơi nước xe tải, căn cứ hiện tại đối vận chuyển hàng hóa nhu cầu phi thường lớn, nhưng là bởi vì thành phẩm xuất vấn đề, chỉ có thể khó khăn lắm thỏa mãn nhu cầu. Triệu Tiểu Cương bất đắc dĩ hồi đáp. Nô Hân hiểu rõ sau cũng không nói gì thêm nữa, loại sự tình này là không đội bằng được, căn cứ thuần thục công nhân trước mắt cơ bản đều tập trung ở quân công chế tạo bên trên, mà những người còn lại muốn đem mấy ngàn người cho mang lên quỹ đạo cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành. Ngày thứ hai, căn cứ thứ nhất thủ tàu chạy đường sông xuống nước nghi thức chính thức bắt đầu, toàn bộ căn cứ cao tầng toàn bộ đến đông đủ, liền ngay cả rất nhiều nhàn rỗi phổ thông thành viên cũng nhao nhao đi tới xưởng đóng tàu bên trong. Chiếc thuyền này mặc dù không phải căn cứ hoàn toàn chế tạo, nhưng nó ý nghĩa nhưng không có yếu bớt. Thiết giang số xuống nước, mang ý nghĩa chúng ta hình tiên căn cứ về sau sẽ có được tại các đại giang hà trung hành chạy năng lực, chúng ta không gian sinh tồn sẽ đạt được cực lớn phát triển. Bởi vì tài nguyên hạn chế, Nô Hân không có làm cái gì loẹt loẹt đồ vật, chỉ là đơn giản phát biểu ngắn gọn diễn thuyết, cổ vũ người ở chỗ này sĩ khí. Xuống nước. Theo sau cùng tiếng nói rơi xuống đất, ụ tàu đập nước chậm rãi mở ra, đại lượng nước không ngừng mà vào, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, tàu chạy đường sông theo thủy vị lên cao không ngừng chậm rãi trôi nổi, mọi người lập tức bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Về sau, tại cano lôi kéo hạ, tàu chạy đường sông bị kéo ra ụ tàu, tiến vào bò neo khu, Nô Hân cùng thuyền viên sau đó lên tàu chạy đường sông, thiết giang số bắt đầu nó lần thứ nhất thử thuyền. Ồ, một trận tiếng còi hơi vang lên, theo tàu chạy đường sông ống khói toát ra một cỗ khói đen, tàu chạy đường sông cơ chậm rãi khởi động, lái ra bò neo khu tiến vào lằng xuyên sông. Một cái chậm rãi chuyển biến về sau, thiết giang số tại bến tàu đám người nhìn bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo lấy một cỗ khói đặc hướng về lằng xuyên sông cùng đại giang chỗ giao hội chạy tới. Nô Hân mặc áo cứu sinh, đứng tại thiết giang số khoang điều khiển bên trong cảm thụ được thân tàu chấn động, nhất thời cảm xúc bành trướng. Hắn nhìn về phía một bên khác lăng xuyên lão thành, phát hiện mấy cái biến dị thể đang đứng tại bờ sông kiến trúc thượng khán hắn nơi này, thậm chí có biến dị thể đi theo thiết giang số một đường phi nước đại, nhưng cuối cùng đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chờ lấy đi, cuộc sống của các ngươi không nhiều lắm. Nô Hân nhìn về phía lăng xuyên lão thành, trong lòng một trận cười lạnh nói. Tăng lên tốc độ thiết giang số rất nhanh liền tiến vào đại giang bên trong, bất quá thiết giang số cũng không có lập tức tiến về khu công nghiệp bến tàu, mà là trên đại giang chạy tới chạy lui tầm vài vòng, lúc này mới hướng khu công nghiệp bến tàu một đường giảm tốc chạy tới. Mà trên bến tàu đến đây nên tiếp đám người, nhìn xem bước lên khói đặc thân thể khổng lồ thiết giang số, tâm tình cũng đồng dạng kích động không thôi. Liêu Hy, Viên A, Tôn Chí Long chờ căn cứ điều động tới người tự nhiên là hưng phấn dị thường. Nhất là Liêu Bân, nhìn thấy chiếc này tàu chạy đường sông sau đối với mình tiến về Du Sơn nhiệm vụ lập tức lòng tin mười phần, có chiếc này tàu chạy đường sông ném đưa năng lực, bọn hắn Du Sơn điều động đội liền không còn là cô treo bên ngoài một mình, có thể tại thời điểm cần thiết đạt được toàn bộ căn cứ trợ giúp. Mà lấy La Đại Cương làm đại biểu bờ nam những người sống sót thì là đối căn cứ thực lực càng thêm kính sợ. Thuyền này đang bốc khói, là chiếc hơi nước thuyền đi. Không sai a, cái này nhất định hơi nước thuyền. Hiện tại tàu thủy giống như đều là đốt dầu đi hên đi, bọn hắn hơi nước thuyền. Thiết giang số là một chiếc hơi nước thuyền, bờ nam những người sống sót tự nhiên biết ý nghĩa của nó, làm sinh hoạt tại đại giang bên trên người, làm sao không biết tận thế trước đại giang phía trên hơi nước động lực tàu thủy đã tuyệt tích. Nhưng ta hiện tại căn cứ lại mở ra một chiếc hơi nước tàu thủy, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, căn cứ là có thể chế tạo thuyền dùng hơi nước động cơ. Những này bờ nam người sống sót thông qua căn cứ người sử dụng vũ khí, đã biết căn cứ có được công nghiệp sản xuất năng lực, bọn hắn mới đầu coi là căn cứ cũng liền có thể chế tạo chút cùng loại súng ống loại hình cỡ nhỏ máy móc, nhưng hiện tại xem ra, căn cứ là có nhất định công nghiệp nặng năng lực. Tất cả mọi người là tại công nghiệp thời đại sinh hoạt qua người, công nghiệp nặng năng lực đại biểu cho cái gì bọn hắn nhiều ít minh bạch, đám người nhìn về phía thiết giang số ánh mắt lập tức vô cùng sốt ruột. Tại thời khắc này, bọn hắn cùng căn cứ thù hận lập tức tiêu tán, so sánh với căn cứ đại biểu càng quang minh tương lai, quá khứ có thù oán gì đều đã không trọng yếu. May mà ta gia nhập căn cứ. La Đại Cương trong lòng mặc niệm. Ngoại trừ La Đại Cương đám người may mắn kinh hỉ bên ngoài, một người khác liền lộ ra không phải vui vẻ như vậy. Mà nó, làm cái lông a, căn cứ này ở đâu ra năng lực sản xuất? Hồng Bảo trong lòng có chút ghen tị nói. Biết được Ngô Hân hôm nay muốn tới bờ Nam gặp hắn về sau, hắn cũng bị Liêu Hy cho mời tới, biết được là hình tiền căn cứ thủ lĩnh muốn đích thân tới gặp mình thời điểm, Hồng Bảo đương nhiên không dám thất lễ, ba ba liền chạy tới. Căn cứ về sau phải dùng đến hắn, hắn cũng không lo lắng căn cứ sẽ đối với hắn thế nào, ngược lại bắt đầu ở trong lòng tính toán như thế nào đạt được căn cứ càng lớn ủng hộ, nhất là vũ khí cùng lương thực bên trên ủng hộ. Đến lúc đó hắn có lương lại có súng, ở căn cứ ngoài tầm tay với địa phương liền có thể tùy ý quyết trường, đến lúc đó lại tìm đến một dễ cụ cư địa, âm thầm phát triển thế lực của mình, căn cứ lại có thể nhịn hắn gì? Hắn thậm chí còn có một tia cùng căn cứ tranh bá suy nghĩ, cùng căn cứ tranh đoạt đại giang bờ nam suy nghĩ. Làm bờ nam người sống sót, hắn đương nhiên biết bên này người đối căn cứ là có cựu oán, mà chỉ cần bắt được điểm này, Hồng Bảo liền có thể kích động bờ nam người sống sót cùng căn cứ sinh ra mâu thuẫn. Căn cứ mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng hắn thấy, song phương cách một đầu đại giang, căn cứ cho dù có thực lực cũng ném đưa không đến. Nhưng mà, Hắn tranh bá hùng tâm tại nhìn thấy thiết giang số về sau liền không còn sót lại chút gì, mấy ngàn tấn tàu thủy, căn cứ nếu là muốn hướng nam bờ ném đưa lực lượng quả thực là dễ như trở bàn tay, đại giang đạo này lệch trời đối căn cứ tới nói căn bản cũng không phải là sự tình. Ngay tại Hồng Bảo thất thần thời khắc, thiết giang số đã dựa vào bến tàu, mà Ngô Hân cũng theo trên thuyền đi xuống, đối với người khác nhắc nhở bên trong, hắn lập tức trở về quan thần, sau đó liền gặp được Ngô Hân vị này hình thiên căn cứ thủ lĩnh. Mẹ nhà hắn là đang cùng lão tử nói đùa sao? Hồng Bảo nhìn xem Ngô Hân tuổi trẻ khuôn mặt, ghen ghét đến bơ méo. Chương 163, không có ý tốt thấy một lần Ngô Hân trẻ tuổi như vậy, Hồng Bảo ghen ghét đều muốn bơ méo, nhưng hắn vẫn là khống chế được cảm xúc, cười theo đi theo đám người đi tới. Ngô Hân đầu tiên là thăm hỏi Tôn Chí Long chờ căn cứ người, sau đó mới là La Đại Cương chờ bờ nam người sống sót. La Đại Cương đối Ngô Hân tuổi trẻ cũng là dị thường kinh ngạc, mặc dù trước đó hắn liền đã thông qua Liễu Hy nghe ngóng một chút liên quan tới Ngô Hân sự tình, nhưng Liễu Hy cũng không có đem Ngô Hân tuổi tác cùng mình cùng Ngô Hân quan hệ để lộ ra tới. Người tốt. Ngô Hân hiền hòa hướng La Đại Cương đưa tay phải ra, hai người lập tức liếc nhau một cái. Ngô Hân mặt mỉm cười, nhưng ung dung không đổi thái độ cùng ánh mắt thâm thúy, để La Đại Cương lập tức cảm nhận được áp lực, hắn có chút xoay người triển lộ ra tiểu dung, duỗi ra hai tay nắm ở Ngô Hân tay, một bên dùng sức đong đưa một bên nói ra, tổng chỉ huy tốt. Ngô Hân gặp hắn tư thái hạ thấp, lập tức buông lỏng giọng nói, chuyện trước kia đều đi qua, chỉ cần mọi người về sau làm việc cho tốt hảo hảo sinh hoạt, căn cứ là phi thường hoan nên mọi người. Ta tổng chỉ huy, chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Nghe Ngô Hân thành khẩn lời nói, La Đại Cương bọn người đối căn cứ thừa nhận xem như tin hơn phân nửa. Lại cùng một chút người sống sót nắm tay ân cần thăm hỏi về sau, Ngô Hân lúc này mới đi tới Hồng Bảo trước mặt, Hồng Bảo định nọt vươn hai tay, nhưng Ngô Hân chỉ là tượng trưng cùng hắn nắm tay liền rất nhanh thu hồi lại, cũng không cùng hắn nói cái gì nói. Tại Ngô Hân bị căn cứ đám người chen chúc rời đi về sau, mới có hai tên chiến sĩ nói với hắn, xin theo chúng ta đến, tổng chỉ huy sau đó mới có thể gặp ngươi. Là. Hồng Bảo đối binh sĩ cười cười, sau đó nhìn về phía đi xa Ngô Hân bọn người, trong lòng mắng, mẹ nhà hắn, lông chim đều không có dài đủ, tự cao tự đại ngược lại là có một bộ. Ngô Hân đám người đi tới căn cứ tại bến tàu cứ điểm bên trong, đám người vừa hạ xuống tòa, hắn liền đối Viên Na chở Du Sơn điều động đội nhân đạo, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt, mấy ngày kế tiếp các ngươi cũng không cần lại đi chấp hành cao nguy nhiệm vụ, bắt đầu toàn lực vì tiến về Du Sơn làm chuẩn bị đi. Viên Na bọn người nghe xong sẽ phải tiến về Du Sơn, lại là khẩn trương lại có chút hưng phấn, Liêu Bân hỏi, tổng chỉ huy, chúng ta đến lúc đó cưỡi thiết giang số tiến về à? Ngô Hân lắc đầu, nói ra, cưỡi thiết giang số trước mắt quá mức rêu rao, Du Sơn bên kia tình huống không rõ, căn cứ trước mắt không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, các ngươi tại cùng người bên kia tiếp xúc lúc cũng muốn chú ý ẩn tàng căn cứ tin tức, nhất là căn cứ vị trí. Vì cái gì? Viên Na có chút khó hiểu nói. Bởi vì nạn dân triều. Ngô Hân giải thích nói, một khi căn cứ tình huống bại lộ, Du Sơn bên kia người sống sót thế tất sẽ bắt đầu hướng Lăng Xuyên bên này rời, nhưng căn cứ trước mắt cũng không có tiếp nhận nhiều như thế người sống sót thực lực, đến lúc đó sẽ chỉ bộc phát xung đột. Đám người nghe xong lập tức hiểu rõ ra. Mà lại các ngươi đổ bộ vị trí cũng muốn tại Đại Giang bờ Nam, Đại Giang bờ Bắc tạm thời không muốn tiếp xúc, bên này cùng căn cứ lục địa tương liên, rất dễ dàng bại lộ vị trí. Nô Hân tiếp tục nói. Nô Hân quyết định mặc dù có chút tự tư, nhưng mọi người đều biết đây là quyết định chính xác, chỉ có trước bảo vệ căn cứ mới có thể có càng nhiều người được cứu, nếu như bởi vì nhất thời không đành lòng mà bại lộ căn cứ vị trí, đến lúc đó căn cứ không những cứu không được người, thậm chí có khả năng đem mình cho góp đi vào. Mặt khác, Liêu Hy công việc gần đây rất không tệ, về sau liền từ nàng làm căn cứ đàm phán đại biểu, xử lý Du Sơn đối ngoại liên hệ sự vụ. Ngô Hân nói nhìn về phía mặt khác Liêu Hy, hướng nàng mỉm cười trừng mắt nhìn, làm cái hai người mới hiểu tiểu động tác. Rõ. Liêu Hy trịnh trọng việc trả lời, bất quá vụng trộm đối Ngô Hân ném đi oán trách ánh mắt. Đám người đối quyết định này không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Liêu Hy lần này nhiệm vụ biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Kia Hồng Bảo bên kia, Liêu Hy lúc này hỏi. Ta lát nữa tự mình xử lý. Sau đó, chính là Tôn Chí Long bọn người báo cáo trước đó cướp đoạt thực phẩm nhà kho quá trình chiến đấu, con kia đặc thù hoặc tâm ma tự nhiên là thành trọng điểm. Đối với loại này có mấy loại năng lực đặc thù biến chủng, Ngô Hân cũng không xa lạ gì, ở kiếp trước đến giai đoạn thứ 2 hậu kỳ, dạng này biến chủng sẽ càng ngày càng nhiều, biến dị thể là sẽ căn cứ hoàn cảnh chung quanh nhu cầu mà tiến hóa ra một chút thích ứng tính năng lực, cũng sẽ không cố hóa tại một loại hình thái bên trong. Nhưng chỉ cần không phải xuất hiện giống cùng loại Lăng Xuyên lão thành bên trong tình huống, Ngô Hân đối dạng này tiến hóa cũng không phải là lo lắng quá mức. Cuối cùng bố trí xong vật tư vận chuyển công việc, đám người lúc này mới giải tán đi làm việc riêng phần mình sự tình đi, mà Ngô Hân cũng lập tức để cho người ta đem Hồng Bảo mang theo tới. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Ngô Hân để Hồng Bảo ngồi xuống về sau khai môn kiến sân hỏi. Hồng Bảo nghe xong trong lòng vui mừng, xem ra căn cứ cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn cùng hắn hợp tác, bất quá hắn cũng không có lập tức mở ra điều kiện của mình, mà là hỏi, tổng chỉ huy, căn cứ hiện tại có cái gì nhu cầu ta cũng không biết, thật sự là không dám loạn ra điều kiện a. Ngô Hân mặt không thay đổi nhìn một chút Hồng Bảo, trong lòng biết người này là muốn nhìn căn cứ nhu cầu lại mở giá. Thế là nói ra, nhiên liệu, các loại đồ điện điện tử sản phẩm, kim loại chế phẩm, nhựa tợ lạt tiệp chế phẩm. Chỉ cần là có thể sử dụng chúng ta căn cứ đều cần. Đối với nhân khẩu vấn đề, Ngô Hân cũng không có nói, bởi vì bờ Nam những người may mắn còn sống sót này hắn cũng không muốn hấp thu quá nhiều. Tuy nói hiện tại những người này vì gia nhập căn cứ có thể quên mất thù hận, chỉ khi nào những người này ở đây căn cứ số lượng tăng nhiều thời điểm, khó mà nói tâm tư liền sẽ có biến hóa. Bờ Nam người sống sót nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hồng Bảo nghe Ngô Hân nhu cầu về sau, cảm thấy căn cứ muốn những vật này thu hoạch quá dễ dàng, đi đầy đường khắp nơi đều là, cơ bản không có gì phong hiểm, cái này không có cách nào cố tình nâng giá à, thế là có chút không xác định nói, căn cứ liền không có cái khác nhu cầu rồi sao? Vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn hẳn là có nhu cầu gì? Nô Hân cười lạnh trả lời. Hưng Bảo cười cười xấu hổ, nói ra, cái kia, căn cứ không thiếu nữ nhân à, ngoài ra ta còn biết càng phía nam còn có cái thực phẩm nhà kho. Nô Hân nghe xong Hồng Bảo nói đến nữ nhân, lông mày hơi nhíu một chút, thầm nghĩ, gia hỏa này đã nhận ra à. Hắc hắc. Thế đạo này nữ nhân liền không có thừa bao nhiêu, mọi người thời gian lại trôi qua khổ, không dù sao cũng phải có cái tháo lửa địa phương nha. Hồng Bảo nhìn mặt mà nói chuyện bản sự hết sức lợi hại, gặp Nô Hân đang nghe nữ nhân lúc lông mày có chút giật giật, lập tức liền cấp ra giải thích. Bất quá, Hồng Bảo bản tính Nô Hân lại biết đến nhất thanh nhị sở. Nữ tính nhân khẩu, lấy căn cứ tại bờ nam thanh danh, loại sự tình này tự nhiên là không thể tự kiểm chế ra mặt, đến lúc đó khẳng định là Hồng Bảo thay ra mặt, mà hắn nhất định sẽ được hạ tay kiếm chỗ tốt lớn gây mâu thuẫn, cuối cùng nói không chừng sẽ còn đem đoan nước ném tới căn cứ trên đầu. Về phần Hồng Bảo nói tới càng mặt phía nam thực phẩm nhà kho, khoảng cách quá xa phong hiểm quá lớn, coi như đánh xuống cũng không tốt vận chuyển. Nhưng nếu để cho Hồng Bảo đi làm, gia hỏa này thế tất sẽ muốn cầu đại lượng súng ống đạn được trợ giúp, mà lại hắn đánh xuống thực phẩm nhà kho về sau, căn cứ có thể được đến nhiều ít coi như khó nói. Hai chuyện này đối căn cứ đều là không có gì tốt chỗ sự tình, gia hỏa này thế nhưng là không có ý tốt ta. Chương 164, trang bị sẵn sàng đã Hồng Bảo gia hỏa này không có ý tốt, Nô Hân cũng liền không có ý định khách khí, thanh âm băng lãnh cảnh cáo nói, đừng cho là ta không biết người đang đánh tính toán gì, hoặc là thành thành thật thật làm việc, hoặc là liền đi chết, căn cứ không cần chần chừ người. Nô Hân đột nhiên trở mặt có chút vượt quá Hồng Bảo ngoài ý liệu, đang lúc hắn muốn đứng dậy lúc, chạm sau lưng hắn hai tên chiến sĩ đã dùng thương chống đỡ lấy đầu của hắn. Cái này, tổng chỉ huy có ý tứ gì a, ta nào có chần chừ a? Hồng Bảo mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, ấp a ấp úng giải thích nói, có hay không chần chừ chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta mặc kệ ngươi về sau đến tột cùng nói cái gì, ta chỉ nhìn ngươi làm cái gì, chỉ cần không có dựa theo căn cứ quy củ đi làm, ngươi cũng sẽ không cần làm, biết chưa? Nô Hân lạnh lùng nhìn xem Hồng Bảo nói, biết. Hồng Bảo bị Nô Hân chằm chằm đến không dám ngẩng đầu, hắn có chút hối hận vừa rồi mình lô mắng rồi, không nghĩ tới hắn vừa mới nói ra ý nghĩ của mình, đối phương liền lập tức minh bạch hắn ý đồ, đối với hắn lộ ra sắc cơ. Xem ra sau này đến cẩn thận một chút. Hồng Bảo cúi đầu, làm bộ chịu thua, nhưng trong lòng ý nguyên còn tồn lấy may mắn. Nô Hân gặp Hồng Bảo mặc dù mặt ngoài cúi đầu nhận sai, nhưng cũng không có cái gì biểu hiện sợ hãi, xem ra là đối với chuyện này nhận biết còn không đầy đủ, thế là hắn đứng dậy đi vào Hồng Bảo trước mặt, đưa tay vô vô mặt của hắn, nói ra, hiện tại là tận thế, đừng đem tận thế trước những cái kia tiểu hoa chiêu cầm tới hiện tại đến dùng, chúng ta muốn giết ngươi thế nhưng là không cần chứng cứ. Hồng Bảo nghe xong lúc này mới kịp phản ứng, đây là tận thế, không phải trước kia, đã hắn có thể không chút kiêng kỵ làm việc, như vậy hình tiền căn cứ cũng đồng dạng có thể, đối phương muốn giết hắn không cần chứng cứ, chỉ cần căn cứ cảm giác mình bị tính kế, kia căn cứ liền sẽ không chút do dự đối với hắn hạ sát thủ. Về phần hắn có hay không chân chính làm ra những việc này, căn cứ thế nhưng là sẽ không tới cùng hắn kiểm chứng, Hồng Bảo trong lòng lúc này mới cảm nhận được một tia sợ hãi. Nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ khuôn mặt, Hồng Bảo lúc này không còn có bất luận cái gì khinh thị tâm thái, thanh âm hắn run rẩy nói ra, ta nhất định hảo hảo làm việc, ta nhất định hảo hảo làm việc. Thấy mình uy hiếp chân chính đưa đến tác dụng về sau, Nô Hân lúc này mới cùng Hồng Bảo bắt đầu nói chuyện chính sự. Mặc dù bị cảnh cáo sau Hồng Bảo trung thực không ít, nhưng mới mở miệng vẫn là muốn lương thực vũ khí trợ rút. Lương thực Liêu Hy trước đó đã cho hắn 10 tấn, đủ hắn tiêu xài thời gian thật dài, Nô Hân đương nhiên sẽ không lại cho. Về phần vũ khí trợ rút, Hồng Bảo vốn là muốn thay 56 sọt gùn, nhưng Nô Hân chỉ cấp một con, cái khác chỉ có 10 con bơm động sọt gùn cùng 200 phát đạn. Điểm ấy vũ khí đạn dược đương nhiên cũng đủ, nhưng Nô Hân cũng mặc kệ nhiều như vậy, muốn vũ khí đạn dược liền lấy đồ vật đến đổi, mà cái giá đơn vị chính là sọt gùn đạn, Nô Hân sẽ để cho căn cứ đem các loại vật tư lấy sọt gùn đạn đến cái giá. Hắn nhưng là sẽ không bạch bạch trợ giúp súng ống đạn được cho Hồng Bảo, mà lại một chút đại quy mô vũ khí sát thương càng là sẽ không xếp vào giao dịch danh sách. Căn cứ chỉ là cần Hồng Bảo những người này đi sưu tập vật tư, cũng không phải cung cấp vũ khí để bọn hắn phát triển lớn mạnh. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Hồng Bảo bên ngoài, Nô Hân cũng sẽ lại mặt khác thuê đồng dạng đội ngũ. Trứng gà cũng không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, nhất định phải để bọn hắn hình thành cạnh tranh, nếu không một nhà độc đại đối căn cứ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà căn cứ đối Hồng Bảo dạng này nhân viên thuê cũng có chính thức xưng hô, nhặt ve trai đội. Về phần cái này thêm ra tới đội ngũ từ đâu tới đây, Nô Hân tự nhiên đem đánh lên Hồng Bảo đội ngũ chủ ý, Hồng Bảo cái đoàn đội này hơn 100 người, hoàn toàn có thể chia mấy cái nhặt ve trai đội. Hồng Bảo không phải nghĩ âm thầm lớn mạnh a, Nô Hân trước hết đem hắn đội ngũ phá hủy. Đối mặt căn cứ cường thế tham gia, Hồng Bảo tự nhiên là không có lực lượng phản kháng. Mà hắn nguyên lai thủ hạ những người kia nghe xong có thể phân ra, hơn nữa còn có căn cứ làm dựa vào, lập tức liền phản bội Hồng Bảo. Có thể tự mình làm lão đại tại sao phải cho người khác đương tiểu đệ đâu? Hồng Bảo đội ngũ lập tức liền chia 5 xẻ 7, riêng phần mình kéo bè kết phái sau đó tìm tới căn cứ muốn tới vũ khí trợ giúp, sau đó liền riêng phần mình xác định khu vực nhặt ve chai. Xử lý xong sau chuyện này, Nô Hân về sau cũng không có nhàn rỗi, thực phẩm nhà kho cùng khu công nghiệp bên trong vật tư vận chuyển cũng đủ hắn bận rộn, trừ cái đó ra chính là Liễu Hi nơi đó, mắt thấy sắp phân biệt, hai người cũng càng phát quấn quýt si mê. Mấy ngày sau, Triệu Thiết ngồi cano đến đây, Du Sơn điều động đội trang bị đã toàn bộ chuẩn bị xong. Đây chính là dùng bờ rào đỉnh cải tiến phóng đại pháo cao tốc. Khu công nghiệp bến tàu, Nô Hân bọn người đứng tại cano bên trên, nhìn xem lắp đặt tại cano đầu thuyền 37 pháo cao tốc mừng rỡ không thôi. To lớn nước lạnh ống, dây đặc hộ thuẫn, chắc địch cơ hội, cùng kia dây đạn bên trên tráng kiện đạn tháo, nhìn ngốc lớn thô đen, nhưng không ai hoài nghi uy lực của nó. Thử qua a. Viên Na yêu thích không buông tay, đối đứng tại một bên Triệu Thiết hỏi. Không có thử ta dám cho các ngươi dùng a. Triệu Thiết nhìn chằm chằm hai cái mắt thâm quầng, hơi có chút tự hào nói. Môn này 37 pháo cao tốc thế nhưng là bỏ ra hắn cực lớn tâm huyết mới tạo nên. Đạn pháo đâu, có bao nhiêu? Cái này không có nhiều, cũng liền 200 phát tả hữu, thời gian quá ngắn, tạo không ra quá nhiều. Bất quá Viên Na nghe xong lại cao hứng phi thường, 200 phát pháo đạn vẫn là có thể đánh một vòng nhà. Ngoại trừ 37 pháo cao tốc, điều động đội yêu cầu một chút những vũ khí khác, Triệu Thiết cũng dựa theo yêu cầu cho chế tạo tốt. ZGG2 súng phóng tên lửa tạo 7 cái, cơ bản làm được nhân thủ một cây, đạn hỏa tiễn cũng có hơn 50 phát, chỉ cần Viên Na bọn hắn gặp không phải xe tăng, đối phó hạng nhẹ bọc thép không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ngoại trừ súng phóng tên lửa bên ngoài, Triệu Thiết còn tạo một môn 60 ly pháo tối ra tới, cũng cho phối phát 30 mai đạn tháo, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Về phần lựu đạn, chấn động đạn loại hình cũng riêng phần mình cho Viên Na bọn hắn mang tới 100 mai. Khá lắm, các ngươi cái này điều động đội hỏa lực cũng quá biến thái đi. Tôn Chí Long nhìn xem Viên Na đám người trang bị nước bọn chảy ròng. Đúng rồi. Triệu Thiết nói mở ra một cái dương, từ bên trong lấy ra một con sọt ủn, nói ra, đây là mô phỏng từ bờ rào đỉnh ô tô 5 bán tự động sọt ủn, ta tăng dài cung đạn quản, có thể giả bộ lớp 8 phát đạn. Cái này cũng làm ra tới rồi. Đám người lần nữa kinh hỉ. Viên Na bọn người tiến về Du Sơn, mặc dù trang bị 256 chờ tuyến thân thương, nhưng dạng này vũ khí dùng để đối phó biến dị thể lại là có chút lãng phí, sọt ủn liền nát không thể thiếu. Nhưng là tại rời xa căn cứ Du Sơn, dùng băng đạn cung đạn 256 sọt gùn cũng có chút không quá thích hợp, một khi trong quá trình chiến đấu băng đạn di thất, về sau muốn bổ sung coi như khó khăn, nhưng dùng hình ống thức cung đạn bán tự động sọt gùn liền không có cái phiền não này, chỉ cần có đạn là được. Lần này, Du Sơn điều động đội trang bị có thể nói là hoàn toàn đầy đủ, mà bọn hắn cũng đến nên xuất phát thời gian. Chương 165, mai phục mẹ nhà hắn, đồ chó hoang hình thiên căn cứ. Một tòa vứt bỏ trong kiến trúc, Hồng Bảo nhìn một chút chúng quanh thưa thớt, hoặc ngồi hoặc nằm, mặt ủ mày chau 10 cái thủ hạ, trong lòng tức giận mắng. Hồng Bảo nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, cũng bởi vì Ngô Hân nhúng tay, bị nạnh sinh sinh cái chia tách thành 5 chi đội ngũ. Không chỉ có như thế, tại chia tách đội ngũ lúc, Ngô Hân vì suy yếu thực lực của hắn, là tại đem hắn giam tình huống dưới chia tách đoàn đội của hắn. Hồng Bảo trước đó tại mình đoàn đội bên trong vốn là dựa vào vũ lực áp phục thủ hạ người, chân chính phục hắn cũng không nhiều, lại ngày bình thường hoành hành bá đạo động một tí khi nhục người khác, tại chia tách thời điểm ngoại trừ hắn 10 cái tâm phúc thủ hạ bên ngoài, tự nhiên cũng liền không có nhiều người nguyện ý đi theo hắn, trong đoàn đội vật tư cũng bị chia cắt sạch sẽ. Theo căn cứ lấy được 10 tấn lương thực, chỉ cấp hắn lưu lại 1 tấn cũng chưa tới, ngoại trừ cái kia chiếc xe chở tiền bởi vì hào hào thu về chìa khóa không người có thể lái đi bên ngoài, vật gì khác cơ bản cũng đều bị phân quang. Liên tại phân chia nhặt ve chai khu thời điểm, địa bàn của hắn cũng bị phân chia đến nhất tới gần thành khu cũng là chỗ nguy hiểm nhất, mặc dù nơi này lưu lại vật tư nhiều, có thể biến đổi dị thể cũng nhiều. Đối mặt kết quả như vậy, Hồng Bảo chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nhưng trong lòng là cực độ nổi nóng. Nhất là trải qua mấy ngày nhặt ve chai về sau, Hồng Bảo đội ngũ mặc dù không chết người nào, nhưng đạn tiêu hao lại phi thường lớn. Mà tìm tới vật tư nhưng căn bản không có cách nào theo căn cứ đổi lấy đầy đủ đạn đến bổ sung tiêu hao, chớ nói chi là phát triển lớn mạnh. Lão đại, dạng này không được a, chúng ta tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể chờ đợi chết a. Ngồi tại Hồng Bảo bên cạnh một thủ hạ có chút nôn nóng nói. Bọn hắn những người này đều là khăng khăng một mực đi theo Hồng Bảo tâm phúc, trước đó không ít tại trong đoàn đội làm mưa làm gió, kết quả phân ra thời điểm, tự nhiên không có cái khác đội ngũ nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo Hồng Bảo một con đường đi đến đen. Vậy làm sao bây giờ? Cái khác mấy cái đội ngũ hiện tại giống tựa như để phòng cướp để phòng chúng ta, căn bản không cho chúng ta vi phạm, căn cứ bên kia cũng đã nói, vi phạm hoặc là cướp bóc cái khác đội ngũ là sẽ bị trừng phạt, đã đem chúng ta cho không chết. Hồng Bảo đè nén phẫn nộ nói. Lão đại, chúng ta bây giờ làm gì còn cố kỵ nhiều như vậy, căn cứ bên kia rõ ràng chính là không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta dứt khoát kệ con mẹ hắn chứ, đoạt kia mấy cái đội ngũ vũ khí cùng lương thực, chúng ta ở đâu không thể so với nơi này khoái hoạt. Hồng Bảo nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Trải qua dưới tay mình một nhắc nhở như vậy, Hồng Bảo lập tức nghĩ thông suốt rồi, đoạt những người khác vật tư rời xa căn cứ không được sao, đáng giá cho căn cứ làm công à, thiên hạ như thế lớn đi đâu không được. Hạ quyết tâm về sau, Hồng Bảo lập tức đem thủ hạ của mình cho kêu lên đem ý nghĩ của mình nói ra. Hồng Bảo thủ hạ nguyên bản là một chút nhu tâm nhu, mã tầm mã người, bọn hắn đối cho căn cứ đương nhặt ve chai đội vốn cũng không đầy, nghĩ đến chính là tự do khoái hoạt, đối Hồng Bảo quyết định tự nhiên là dị thường ủng hộ. Lão đại nói không sai, cho hắn cái kia quy nhi căn cứ làm công có ý gì? Loại mẹ nó, đến lúc đó chúng ta liền đến địa phương khác đi khoái hoạt. Nếu không chúng ta đi Du Sơn đi, nơi đó thành phố lớn, nhiều người, vật tư cũng nhiều, lang xuyên cái này góc liền để cho kia cái gì hình thiên căn cứ mình chơi đi. Đúng, chúng ta đến lúc đó đoạt lương thực cùng vũ khí, trên đường đi lại nhận người tiền đến Du Sơn chúng ta còn sợ ai? Hồng Bảo nghe xong thủ hạ người nghĩ tiến về Du Sơn, cũng là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn nơi này cách Du Sơn vốn cũng không xa, đoạt đồ vật làm mấy chiếc xe, lập tức liền có thể xuất phát, căn cứ đến lúc đó muốn đuổi theo đều đuổi không kịp bọn hắn. Lão đại, chúng ta lúc nào động thủ? Một thủ hạ chờ không nổi mà hỏi. Hồng Bảo thâm trầm cười cười, nói ra, ngày mai thế nhưng là nhặt ve chai đội cùng căn cứ trao đổi vật liệu thời gian. Ngày thứ hai, mấy cái nhặt ve chai đội chờ đẩy thu hoạch tiến về bến tàu, dùng siêu tập đến vật tư cùng căn cứ trao đổi đạn dược, vũ khí cùng lương thực. Đây là nhặt ve chai đội lần thứ nhất cùng căn cứ trao đổi vật tư. Cái khác mấy cái đội ngũ bởi vì địa bàn đều phân tại biến dị thể ít địa phương, mặc dù những địa phương này vật tư bị vơ vét qua, nhưng là trước đó vơ vét cơ hồ đều là đồ ăn cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Các loại cỡ lớn kim loại chế phẩm, nhựa tơ latin, điện tử sản phẩm còn có quần áo các thứ phần lớn bị giữ lại, tốt biến dị thể uy hiếp, cái này mấy chi đội ngũ thu hoạch có thể nói là đầy bùn đầy bát. Duy chỉ có Hồng Bảo đội ngũ thảm nhất, sưu tập vật tư cùng cái khác mấy chi đội ngũ so sánh ít đến thương cảm, không khỏi bị cái khác đội ngũ chế giễu. Ha ha, kia Hồng Bảo trước kia không phải châu a. Ha ha, đáng đời, trước kia khi dễ lao tử thời điểm không phải rất sâu a. Cùng căn cứ chơi tâm nhãn, hiện tại biết thảm rồi đi. Nghe những người khác chào phúng, Hồng Bảo cùng mấy tên thủ hạ sắc mặt phi thường khó coi, nhưng ở không ai chú ý thời điểm, hắn liếc về phía những người này lúc cũng lộ ra cười lạnh. Bởi vì vật tư ít nhất, Hồng Bảo trao đổi tốc độ cũng nhanh nhất, tại đem tất cả mọi thứ liền trao đổi thành đạn về sau, hắn liền mang theo mấy tên thủ hạ ở những người khác chào phúng bên trong rời đi. Cái này Hồng Bảo cảm giác có chút không thích hợp. A Lượng nhìn xem rời đi Hồng Bảo mấy người cảm thấy có chút bất an. A Lượng làm La Đại Cương người quen, ở căn cứ chia cách Hồng Bảo đoàn đội lúc, tự nhiên cũng đơn độc nhận một con đội ngũ ra tới. Hắn cùng Hồng Bảo người này không có gì giao tình, tại nửa đường gia nhập đối lúc không ít bị làm khó dễ khi dễ, cuối cùng vẫn là hắn hung hăng ra vẻ đáng thương lấy lòng Hồng Bảo, lại thêm có chút năng lực, mới xem như bị Hồng Bảo cho nhìn chúng. Đi theo Hồng Bảo lăn lộn một đoạn thời gian, hắn đối Hồng Bảo người này còn tính là có chút hiểu rõ, gia hỏa này bị như thế trào phúng còn có thể cố nhịn xuống, khẳng định kìm nén ý nghĩ xấu, bất quá có căn cứ ở phía trên để ép, lượng trước Hồng Bảo gia hỏa này khẳng định không dám làm loạn. Trao đổi xong vật tư về sau, mấy cái nhặt ve chai đội cũng lập tức quay trở về. Chỉ là so với tới thời điểm tràn đầy mấy xe vật tư, lúc trở về mấy cái đội ngũ cơ bản đều chỉ có mấy chiếc xe con. Bởi vì căn cứ trước đó cung cấp cho 10 tấn lương thực, mấy cái nhặt ve chai đội trước mắt cũng không khuyết thiếu đồ ăn, duy chỉ có khan hiếm chính là đạn dược. Mỗi cái đội ngũ thành lập lúc mặc dù căn cứ chi viện một con thai 56 sọt gùn 10 con bơm động sọt gùn cùng 200 phát đạn, nhưng điểm ấy vũ khí đạn dược thực sự không đủ dùng. Cho nên lần này mấy cái đội ngũ đem vật tư tất cả đều đổi thành vũ khí cùng đạn. Có những vũ khí này bọn hắn mới có dũng khí đến nguy hiểm hơn địa phương siêu tập vật tư. Mấy cái nhặt ve chai đội xe ra bến tàu khu, sắp hành xử đến một chỗ ngã tư đường chuẩn bị phân tán về địa bàn của mình lúc, một cô lớn xe hàng đột nhiên từ một bên giao lộ bật ra, ngăn ở giao lộ chính giữa, để nhặt ve chai đội xe vội vàng không kịp chuẩn bị. Người đứng đầu hàng cỗ xe mặc dù lập tức đạp phanh lại, nhưng vẫn là đụng đầu vào trên xe tải, phía sau mấy chiếc xe đi theo từng chiếc chạm đuôi đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại trong ô tô đám người còn tại nghi hoặc thời điểm, Hồng Bảo chiếc kia xe chở tiền đã theo một cái hẻm nhỏ lái ra. Hướng về đội xe sau đuôi lao đến. Chương 166, tử lộ một đầu lượng ca, ngươi xem chúng ta lần này trở về muốn hay không đi đánh trạm xăng dầu a, căn cứ bên kia đối nhiên liệu thế nhưng là mở mỗi thăng 15 phát đạn giá cao a. Người nhặt rác đội xe cuối cùng, A Lượng chính lái xe cùng mình mấy người đồng bạn chính một mặt hưng phấn trò chuyện. Bọn hắn lần này vật tư trao đổi thu hoạch thực sự quá lớn, đổi về hơn 1000 phát đạn, 7 con bơm động thức sọt gùn, lại thêm trước đó căn cứ trợ giúp 11 cây, đội ngũ của bọn hắn có thể nói là nhân thủ một con súng. Có súng, đám người dũng khí liền tráng, liền chuẩn bị làm hơi lớn sự tình ra tới. Nhưng A Lượng vẫn là rất thanh tỉnh, hắn vừa lái xe một bên nói ra, trạm xăng dầu chúng ta tạm thời liền không đi đánh, bên kia biến dị thể không ít, căn cứ cũng đã nói, những này biến dị thể thế nhưng là có trí thông minh, chỉ chúng ta chút người này quá khứ chỉ là đưa đồ ăn, căn cứ bên kia kiếm ăn phẩm nhà kho thời điểm thiếu chút nữa đạo, chúng ta vẫn là trước mở rộng một chút nhân thủ lại nói. Làm cơ sở phục vụ nhặt ve chai đội, bọn hắn tự nhiên theo căn cứ nơi đó biết được rất nhiều liên quan tới biến dị thể tình báo, trong xe mấy người nghe xong cảm thấy có lý, trước tiên đem nhân thủ cho chiêu mộ lại nói, chờ nhiều người đến lúc đó lại đi đánh trạm xăng dầu. Ngay tại mấy người hưng phấn nói như thế nào đến càng phía nam địa phương đi chiêu mộ nhân thủ lúc, A Lượng đột nhiên trông thấy phía trước ngã tư đường xông ra một chiếc xe tải ngăn ở giữa lộ, trước mặt mấy chiếc xe lập tức sáng lên phanh lại đèn, A Lượng cũng tranh thủ thời gian một cước đạp phanh lại. Bành, bành, bành. Nhưng mà, mấy chiếc xe phanh lại hơi trễ, từng chiếc chạm đuôi đụng vào, A Lượng xe cũng đồng dạng đụng đầu vào phía trước cỗ xe phần đuôi. Nhưng may mắn là, mấy chiếc xe tốc độ cũng không phải là quá nhanh, ngoại trừ người đứng đầu hàng chiếc xe kia đâm vào trên xe tải có chút tổn thương nghiêm trọng bên ngoài, còn lại xe chỉ là rất nhỏ biến hình mà thôi, người trong xe cũng không bị quá lớn tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Phía trước mấy chiếc xe bên trong người nhao nhao theo trong xe thò đầu ra hỏi. Lượng ca, đằng sau có xe lao đến. Lúc này, A Lượng trong xe có người phát hiện đội xe đằng sau có một chiếc xe chính hướng bọn hắn vào tới. A Lượng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lên, lập tức nhận ra đây là Hồng Bảo chiếc kia xe chở tiền, lại nghĩ tới trước đó Hồng Bảo không thích hợp. Mẹ nhà hắn, là Hồng Bảo cái kia cậu Nhật. A Lượng lập tức cảnh giác lên, đối phương ở chỗ này chặn đường bọn hắn khẳng định là không có ý tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Lượng lập tức giẫm mạnh chân ga, thật nhanh hướng về sau rút lui, mắt thấy xe chở tiền liền muốn đụng vào hắn ô tô, A Lượng lập tức dồn sức đánh tay lái, một cái rẽ ngoặt tránh khỏi. Mà Hồng Bảo chiếc kia xe chở tiền thì thẳng tắp đâm vào A Lượng phía trước chiếc xe kia phần đuôi, A Lượng không kịp ngẫm nghĩ nữa, thậm chí liền xe thân cũng không có quay đầu, cứ như vậy một đường lui về hướng về bến tàu phương hướng mà đi. Có mai phục. A Lượng tại chuyển xe trên đường, vẫn không quên thăm dò hướng về phía trước mấy chi nhặt ve chai đội báo cảnh. Nhưng A Lượng vừa mới hô lên âm thanh, Hồng Bảo thủ hạ liền theo đội xe hai bên kiến trúc bên trong hiện thân ra tới. Phanh phanh phanh. Một trận tạp nhạc tiếng súng vang lên, Hồng Bảo thủ hạ cầm sọt gùn hướng phía nhặt ve chai đội cỗ xe cưới khu không ngừng khai hỏa. Sọt gùn phát xạ bi thép xuyên thấu cửa xe, đánh nát cửa sổ xe, đem trong xe nhặt ve chai đội người cho đánh thành cái sảng. Ngay tại lúc đó, Hồng Bảo cũng tranh thủ thời gian hạ xe chở tiền, cầm căn cứ trợ giúp cho hắn thai 56 sọt gùn liền hướng phía A Lượng rút lui ra 20-30 mét, ô tô ngay cả bắn mấy phát. Ô tô kính chắn gió lập tức liền bị đánh thành mảnh vỡ, may mắn A Lượng bọn người kịp thời cúi đầu, mảng lớn bi thép trên đầu tứ ngược, phá hư bất luận cái gì nó tiếp xúc đến đồ vật, trong lúc nhất thời mảnh vụn bay loạn, cuối cùng ngay cả sau kính chắn gió cũng cho đánh thành mảnh vỡ. Nhưng A Lượng lại hai tay ôm chết lấy tay lái, gấp giẫm chân ga, để cỗ xe phi tốc hướng về sau rút lui, rất nhanh liền vượt ra khỏi đạn rìa tầm sát thương. Và nó chạy rất nhanh. Hồng Bảo đã quăng một cái băng đạn, gặp không cách nào ngăn cản đối phương thoát đi về sau, không cam lòng giận mắng một tiếng. Động tác nhanh, có người chạy ra ngoài, căn cứ bên kia lập tức liền biết. Hồng Bảo quay người một bên thay đổi băng đạn, một bên hướng phía thủ hạ của mình kêu to. Hắn đi vào cách mình gần nhất một chiếc xe hơi bên cạnh, đem họng súng thò vào trong xe nổ hai phát súng về sau, lúc này mới mở cửa xe, đem bên trong thi thể cho kéo xuống, mà Hồng Bảo thủ hạ cũng riêng phần mình đi vào cỗ xe bên cạnh học theo. Đừng, đừng giết ta. Một cái máu me đầy mặt người trẻ tuổi theo một chiếc xe hơi trong cửa sổ xe thò đầu ra, cũng rỗi ra một con thiếu một khối bàn tay cầu xin tha thứ, nhưng Hồng Bảo thủ hạ nhưng không có bất luận cái gì thương hại, giơ súng liền đoanh bạo người trẻ tuổi kia đầu, lại cho trong xe thoa lên một tầng đỏ trắng chi vật. Đem trong xe thi thể lôi ra đến về sau, Hồng Bảo thủ hạ liền bắt đầu vơ vét di vật của bọn hắn. Lão đại, bọn gia hỏa này làm đều là vũ khí, không có phát hiện lương thực, này làm sao xử lý? Vơ vét một trận về sau, Hồng Bảo bọn người tìm tới đều là vũ khí đạn dược, không có một điểm ăn đồ vật. Đi bọn hắn cứ điểm đoạt lương thực. Hồng Bảo không chút do dự nói, mặc dù dạng này sẽ chậm trễ bọn hắn chạy trốn thời gian, nhưng lương thực là tuyệt đối không thể thiếu, không phải làm sao tại Du Sơn bên kia đặt chân, chỉ có vũ khí không ăn, căn bản là không có cách nào khuyết trường, không phải liền bọn hắn mười mấy người này có thể làm được chuyện gì. Vì có thể lấy tới đầy đủ lương thực, Hồng Bảo không thể không mang theo thủ hạ của mình đi những này nhặt ve chai đội cứ điểm đoạt lương thực. Cùng lần này đồng thời, Á Lượng mấy người cũng chật vật trốn về bến tàu. Căn cứ phiên trực chiến sĩ trông thấy Á Lượng tổn hại không chịu nổi ô tô, lập tức nổ súng cảnh báo, Á Lượng dừng xe về sau, giơ dưới hai tay xe, đối ngắm lấy trụ sở của mình vệ binh lo lắng hét lớn, Hồng Bảo làm phản rồi, chúng ta bị phục kích. Thu được căn cứ vệ binh báo cáo, Ngô Hân bọn người lập tức chạy tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Hân sắc mặt âm trầm nhìn xem A Lượng bọn người hỏi. Hồng Bảo cái kia cầu nhận tại chúng ta trở về trên đường phục kích chúng ta may mắn trốn thoát, đọc sách những người khác sợ là giữ nhiều lành ít. A Lượng đem sự tình vừa rồi nói ra. Hồng Bảo gia hỏa này không đáng tin, Ngô Hân đã sớm biết, cho nên mới sẽ cưỡng ép chia tách hắn đội ngũ, cũng đem hắn cho an bài vào khu vực nguy hiểm nhất, vì chính là hạn chế sự phát triển của hắn, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà trực tiếp lật bàn công chơi. Ngô Hân nhìn một chút A Lượng bọn người chờ đợi biểu lộ, xem ra đối phương là muốn cho căn cứ cho bọn hắn chủ trì công đạo, nếu như lần này không thể đem Hồng Bảo giải quyết rơi, chỉ sợ những người này đối căn cứ về sau cũng sẽ không như thế phục tòng, nói không chừng còn sẽ có dạng học dạng. Các ngươi yên tâm, căn cứ sẽ không bỏ qua Hồng Bảo những người đó, đi xuống trước băng bó vết thương đi. Nô Hân để mấy tên chiến sĩ đem A Lượng bọn người cho mang theo xuống dưới, bọn hắn mặc dù không có vết thương đạn bắn, nhưng bị mảnh kiếng bể cho vẽ không ít lỗ hổng. Về phần Hồng Bảo gia hỏa này đến tột cùng sẽ trốn nơi nào, Nô Hân lười đi nghĩ, mà là trực tiếp liên hệ căn cứ xuất động máy bay trực thăng lục soát. Cho ngươi đường sống ngươi không đi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Chương 167, nhất định phải ngăn chặn hắn. Tôn ca, Na tỷ, các ngươi dẫn người đi trước ngăn chặn tiến về Du Sơn chủ yếu thông đạo, tuyệt đối không thể để cho Hồng Bảo hướng Du Sơn đi. Mặc dù Ngô Hân hướng căn cứ triệu hoán máy bay trực thăng đến đây lục soát, nhưng một chút cần thiết để phòng biện pháp hắn cũng muốn sớm bố trí tốt, nhất là thông hướng Du Sơn con đường. Đương nhiên, cũng không phải Ngô Hân khẳng định Hồng Bảo sẽ trốn hướng Du Sơn, chỉ là đơn thuần vì không cho đối phương hướng bên kia chạy, so sánh cùng trừng trị Hồng Bảo, Du Sơn chuyện bên kia mới là khẩn yếu nhất, nếu để cho Hồng Bảo tiểu tử này chạy trốn tới Du Sơn, đến lúc đó sợ là sẽ phải cho hắn thêm đại phiền toái. Mang mấy cái súng phóng tên lửa đi, Hồng Bảo tên kia có chiếc xe chở tiền, đồ chơi kia chống đạn. Ngô Hân gặp mấy người muốn đi, nhớ tới A Lượng nói Hồng Bảo chiếc kia xe chở tiền. Hồng Bảo chiếc này xe chở tiền, Ngô Hân trước đó cũng không có đem nó đoạt lại, bởi vì chiếc xe này Hồng Bảo vô cùng coi trọng, liền xe chìa khóa đều bị hắn cho giấu đi, mà lúc đó Ngô Hân vì không cho những người khác lưu lại trắng trợn cướp đoạt tài vật tiếng xấu, cũng liền để hắn đem chiếc xe này cho lưu lại. Đương nhiên, Ngô Hân đây cũng là cân nhắc đến căn cứ hiện tại có súng phóng tên lửa, cũng không lo lắng Hồng Bảo chiếc kia xe chở tiền sẽ đối với căn cứ tạo thành uy hiếp. Nhận được mệnh lệnh, Tôn Chí Long cùng Vina lập tức dẫn đội chia ra ngồi hai chiếc dùng dương thức xe tải cải tiến mà đến giản dị xe bọc thép, tiến về phủ kín thông hướng Du Sơn con đường, mà căn cứ điều động máy bay trực thăng cũng ngay tại chạy tới trên đường. Ngay tại căn cứ bên này bắt đầu hành động thời điểm, Hồng Bảo đám người đã bắt đầu công kích cái thứ nhất nhặt ve chai đội cứ điểm. Mấy chi nhặt ve chai đội cứ điểm sớm tại phân chia riêng phần mình địa bàn lúc liền tương hỗ biết, căn cứ vì khống chế bọn hắn, để cái này mấy chi nhặt ve chai đội cố ý báo lên cứ điểm vị trí. Mấy chi nhặt ve chai đội bắt đầu còn không vui, nhưng ở căn cứ lấy không báo cáo chuẩn bị, tại lọt vào biến dị thể lúc công kích liền không tiến hành trợ giúp làm lý do, để bọn hắn không thể không đồng ý yêu cầu này, mà lại bởi vì căn cứ trước mắt cũng không tính cho bọn hắn cung cấp bộ đàm, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể dùng lang yên đến cảnh báo. Lại thêm có căn cứ học thuộc lòng, mấy chi nhặt ve chai đội cũng không có cảm thấy không cần thiết giấu giếm mình cứ điểm vị trí, kết quả bây giờ bị Hồng Bảo cho lợi dụng lên. Bành! Hồng Bảo lái mình xe chở tiền một đầu phá tan cứ điểm đại môn. Nổ súng, nổ súng. Cứ điểm bên trong lưu thủ nhặt ve chai đội viên hoảng sợ hướng về xe chở tiền nổ súng. Nhưng là, sọt gùn bắn ra bi thép đạn ngoại trừ cho xe chở tiền sắc ngoài lưu lại một chút bạch đấn bên ngoài, căn bản là không thể làm gì, dù là xạ kích xe chở tiền kính chắn gió cũng là vô sự vô bổ. Ngoại trừ nơi này vốn là kiếng chống đạn bên ngoài, Hồng Bảo thế nhưng là cố ý cho gắn một tấm thép tấm, giết chết bọn hắn. Xông vào cứ điểm về sau, Hồng Bảo liền đến xe chở tiền hậu phương xạ kích lô vị trí, cùng trong xe một thủ hạ từ nơi này đối ngoại xe người tiến hành xạ kích. Nhặt ve chai đội trong tay người chỉ có shotgun, căn bản cũng không có những vũ khí khác, thậm chí ngay cả bình thiêu đốt đều không có, tự nhiên là không thể làm gì. Lưu thủ nhặt ve chai đội viên lập tức liền bị đánh chết mấy người, những người còn lại sĩ khí sụt giảm, lập tức liền chạy tứ tán. Hồng Bảo thủ hạ khác xem thời cơ, lập tức vọt vào cứ điểm, bắt đầu đối chạy trốn người triển khai truy sát. Hồng Bảo lúc này cũng xuống xe, lập tức đã nhìn thấy một bị trọng thương ngay tại trên mặt đất dãy rủa nhặt ve chai đội viên. Hắn một tay nâng súng, đi vào tên này nhặt ve chai đội viên trước người, hung hăng đạp đối phương một cước. Khu khu, đừng có giết ta. Ta sai rồi. Tên này trọng thương người nước mắt chảy ngang cầu khẩn. Ha ha ha, thống khoái. Đối phương trò hề để Hồng Bảo cười ha ha, trong lòng thật to xả được cơn giận, để các ngươi phản bội lão tử. Oanh một tiếng, Hồng Bảo cười xong về sau một thương oanh bạo đầu của đối phương, triệt để thỏa mãn mình trả thù khoái cảm. Gặp những này nhặt ve chai đội viên bị mình người cho truy sát đến không sai biệt lắm về sau, Hồng Bảo lúc này mới hét lớn, đừng đuổi theo, tranh thủ thời gian chuyển lương thực, chúng ta đi tới một nhà. Nhưng mà hắn vừa giống xong, chỉ thấy cứ điểm chỗ tầng cao nhất bên trên toát ra một cỗ khói đen, Hồng Bảo mặt trong nháy mắt liền quay cuốc. Lão đại, làm sao bây giờ? Một thủ hạ trông thấy Lang Yên về sau có chút hốt hoảng hỏi. Mang lên lương thực, đi tới một nhà. Hồng Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Vận chuyển xong cái này cứ điểm lương thực về sau, Hồng Bảo bọn người ngựa không ngừng vó chạy tới nhà tiếp theo. Mặc dù cái này cứ điểm bên trong người tại nhìn thấy Lang Yên về sau liền có chỗ cảnh giác, nhưng bọn hắn bây giờ còn chưa thu được Hồng Bảo mai phục nhặt ve chai đội tin tức, còn tưởng rằng là cái khác nhặt ve chai đội cứ điểm bị biến dị thể công kích. Kết quả chờ Hồng Bảo lái xe chở tiền va vào bọn hắn cứ điểm đại một lúc, giờ mới hiểu được Lang Yên cảnh cáo đối tượng, nhưng lúc này đã tới đã không kịp. Lưu thủ nhặt ve chai đội trong tay ra hỏa căn bản là cầm Hồng Bảo xe chở tiền không làm sao được, rất nhanh liền dường như cái trước cứ điểm đồng dạng bị công hãm. Mà lần này Hồng Bảo hấp thụ kinh nghiệm, trước tiên liền bọt vào cứ điểm bắn giết chuẩn bị thả Lang Yên người. Lão đại, còn đi tới một nhà a? Hồng Bảo thủ hạ gặp trước đó Lang Yên tựa hồ cũng không có lên cái tác dụng gì, liền có chút tham lam nghĩ lại đoạt một chút lương thực. Không thể đợi tiếp nữa, chúng ta muốn lập tức rời đi. Hồng Bảo mặc dù cũng nghĩ lại đoạt chút lương thực, nhưng một cỗ cảm giác nguy cơ lại làm cho hắn ngăn lại ý nghĩ này. Bất quá, Hồng Bảo cảm giác nguy cơ rất nhanh liền ứng nghiệm, một trận thanh âm ông ông từ nơi không xa bầu trời truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khung máy bay trực thăng ngay tại bước lên Lang Yên cứ điểm kia bên trên lượn vòng lấy. Báo cáo, số 2 cứ điểm không có phát hiện người sống sót cũng không có phát hiện mục tiêu. Tiến về phía đông số 1 cứ điểm điều tra, nếu như không có phát hiện mục tiêu liền tiến về mặt phía nam số 3 cứ điểm điều tra. Nô Hân sau khi nói xong sắc mặt âm trầm, hắn coi là Hồng Bảo gia hỏa này đoạt đồ vật sẽ lập tức chạy trốn, kết quả không nghĩ tới đối phương là gan thế mà lớn đến sẽ lại đi tập kích nhặt ve chai đội cứ điểm. Bất quá Ngô Hân lập tức đoán được Hồng Bảo gia hỏa này nhất định là vì lương thực, trong lòng cười lạnh nói, xem ra lúc trước không cho hắn đa phần lương thực xem ra là đúng. Ngô Hân trước đó vì chèn ép Hồng Bảo, tận lực cho hắn ít điểm lương thực, dẫn đến hắn hiện tại bởi vì lương thực vấn đề mà kéo chậm tốc độ chạy trốn, vừa vặn cho căn cứ diện trừ hắn cơ hội. Đối với Hồng Bảo người này, Ngô Hân có thể nói là chèn ép đến cực hạn, không chỉ có lương thực là phân ít nhất, ngay cả địa bàn cũng là nguy hiểm nhất, mà đây cũng là dẫn đến Hồng Bảo hiện tại lật bàn nguyên nhân, nhưng người nào làm cho đối phương đánh ngay từ đầu liền tính toán lấy căn cứ đâu, chỉ có thể nói là tự mình tìm đường chết. Báo cáo, số 1 cứ điểm có chiến đấu vết tích. Nô Hân nghe xong ánh mắt ngưng tụ, số 1 cứ điểm còn muốn tại số 2 cứ điểm phía đông, mà lại hướng phía đông đến liền là Du Sơn thành phố phương hướng, nói cách khác Hồng Bảo gia hỏa này thật đúng là dự định hướng Du Sơn chạy. Lập tức hướng đông lục soát. Nô Hân cho máy bay trực thăng hồi phục về sau, lập tức đối Tôn Chí Long cùng Viên Na hai người nói, "Chú ý, Hồng Bảo gia hỏa này hướng phương hướng của các ngươi chạy trốn, nhất định phải ngăn chặn hắn." "Vâng." Chương 168, chạy trốn lăng xuyên vùng ngoại thành trên đại đạo, từ 3 chiếc ô tô tạo thành đội xe ngay tại chạy đội. Dẫn đầu chính là một cỗ cải tiến xe Việt dã, sau đó là một cỗ dương thức xe tải, mà sau cùng là một cỗ xe chở tiền, đây chính là Hồng Bảo xe của mấy người đội. Tại cướp bóc xong cái thứ hai cứ điểm về sau, bọn hắn liền lập tức lên đường, chỉ bất quá đối mặt máy bay trực thăng không trung ưu thế, đoàn xe của bọn hắn rất nhanh liền bị phát hiện. Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu, đối phương chính tiến về Du Lăng cao tốc. Máy bay trực thăng rất nhanh liền đem Hồng Bảo đội xe vị trí cho báo cho Tôn Chí Long cùng Biên Na hai người đội ngũ. Bởi vì Ngô Hân trước đó an bài, hai người thật sớm dẫn đội tới đợi tại nơi này, nhất là Tôn Chí Long vừa vặn liền ngăn ở Du Lăng cao tốc cửa vào, mà Viên Na thì ngăn ở một cái khác đầu thông hướng Du Sơn đường cái lối vào. Cần ta tới trợ giúp a? Không cần, đối phương có khả năng tức thời thay đổi tuyến đường, ngươi nhiều chú ý. Tôn Chí Long cự tuyệt Viên Na trợ giúp, hắn cảm thấy Hồng Bảo rất có thể sẽ ra vẻ. Tôn Chí Long dự cảm không sai, Hồng Bảo đội xe đang hành xử bên trong đột nhiên cải biến phương hướng, chạy hạ đại lộ tiến vào một cái lối nhỏ, mà đầu này tiểu đạo thông hướng phương hướng chính là Viên Na chỗ phụ trách ở đường cái. Đều chuẩn bị xong chưa? Viên Na nhìn về phía ngay tại trên đường lớn bố trí chướng ngại liêu bân, thích hảo bọn người hỏi. Đem cuối cùng một cỗ tại phụ cận tìm tới ô tô cho ngăn ở trên đường lớn về sau, mấy người mới trả lời, tốt. Viên Na bọn người lựa chọn chặn đường địa phương là một cái L hình chỗ ngoặt giao lộ, Hồng Bảo đội xe theo L giao lộ phía trên lái tới, mà Viên Na bọn người bố trí chướng ngại vật trên đường thì tại phía dưới chỗ ngoặt sau trên đường lớn. Mà L hình giao lộ chỗ ngoặt là một cái mới xây xong còn không có bán ra nơi ở cư xá, Hồng Bảo theo L hình giao lộ phía trên lái vào lúc là không cách nào trông thấy chỗ ngoặt sau đường cái tình huống. Viên Na kế hoạch chính là lợi dụng nơi này đặc thù địa hình đem Hồng Bảo đội xe đoạn dừng lại, sau đó dùng súng phóng tên lửa đem Hồng Bảo cưỡi xe chở tiền phá hủy rơi. Viên Na cùng Liêu Bân trang bị đỏ bao đựng tên phụ trách công kích xe chở tiền, Thích Hảo, Cao Phi, Trình Hạ Nam, các đại lợi bốn người phụ trách công kích cái khác cố xe, mà Liêu Hy thì tại chỗ ngoặt kiến trúc bên trên phụ trách kiểm hộ. Đám người mới vừa tiến vào dự định vị trí không bao lâu, Hồng Bảo xe của mấy người đội liền hướng về phương hướng của bọn hắn lái tới. Hồng Bảo căn bản không biết căn cứ đối Du Sơn kế hoạch, càng không biết Ngô Hân vì phòng ngừa hắn trốn hướng Du Sơn càng là thật sớm phái người tới vòng đây, hắn coi là căn cứ truy binh sẽ chỉ đi theo cái mông của hắn đằng sau điên cuồng đuổi theo. Mặc dù trên đường đi bị căn cứ máy bay trực thăng truy tung, dẫn đến hắn ra ngoài cẩn thận không thể không tức thời thay đổi con đường, nhưng mà nơi này đã bố trí xong một cái bẫy chờ lấy hắn tiến đến. Hồng Bảo đội xe dọc theo L hình đường cái từ trên xuống dưới lái tới, bởi vì góc rẽ kiến trúc che chắn ánh mắt, dẫn đến bọn hắn căn bản là không phát hiện được chỗ ngoặt sau chướng ngại vật trên đường. Theo dẫn đầu cải tiến xe Việt dã một cái rẽ ngoặt về sau, Hồng Bảo đội xe lập tức quẹo vào phía dưới đường cái, sau đó đã nhìn thấy phía trước chướng ngại vật trên đường. Dẫn đầu xe Việt dã một cái mãnh liệt phanh lại về sau, sau lưng nó toa thức xe tải cùng xe chở tiền cũng theo sát lấy ngừng lại, còn tốt đội xe tại rẽ ngoặt thời điểm hãm lại tốc độ, lúc này mới tránh khỏi chạm đuôi chạm vào nhau. Viên Na nhìn chuẩn cơ hội, lập tức khiêng súng phóng tên lửa hiện thân ra tới, sau đó đối cuối cùng chiếc kia xe chở tiền bóp lấy cò súng. Bành! Siêu! Theo một tiếng bạo hưởng, đạn hỏa tiễn kéo lấy một cô đuôi khói liền hướng về phía xe chở tiền thẳng đến mà đi. Bành! Đạn hỏa tiễn đầu đạn lắp đặt xe chở tiền toa xe, kịch liệt bạo tạc về sau, đạn hỏa tiễn bộc phát ra kim loại tuôn ra xuyên tấu xe chở tiền bọc thép phun đi vào bộ, lập tức trong xe đã dẫn phát một trận đại hỏa. Mà trong xe người điều khiển tại bị ban sơ bạo tạc cho chấn ngộp về sau, bị xe bên trong đại hỏa tác động đến, tại kịch liệt đau đớn phía dưới hoảng hốt chạy vừa mở cửa xe chạy xuống tới. Nhưng lúc này trên người hắn đã bị liệt diễm bao vây, chạy không có mấy bước liền ngã nhào trên đất, thê thảm chu lên dãy rủa, bất quá tên này lái xe lại cũng không là Hồng Bảo. Hồng Bảo biết căn cứ sẽ không bỏ qua mình, khẳng định sẽ phái người theo đuổi giết hắn, cho nên hắn đem mình chiếc kia xe chở tiền cho an bài tại cuối cùng, ngoại trừ vì ứng phó căn cứ truy sát đi lên nhân mã, còn có chính là chiếc này xe chở tiền chạy cũng không nhanh, thật đến đào mệnh lúc căn bản không phát huy được tác dụng. Cho nên chính hắn cưỡi tại tốc độ càng nhanh trên xe Việt dã, mà quyết định của hắn lại bởi vậy cứu được hắn một mạng. Theo Viên Na phát xạ súng phóng tên lửa làm tiêu chí, Thích Hào mấy người cũng hiện thân ra tới hướng phía xe Việt dã cùng toa thức xe tải phát động công kích. Thích Hào bọn người trên tay dùng không phải GBZ95 chính là TH56, toa thức xe tải không có làm qua cường hóa cải tiến, lập tức liền bị viên đạn đánh thành cái sảng, trong phòng điều khiển, trong xe người tại chỗ tử vong. Nhưng là Hồng Bảo cưỡi chiếc kia cải tiến xe Việt dã lại kháng trụ công kích, chiếc này xe Việt dã cơi khu khoác lên một tầng thép tấm, khó khăn lắm chặn đạn xạ kích. Mà người trong xe cũng lập tức hướng phía Liêu Bân bọn người phản kích, khoảng cách của song phương không có vượt qua 50m, Hồng Bảo bọn người tịch thu được 256 sọt gùn tại khoảng cách này bên trên lực sát thương 10 phần. Thích Hào mấy người cũng lần thứ nhất cảm nhận được bị nhà mình vũ khí xạ kích tư vị, mảng lớn bi thép bao trùm tới, mấy người không thể không tránh về công sự che chắn hậu phương. Chiếc này xe Việt dã chống đạn, súng phóng tên lửa. Thích Hào bị áp chế đến phi thường phiền muộn, sọt gùn đánh chính là một mảng lớn, để hắn căn bản cũng không dám thò đầu ra, thế là hắn liền kêu gọi súng phóng tên lửa, trực tiếp đem đối phương cho nổ lật ra sự tình. Nhưng Hồng Bảo nhưng không có ngốc hô hô dừng lại, mà là lập tức phát động xe Việt dã, hoặc trước đó á lượng nhanh chóng như vậy hướng về sau rút lui. Xe Việt dã đằng sau đuôi xe nghiêng một cái, thối lui đến đằng sau toa thức xe tải khác một bên, lợi dụng xe tải cùng bị phá hủy thiêu đốt xe chở tiền ngăn trở Thích Hào bọn bốn người xạ kích. Lui lại vượt qua xe chở tiền về sau, Hồng Bảo con mắt nó nhìn, đã nhìn thấy có người khiêng một cây súng phóng tên lửa chính ngắm lấy hắn nơi này, hắn lập tức lông tơ đứng đấy, lập tức đối trong xe mấy tên thủ hạ quát, bắn cái kia khiêng súng phóng tên lửa. Trong xe đám người đương nhiên biết bị súng phóng tên lửa cho đánh trúng hậu quả, bên cạnh còn tại cháy gừng hực xe chở tiền chính là bọn hắn tấm gương. Đang chuyên tâm toàn ý nhắm chuẩn xe Việt dã Liêu Bân vừa chụp xuống súng phóng tên lửa có súng, liền bị một bên Viên Na cho đột nhiên kéo vào công sự che chắn bên trong, bắn ra đạn hỏa tiễn lập tức nghiêng một cái, sát xe Việt dã trần xe bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, theo từng đợt phanh phanh kịch liệt súng vang lên, trong xe Việt dã bắn ra một mảnh bi thép mưa đạn liền bao trùm Liêu Bân vừa mới chỗ đứng. Hồng Bảo lái xe vượt qua chỗ ngặt, hướng về sau lùi gấp, ngay lúc sắp rời đi cái này từ địa thời điểm, phịch một tiếng, xe Việt dã lốp xe vỡ ra, cỗ xe trong nháy mắt đã mất đi khống chế, một đường siêu siêu bẹo bẹo, ngay lúc sắp lật nghiêng. Hồng Bảo lập tức dồn sức đánh tay lái đánh tới một bên kiến trúc. Ngay một tiếng, xe Việt dã ngừng lại, cũng không có lật úp, nhưng toàn bộ đuôi xe bộ cũng là bị đụng xẹp, người bên trong xe cũng là một trận ngã trái ngã phải, một trận choáng váng. Nhưng trên xe mấy người cố bất cập choáng váng, nhao nhao xuống xe, hướng góc rẽ nhà ở trong khu cư xá chạy trốn. Chương 169, thật coi ta là chỉ manh mẹo. Hồng Bảo bọn người ở tại chạy trốn tiến cư xá lúc, Hồng Bảo cảnh giác ngẩng đầu nhìn ở tại cư xá hướng đường cái khác gian phòng cửa sổ. Nguyên lai, trước đó xe Việt dã xăm lốp bạo liệt để hắn đã nhận ra dị thường, bởi vì tại hắn điều khiển xe Việt dã rút lui quá trình bên trong, xe cộ của bọn họ cũng không có lọt vào súng ống công kích, nhưng lại đột nhiên bể bánh xe. Hắn tại hạ xe lúc nhìn thoáng qua bạo liệt lốp xe, phát hiện có bị bắn vết tích, lập tức đoán được đối phương hơn phân nửa có tay bắn tỉa. Mà hắn cái này ngẩng đầu nhìn một cái lập tức liền phát hiện về sau thò đầu ra quan sát tình huống Liêu Hy. Thao, gai đêm túi. Hồng Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy căn cứ đại biểu, lập tức lên cơn giận dữ mắng lên. Tương đương sơ hắn hảo hảo cùng với nàng nói chuyện hợp tác, ít nhiều đối phương lại đem Ngô Hân cái trụ sở này thủ lĩnh cho chiêu đi qua, để hắn hiện tại biến thành chó nhà có tang. Hồng Bảo chưa từng cho rằng tạo thành hắn hiện tại khốn cảnh căn bản nguyên nhân là mình muốn tính toán căn cứ, mà là bị Liêu Hy cùng hố, mà lại vừa rồi mắt thấy bọn hắn liền muốn thoát hiểm, lại là Liêu Hy ngăn trở bọn hắn, Hồng Bảo lập tức đem tất cả cừu hận đều chuyển rời đến Liêu Hy trên thân. Trông thấy Liêu Hy móc ra một cái tay súng nhắm ngay hắn, Hồng Bảo vừa nghiêng đầu liền vọt vào Liêu Hy chỗ cư xá bên trong, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, mẹ nhà hắn, chết cũng muốn kéo cái này gái điếm túi liệm lưng. Mục tiêu hướng về trong khu cư xá chạy trốn. Liêu Hy thăm dò trông thấy mấy người chạy đến cư xá về sau, lập tức thay đổi vị trí, cũng đang di động bên trong hướng về Viên Na bọn người báo cáo tình huống. Vừa rồi bởi vì xe Việt Dã khoác thép tấm bảo hộ, Liêu Hy không cách nào uy hiếp được Hồng Bảo đám người, chỉ có thể lựa chọn xạ kích ô tô lốp xe đến ngăn cản đối phương thoát đi. Nhưng cải tiến xe Việt Dã bởi vì mất khống chế đụng phải Liêu Hy một bên khu nhà ở kiến trúc bên trên, một chút liền tiến vào nàng xạ kích góc chết, lúc này mới có nàng vừa mới thăm dò quan sát tình huống động tác. Liêu Hy rất mau tới đến cư xá rượi vào trung đình trong phòng, xuyên thấu qua ban công nhìn thấy ngay tại khu dân cư trung đình chạy trốn Hồng Bảo bọn người, Liêu Hy lập tức nhấc súng nhắm ngay bọn hắn. Viên Na bọn người mai phục vị trí là tại cư xá ngoại vi sát đường cửa hàng bên trong, muốn đi vào cư xá đuổi kịp Hồng Bảo bọn người phải đi vòng một đoạn đường, mà cái này cần thời gian, Liêu Hy nhất định phải trước đó chỉ trệ Hồng Bảo đám người chạy trốn. Chỉ là thông qua ống nhắm lục soát về sau, khiến Liêu Hy rất ngạc nhiên chính là, nàng cũng không có tại trong nhóm người này phát hiện Hồng Bảo thân ảnh, nhưng nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức nổ súng bắn giết trong chạy trốn một người. Thao, là ai? Từ chỗ nào phóng tới? Tại kia. A. Mấy người còn lại tứ tán điểm hộ cũng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh liền bị Liêu Hy lần nữa bắn giết một người. Cuối cùng hai tên địch nhân thấy rõ Liêu Hy vị trí về sau, không muốn mạng hướng phía Liêu Hy vị trí chút xuống đạn. Choàng sợ xoa, ban công bị bi thép đạn đánh mảnh vụn bay tứ tung, Liêu Hy không thể không tiến thối vào đến trong phòng tránh né. Ngay tại nàng dự định thay cái gian phòng tiếp tục công kích lúc, lại nghe thấy bên ngoài hành lang bên trên truyền đến một trận tiếng bước chân. Liêu Hy lập tức đoán được tiếng bước chân này chủ nhân là ai, Hồng Bảo. Dạng này đột phát tình trạng để nàng đột nhiên giật mình, bởi vì nàng phát hiện mình bây giờ đối mặt Hồng Bảo thế mà không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bởi vì Hồng Bảo hiện tại trong tay ra hỏa là 256 súng gùn, mà trong tay của nàng ngoại trừ một thanh mỏ xịt nạ gẳng bên ngoài chỉ có Ngô Hân đưa nàng con kia 54 súng ngắn. Bởi vì ghét bỏ 256 sông cường đại sức giật, lại thêm vũ khí quá nhiều sẽ hạn chế nàng di động tốc độ, Liêu Hy trên thân ngoại trừ mỏ xịt nạ gẳng cùng 54 súng ngắn bên ngoài rất ít lại mang cái khác vũ khí. Tại dạng này đánh giáp lá cả chiến đấu bên trong, vũ khí của nàng phối trí cực kỳ bất lợi. Vừa nghĩ tới mình đã đạt đến chỉ trệ Hồng Bảo chạy trốn mục đích về sau, Liêu Hy cũng không có ý định liều mạng, mà là lựa chọn lựa bộ. Nàng lập tức rời phòng hướng về tầng cao nhất tối lui, căn cứ máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ đến bọn hắn trên không, đến lúc đó có thể kêu gọi máy bay trực thăng trợ giúp. Hồng Bảo tại trong thang lầu nghe thấy Liêu Hy hướng lên mà đi tiếng bước chân sau lập tức lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, hắn không có lập tức đuổi theo, mà là tới đến Liêu Hy vừa mới ngóc ban công, đối dưới lầu mình còn sót lại hai tên thủ hạ hô, mau lên đây, nơi này có cái căn cứ nhân vật trọng yếu, bắt lấy nàng làm con tin chúng ta liền có thể chạy đi. Lầu dưới hai người nghe xong đều có chút do dự, bởi vì hiện tại không chạy nhưng là không còn cơ hội, nhưng Hồng Bảo lại biết hai người đang suy nghĩ gì. Hét lớn, đợi chút nữa căn cứ máy bay trực thăng sắp đến, các ngươi chạy qua máy bay trực thăng, mà lại coi như các ngươi như bây giờ chạy đi, các ngươi ở bên ngoài sống được. Phía dưới hai người nghe xong lúc này mới phát hiện cái này muốn mạng vấn đề, bọn hắn coi như may mắn chạy đi, lại như thế nào tại nguy hiểm trùng điệp hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Hai người cắn răng một cái lập tức chạy vào Hồng Bảo chỗ kiến trúc bên trong. Lão đại, bắt lấy người này thật có thể chạy đi. Hai người nhìn thấy Hồng Bảo về sau, có chút không xác định hỏi. Cái này kỹ nữ thế nhưng là căn cứ cán bộ đâu, bắt lấy nàng thế nhưng là có thể cùng căn cứ bàn điều kiện, chính là căn cứ đến lúc đó không thả chúng ta sinh lộ, có cái này gái điếm túi cho chúng ta cho cùng, chúng ta cũng không lộ à, đây chính là cái cực phẩm đâu. Nói, Hồng Bảo âm tàn vẻ mặt để lộ ra một tia hèn mọn. Hai tên thủ hạ nghĩ cũng phải, cứ như vậy đi ra ngoài hơn phân nửa cũng là chết, dù sao đều là chết, không bằng liệu một phát, dù là cuối cùng không thành mang đi một cái căn cứ người chôn cùng cũng được. Đúng lúc này, hành lang tầng dưới chót đột nhiên xuất hiện một trận tiếng bước chân, đây là Viên Na bọn người chạy tới. Bọn hắn đã thông qua bộ đàm hiểu được Liêu Hy tình cảnh hiện tại, cả đám đều có chút nóng nảy. Bọn hắn không nghĩ tới những người này đột nhiên nhảy lên đến trong khu cư xá, còn để mắt tới Liêu Hy, Liêu Hy nếu là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn đến lúc đó làm sao cùng Ngô Hân bằng giao. Hai người các ngươi ngăn chặn bọn hắn, ta lập tức tiến lên bắt cái kia kỹ nữ. Sau khi phân phó xong, Hồng Bảo lập tức hướng về trên lầu đổi tới. Viên Na bọn người nghe thấy vang động về sau, Thích Hào lập tức liền muốn tăng tốc bước chân sông đi lên, lại bị Viên Na cho kịp thời ngăn lại. Bị chặn, Hồng Bảo tên kia hai tên thủ hạ cũng tiến vào. Trong tay bọn họ cầm thai 56 sọt gùn phi thường thích hợp tại dạng này trong hành lang tác chiến, xông loạn là sẽ chết người đấy. Thế nhưng là học tỷ nàng. Mặc dù biết Viên Na lúc chính xác, nhưng Thích Hảo vẫn là cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Nghe mệnh lệnh, loại thời điểm này càng không thể loạn, nếu không đến lúc đó chết không phải một mình ngươi. Viên Na nghiêm túc nói. Rõ. Thích Hảo nhìn một chút chung quanh đồng đội, ưu đọc sách cuối cùng lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Thuấn bài thủ phía trước, chú ý phòng hộ, tiến lên. Theo Viên Na mệnh lệnh, Liêu Bân, các đại lợi. Trình Hạo Nam chở ba tên thuẫn bài thủ cầm trong tay chống đạn tâm chắn đi tại phía trước nhất. Mà ngay tại truy tung Liêu Hy, Hồng Bảo nghe thấy phía dưới tiếng bước chân không còn gấp rút về sau, lập tức mở miệng lớn tiếng nói, cô nàng đừng chạy à, đến cùng lao tử chơi đùa à, để nguyên đếm thử ta 20 là cái gì hương vị, ha ha ha. Hồng Bảo để lầu dưới Viên Na bọn người trố mắt một lúc, Thích Hào càng là phẫn nộ gầm thét lên, ta thao ngươi ít ít ít, ngươi nếu là dám đụng đến ta học tỷ một cọng tóc gáy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Bảo nghe xong, lập tức hiểu được mục tiêu của hắn đối phía dưới những người này tầm quan trọng, xem ra bắt lấy cô nàng này có thể để cho căn cứ bên kia mở không tệ điều kiện đâu. Ngay tại Viên Na bọn người lo lắng thời điểm, Liễu Hy lại thông qua bộ đàm đối bọn hắn nói ra, mọi người đừng bị quấy rầy tâm thần, ta chỗ này có thể ứng phó. Hồng Bảo thô tục triệt để chọc giận Liễu Hy, mãnh hổ không phát uy thật coi ta là chỉ manh mèo. Chương 170, truy đuổi Liễu Hy bị Hồng Bảo thô tục triệt để chọc giận. Nhưng chân chính chọc giận nàng không phải Hồng Bảo những cái kia khó nghe lời nói, mà là Hồng Bảo triển hiện ra đối nàng khinh miệt thái độ. Phản phất nàng chính là tất cả mọi người vướng víu nhược điểm, là một cái có thể bị tùy ý bài bố kẻ yếu, cần bị trùng điệp bảo vệ. Nàng sở dĩ chủ động tham gia Du Sơn điều động đội, không phải là vì phá vỡ loại này người khác đối nàng cố hữu hình tượng a, thật coi ta chỉ là manh mèo a. Liêu Hy trong lòng phát hung ác, dự định cùng Hồng Bảo hảo hảo tranh đấu một trận. Học tỷ, đừng làm chuyện điên rồ, nếu để cho Hân Ca biết hắn sẽ lo lắng chết. Thích Hào đối Liêu Hy tính cách có hiểu biết, phát hiện Liêu Hy thật sự nổi giận, làm không tốt liền sẽ làm ra một chút mạo hiểm sự tình ra tới. Nhưng là, cho dù Thích Hào lúc này chuyển ra Ngô Hân, cũng mảy may dao động không được Liêu Hy quyết tâm, nàng nói ra, ta biết, ngươi đừng lo lắng ta. Học tỷ, Thích Hào còn muốn nói tiếp, lại phát hiện Liêu Hy đã đóng lại bộ đàm. Vậy phải làm sao bây giờ, nếu là học tỷ nàng xảy ra chuyện? Thích Hào lập tức liền gấp. 3. Thích Hào cái hót bị hung hăng đánh một bàn tay, hắn phẫn nộ vừa quay đầu lại nhìn thấy đồng dạng đối với hắn trợn mắt nhìn Viên Na. Ta nói câu đả kích ngươi, Liêu Hy sức chiến đấu nhưng mạnh hơn ngươi nhiều, nàng cần phải ngươi đến lo lắng. Trước tiên đem trước mắt ngươi sự tình chú ý tốt, đừng đến lúc đó liên lụy chúng ta. Viên Na không lưu tình chút nào đối Thích Hào nói. Thích Hào nghe xong lập tức liền không có tiếng, hết thể như Viên Na nói, Liêu Hy sức chiến đấu là so với hắn mạnh hơn rất nhiều, mặc kệ là súng ống xạ kích vẫn là cận thân cách đấu. Đừng nói là Du Sơn điều động đội, cho dù là toàn bộ căn cứ nhân viên chiến đấu bên trong, có thể vượt qua nàng cũng không có nhiều. Nhưng sở dĩ tất cả mọi người tự động bỏ qua Liêu Hy năng lực, lại là bởi vì nàng thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ hình tượng, để rất nhiều người không tự chủ cho rằng nàng là cần được bảo hộ đối tượng, từ đó không để mắt đến nàng thực lực chân chính. Ngươi nếu là thật tôn kính ngươi học tỷ liền tin tưởng nàng, như ngươi loại này vô duyên vô cớ lo lắng chỉ là tại gièm pha nàng mà thôi. Viên Na để Thích Hào lập tức tỉnh ngộ lại, nhất thời cảm thấy xấu hổ dị thường. Ta hiểu được. Biết sai lầm về sau, Thích Hào rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Viên Na gặp Thích Hào không còn bối rối, hài lòng sau khi gật đầu liền dẫn đám người ổn chát ổn đả hướng lên thúc đẩy. Đúng lúc này phía trên trong hành lang truyền đến một trận nam nhân tiếng cười dâm đãng, cô nàng làm sao không chạy, ta nhưng đến bắt ngươi nhà, ha ha ha. Tiểu Hy, để tên hỗn đản kia hảo hảo nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Viên Na nghe Hồng Bảo phát ra tiếng cười dâm đãng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hồng Bảo miệng thảo luận lấy đủ loại âu ngôn ngữ, nhìn như một bộ ăn chắc đối phương thái độ, nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là có một ít kiêng kỵ. Mặc dù đối phương là cái nũng nịu tiểu cô nương, nhưng trong tay nàng cũng là có súng, mà lại có thể đảm nhiệm tay bắn tỉa, thương pháp kia tự nhiên cũng sẽ không kém. Ngay tại vừa rồi, theo đối phương cùng phía dưới truy binh trò chuyện về sau, liền không có lại hướng mái nhà rút lui mà là ngừng lại, xem bộ dáng là muốn cùng hắn liều một trận. Bất quá, Hồng Bảo đối trận chiến đấu này thế nhưng là lòng tin mười phần, đối phương xem xét chính là tận thế trước còn tại trong trường học đọc sách tiểu nha đầu, kinh nghiệm phương diện này cùng hắn loại kinh nghiệm này quá lớn gió lớn sóng xã hội người thế nhưng là không có cách nào đánh đồng. Đầu hàng đi, bị súng đánh trúng cũng không phải nói đùa, đến lúc đó thế nhưng là sẽ phi thường thảm. Ngay lúc sắp tiếp cận đối phương tầng lầu, Hồng Bảo bắt đầu mở miệng đe dọa đối phương, muốn nhiễu loạn đối phương tâm trí. Ngươi quá phí lời, đến cùng có gan hay không đi lên, dài dòng văn tự không giống nam nhân. Đột nhiên, Liêu Hy mắng lại âm thanh truyền tới. Hồng Bảo nghe xong lập tức sững sờ, lập tức cười lạnh nói, gái điếm túi, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ dùng 20 chắn miệng của ngươi. Bất quá, Hồng Bảo mặc dù bị giễu cợt, nhưng hắn nhưng không có đầu nóng lên sông đi lên, ngược lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đi tới thanh âm truyền ra tầng lầu dưới lầu. Hắn thả chậm bước chân, ngừng thở, chậm rãi hướng trên lầu tới gần, đi vào góc rẽ sau đột nhiên nô ra họng súng. Phanh phanh phanh. Hồng Bảo mặc kệ đối phương có hay không mai phục tại đầu bậc thang, dẫn đầu hướng phía nơi đó bắn một cái băng đạn đạn. Đầu hành lang lập tức bị đánh đến mảnh vụn bay tứ tung, thang lầu cùng mặt tường bị đánh ra đại lượng lỗ hổng. Hồng Bảo một bên thay đổi băng đạn, một bên nhanh chóng thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện không có dị thường về sau lúc này mới giơ súng chậm rãi đạp vào thang lầu. Lên tới đầu hành lang, Hồng Bảo liền tới đến tầng này lối vào chỗ, hắn không nói hai lời, lại là hướng phía tầng lầu lối vào một cái cửa gỗ bắc cỏ, đem cánh cửa này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đang lúc hắn vừa muốn bước vào lúc, không có ý tứ, ta đã lên lầu. Liêu Hy thanh âm lần nữa theo càng thượng tầng lầu truyền đến. Hồng Bảo sững sờ, lập tức nghĩ đến đối phương vừa rồi khẳng định giống như hắn thả nhẹ động tác lặng lẽ bên trên lầu, mà mục đích đúng là muốn để hắn nghi thần nghi quỷ, tiêu hao hắn đạn dược. Hồng Bảo lập tức giận dữ hét, mẹ nhà hắn, gái điếm túi ta không tha cho ngươi. Nhưng là, Liêu Hy căn bản cũng không có trả lời hắn giận mắng, Hồng Bảo đành phải lần nữa hướng về trên lầu mà đi, lần này hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, bất quá lại không tại lung tung nổ súng, trên người hắn còn chỉ có 3 cái đầy lắp đạn kẹp cùng hơn 20 phát tán giả đạn. Thế nhưng là coi như Hồng Bảo đi tới khúc quanh thang lầu dự định thăm dò quan sát lúc, đột nhiên phịch một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thấu chối ngoặt tường ngăn, sát gương mặt của hắn mà qua, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. À, gai điếm túi, Hồng Bảo kêu thảm một tiếng, nghe thấy phía trên đầu hành lang có động tĩnh về sau, hắn không giữ thể diện bên trên kịch liệt đau nhức, lập tức nhô ra họng súng, hướng phía nơi đó chính là liên tiếp giật bắn. Ngớ ngẩn, đến trên lầu tìm ta a. Liêu Hy thanh âm lần nữa từ trên lầu chuyển tới. "T, Úc Nhật." Hồng Bảo cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, lửa giận trong lòng ngập trời, hắn quay đầu nhìn một chút tường ngăn bên trên cái kia vết đạn, nếu là lại lệch một chút, đầu của hắn liền nở hoa rồi. Hồng Bảo có chút sợ, nhất thời có chút do dự không tiến. Đột nhiên, dưới lầu ra tới một trận kịch liệt tiếng súng cùng tiếng giống giận dữ, xem ra là thủ hạ của hắn cùng căn cứ người làm. "Đừng lãng phí thời gian, mang xuống đội hưu của ta coi như xong tới nhà." Liêu Hy lần nữa truyền đến thanh âm đàm thoại, Hồng Bảo nghe xong lập tức hai mắt xích hồng, trong lòng biết lần này khả năng thật muốn chết tang nơi này. Lao tử chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hồng Bảo không thèm đếm xỉa, hắn đem không băng đạn tất cả đều nhét vào tốt về sau, lập tức bưng lên súng hướng về trên lầu xuống tới, chỉ bất quá lần này hắn không tại cẩn thận từng ly từng tí, cũng không còn yêu quý đạn. Hắn một đường nổ súng, chỉ cần là hắn cảm thấy đối với hắn có uy hiếp địa phương, hắn đều không chút do dự nổ súng bắn phá, đem Liêu Hy một đường hướng về mái nhà tiến đến, mà hắn đạn cũng tại hắn không muốn mạng công kích hạ nhanh chóng tiêu hao. Khi hắn chỉ còn lại cuối cùng 4 phát đạn thời điểm, Liêu Hy đã bị hắn đuổi kịp mái nhà, Hồng Bảo mắt thấy đến cuối cùng một tầng, điên cuồng cười to nói, "Con mẹ nó ngươi chạy à, hiện tại ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu." Chương 171, thật đau quá. "Con mẹ nó ngươi chạy à, hiện tại ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu." Mắt thấy lại đến liền là mái nhà, Hồng Bảo điên cuồng cười ha hả, đương nhiên, hắn cũng biết mình đạn đã không nhiều lắm, thế là liền đối với lầu dưới hai tên thủ hạ gào lên, "Mau lên đây, kia gái điếm túi đã bị ta bước đến lầu chót." Hồng Bảo hai tên thủ hạ lúc này cũng sống rất khổ. Bởi vì viên na bọn người trang bị chống đạn tâm chắn, hai người bọn họ trong tay 256 sọt gùn căn bản là ngăn cản không được viên na đám người thúc đẩy, tuy nói bị 256 sọt gùn phát xạ mạng lớn bi thép đánh tới trên tâm chắn, để Liêu Bân mấy người cũng không dễ chịu, nhưng tạo thành phiền phức cũng chỉ là trì trệ bọn hắn tốc độ tiến lên mà thôi. Lại thêm viên na bọn người trang bị GBZ95 cùng 256 có cực mạnh xuyên thấu năng lực, để Hồng Bảo hai tên thủ hạ nếm nhiều nhức đầu, một đường bị bọn hắn hướng trên lầu bức. Nguyên bản Liêu Bân bọn người còn muốn sử dụng chấn động đạn cùng lựu đạn, nhưng lại bị viên na cho ngăn trở, bởi vì bọn họ là ngựa công, ném mạnh chấn động đạn cùng lựu đạn làm không tốt liền sẽ từ trên thang lầu lăn xuống đến, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Hồng Bảo hai tên thủ hạ khả năng cũng sớm đã đi gặp Diêm Vương. Hồng Bảo hai tên thủ hạ đã bị bức phải cách hắn không có mấy tầng lâu, nghe thấy triệu hoán sau lập tức liền vội vã chạy tới. "Lão đại, mặt của ngươi." Hai tên thủ hạ trông thấy Hồng Bảo lần đầu tiên, liền bị trên mặt hắn kia đến giữ tợn vết thương trấn trụ. "Cho ta hai cái băng đạn, ta lập tức liền bắt được cái kia gái điếm túi." Hồng Bảo hai mắt đỏ ngầu đối với mình hai tên thủ hạ nói. Hai người nghe xong, lập tức cũng cảm giác tình huống không ổn, Hồng Bảo bộ dạng này chỗ nào giống như là sắp bắt lấy đối phương bộ đáng, một người trong đó có chút khẩn trương nói, "Lão đại, chúng ta đạn cũng không có nhiều." "Phanh!" ầm. Theo hai tiếng súng vang, Hồng Bảo không chút do dự nổ súng bắn giết mình hai tên thủ hạ, hắn hiện tại đã triệt để giết đỏ cả mắt, căn bản không muốn lấy chạy trốn, chỉ muốn lôi kéo Liêu Hy chôn cùng hắn. Theo hai tên thủ hạ móc ra hai cái đầy lắp đạn kẹp về sau, Hồng Bảo liền không quan tâm tiếp tục hướng về mái nhà xuống tới, cũng lớn tiếng giận dữ hét, "Gai điểm túi, cùng ta chết chung đi." Nghe ẩn ẩn truyền đến tiếng giống giận dữ, Liêu Hy biểu lộ cũng là dị thường nghiêm trọng, Hồng Bảo loại này đồng quy vu tận đấu pháp để nàng cảm nhận được khó giải quyết. Bắt đầu nàng còn có thể thông qua ngôn ngữ chậm rãi dụ dỗ lấy đối phương tiến vào bẫy dập của mình, nhưng Hồng Bảo bạo tẩu về sau, đối phương đối nàng liền căn bản không quản không để ý, một đường điên cuồng bắn phá, để nàng căn bản là tìm không thấy bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại đi vào mái nhà về sau, địa thế nơi này khoáng đạt, không có bất luận cái gì chỗ nút, một khi Hồng Bảo xông lên về sau, đối phương vũ khí ưu thế liền có thể đạt được đầy đủ phát huy, mặc dù mình cũng có đánh giết hắn cơ hội, nhưng khẳng định là đồng quy vu tận kết cục. Liêu Hy nhìn một chút xoay quanh ở trên không máy bay trực thăng, hiện tại kêu gọi máy bay trực thăng đã tới đã không kịp, ngoại trừ liều ra một con đường sống đến không còn cách nào khác. Nàng ném xuống mỏ xin nạ gẳng, móc ra Ngô Hân đưa nàng con kia 54 súng ngắn, xuyên thấu qua tầng cao nhất cửa ra vào ngắm chuẩn lấy hành lang góc rẽ, dự định đáp lấy Hồng Bảo xuất hiện một nháy mắt xử lý xong đối phương. Theo tiếng bước chân tới gần, Hồng Bảo rất nhanh liền đi tới thang lầu góc rẽ, nơi này là cái cuối cùng chỗ ngoặt, hắn biết nơi này khẳng định là đối phương cường điệu phòng thủ một chỗ, bởi vậy ở chỗ này ngừng lại. "Gai điểm túi, ngươi khẳng định đang liếc nơi này đi, có phải hay không đằng sau ngươi liền không hiểm có thể thủ a? Ha ha ha." Hồng Bảo nắm chặt súng, một bên hai mắt xích hồng lớn tiếng gầm rú, hắn định ra đến cũng không phải là hắn sợ chết, hắn sợ chính là thời điểm chết không thể kéo lên đối phương đệm lưng. Liêu Hy đối Hồng Bảo ngoảnh mặt làm ngơ, Hồng Bảo trước đó bởi vì bạo tẩu và mạnh, căn bản là không có cho nàng bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, nhưng vừa mới Hồng Bảo bởi vì bổ sung đạn dược mà lãng phí một chút thời gian về sau, để nàng hoàn thành chuẩn bị, nàng tất cả lực chú ý đều đã tập trung đến thang lầu góc rẽ. Mà Hồng Bảo tựa hồ cũng có chỗ dự cảm được nguy cơ rất lớn, cái trán không tự chủ chạy xuống một đường mồ hôi, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, đến từ dưới lầu viên na đám người tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, Hồng Bảo hai mắt tràn ngập tơ máu. "A a!" hắn quát to một tiếng, lập tức nô ra họng súng, dự định đối phía trên đánh một con toi. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên, Hồng Bảo chỉ cảm thấy trong tay 256 sọt gùn truyền đến một trận to lớn lực đạo, đem hắn thương trong tay cho bắn bay ra ngoài, một ngón tay thậm chí bị nguồn sức mạnh này cho làm cho gãy xương. "Ta thao ngươi ít ít ít." Hồng Bảo che lấy gãy xương ngón tay, nhìn xem trên mặt đất bị đánh thành linh kiện sụp ống, giận không kèm được. Hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, hắn nhất định phải lôi kéo cái kia gái điếm túi đồng quy vu tận. Tức thì nóng giận công tâm, Hồng Bảo lập tức quay người mà đi, đi vào bị hắn đánh chết hai tên thủ hạ bên cạnh thi thể, không chút do dự nâng lên một bộ thủ hạ thi thể, lại lần nữa hướng về mái nhà xuống tới, cũng một bên giận dữ hét, "Cùng ta cùng chết đi." Viên Na bọn người lúc này cũng đạt tới tầng này, nghe thấy Hồng Bảo dường như thú bị nhốt sắp chết gầm thét, đều kinh hãi, liền vội vàng đuổi theo. Hồng Bảo đã triệt để đã mất đi lý trí, khiêng thi thể không quan tâm sống qua thang lầu chỗ ngặt. Phanh phanh phanh. Liêu Hy không chút do dự hướng phía Hồng Bảo bóp lấy cò súng, mấy phát đạn xuất tại Hồng Bảo khiêng trên thi thể, cũng theo trên thi thể xuyên thấu mà ra, bắn vào Hồng Bảo trong thân thể. Nhưng Hồng Bảo lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ cầu sinh, trong đầu chỉ muốn kéo Liêu Hy đệm lưng, đối với mình đụng phải vết thương đạn bắn căn bản không thèm để ý, lại thêm thi thể đối thủ súng đạn uy lực yếu bớt, để hắn Hồng Bảo chọi cứng lấy tổn thương bật lên. Đi chết. Hồng Bảo đem trên người thi thể ném ra, tại hắn cái này quyết tử quang ra hạ, thi thể dường như một cái vải rách bút bê nhìn như nhẹ nhàng hướng phía Liêu Hy bay đi. Nhưng Liêu Hy biết cỗ thi thể này ẩn chứa lực đạo tuyệt đối không phải nàng có thể tiếp tục chống đỡ, lập tức liền hướng về một bên tránh né quá khứ. Mà Hồng Bảo ném ra thi thể sau cũng không ngừng lại, cố nén vết thương trên người đau nhức mà tới. Vừa mới tránh thoát thi thể Liêu Hy không kịp lần thứ hai tránh né, mắt thấy Hồng Bảo liền muốn va chạm đến nàng, nàng dứt khoát bảo vệ đầu mặt hướng xuống một ngồi xuống. Hồng Bảo vọt tới trước thân trên lập tức vùa hụt, hai chân đụng trên người Liêu Hy, dẫn đến hắn trọng tâm mất ổn, hướng về phía trước bổ nhào ra ngoài, mặt mũi hướng ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Bất quá Liêu Hy cũng không phải không tổn thương chút nào, Hồng Bảo một con đầu gối hung hăng đè vào nàng trên bờ vai, đưa nàng cho mang ngã xuống đất, chờ nàng ra sức đứng dậy lúc, phát hiện bả vai bủn rủn, kém chút không làm được gì. Hồng Bảo lúc này cũng theo quay người lại, cơ đầu liền muốn bò người lên. Liêu Hy không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy cái động tác thứ nhất chính là đối Hồng Bảo giữa hai chân tới một cái hung ác đạp. Liêu Hy trên chân quân dụng cứng rắn đầu dày hung hăng đâm vào Hồng Bảo yếu ớt chỗ. Giang rắc, phảng phất vang lên một đạo yếu ớt tiếng vỡ vụn. Ngao ngao ngao ngao, tận lực bồi tiếp Hồng Bảo một trận khóc trời đập đất tiếng kêu rên, chỉ gặp hắn hai tay che lấy dưới háng của mình, chắp lên cái mông của mình bắt đầu trận trận run rẩy. Viên Na bọn người lúc này cũng rốt cục đuổi tới, lập tức đã nhìn thấy Hồng Bảo thảm trạng. Liêu Bân chờ nam tính đồng bào lập tức liền cảm thấy dưới hông co lại, trong lòng đều nghĩ đến bộ dáng này nhìn xem thật đau quá. Chương 172, lấy việc công làm việc tư Hồng Bảo bị bắt lại, bất quá bị mang về bến tàu thời điểm cả người đã miệng sủi bọt mép hôn mê đi. Đương nhiên, căn cứ là sẽ không ở gia hỏa này trên thân lãng phí chữa bệnh tài nguyên, chỉ là để nhặt ve chai đội đến xem nhìn gia hỏa này thảm trạng về sau, liền dùng một viên đạn đem gia hỏa này cho đưa tiễn. Nhặt ve chai đội trải qua Hồng Bảo tập kích sau tổn thất nặng nề, Nô Hân liền đem những người còn lại gây dựng lại thành ba cái nhặt ve chai đội, chỉ bất quá, đối với bọn hắn vũ khí phối trí, căn cứ về sau sẽ chặt chẽ quản khống. Bởi vì lần này đuổi bắt hành động bên trong, Hồng Bảo bọn người lợi dụng căn cứ cung cấp 256 sọt gùn cho Viên Na bọn người tạo thành phiền toái không nhỏ, cho nên đối với nhặt ve chai trong đội bán tự động sọt gùn số lượng, Nô Hân sẽ làm ra nghiêm khắc hạn chế, một con nhặt ve chai trong đội nhiều nhất chỉ có thể có 3 chi 256 sọt gùn. Nô Hân nguyện ý cung cấp những vũ khí này trang bị cho bọn hắn, bản ý chính là vì để bọn hắn tại đối mặt biến dị thể thường có đầy đủ năng lực tự vệ, cũng không phải vì để cho bọn hắn cho căn cứ tìm phiền toái. Trừ cái đó ra, có Hồng Bảo tập kích cái khác nhặt ve chai đội cứ điểm tiền lệ, rất nhiều nhặt ve chai đội không nguyện ý lại lộ ra mình cứ điểm vị trí, nhưng Ngô Hân cũng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp. Nhặt ve chai đội cứ điểm vị trí nhất định phải chi tiết báo cáo chuẩn bị cho căn cứ, bất quá nhặt ve chai đội ở giữa thì không còn lộ ra vị trí. Mặt khác, sự kiện lần này ngoại trừ nhặt ve chai đội quy tắc đạt được hoàn thiện bên ngoài, căn cứ thực lực càng là đạt được hiện ra. Mặc dù trước đó mọi người đều biết căn cứ rất lợi hại, nhưng đều không có bản thân trải nghiệm, mà bây giờ bọn hắn có rõ ràng nhận biết. Hồng Bảo chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Căn cứ lực uy hiếp trong lòng bọn họ thật to tăng cường, để rất lo xa bên trong đánh lấy tính toán nhỏ nhặt người không thể không càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Mà hoàn thành nhiệm vụ Du Sơn điều động đội Ngô Hân tự nhiên cũng cho ra ban thưởng, mặc dù trong lúc đó Liêu Hy có mạo hiểm hành vi, nhưng Ngô Hân cũng không có tại công chúng trường hợp vì vậy mà trách cứ nàng, bởi vì cái này thuộc về bọn hắn giữa hai người việc tư. Nói đi, tại sao muốn mạo hiểm? Trong phòng ngủ, Ngô Hân một mặt ngưng trọng nhìn xem Liêu Hy. Bởi vì Hồng Bảo vài câu thô tục, Liêu Hy liền đưa tự thân an nguy tại không để ý, cùng đối phương đòn kia lên, còn bị thương. Đồng thời thông qua hắn đối mấy người khác hỏi thăm về sau, biết Hồng Bảo đằng sau hoàn toàn chính là không muốn mạng nghị kéo Liêu Hy đệm lưng, hắn càng là cảm thấy một trận sợ hãi, nếu là có cái ngoài ý muốn. Ta sai rồi, lần sau sẽ không. Liêu Hy ngồi tại bên giường cúi đầu, yếu ớt trả lời. Cứ như vậy. Nô Hân âm điệu biến đổi, nhìn như càng tức giận hơn. Lần sau thật sẽ không. Liêu Hy vẫn tái diễn một câu nói kia. Nhìn xem Liêu Hy quật cường không muốn nhiều lời, Nô Hân hỏa khí cuối cùng vẫn là tiêu tan, hắn đi vào Liêu Hy ngồi xuống bên người, nói ra, ta biết ngươi là muốn chứng minh mình, không muốn trở thành những người khác vướng víu, nhưng cũng không phải để ngươi như thế không để ý an nguy đi làm. Ngươi có nghĩ qua nếu ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Viên Na bọn hắn nên làm cái gì, ta nên làm cái gì, Liêu Thúc nên làm cái gì? Liên lần này, lần sau thật sẽ không. Liêu Hy ngẩng đầu nhìn Nô Hân, vành mắt đã đỏ lên. Nô Hân trong lòng mềm nhũn, đối Liêu Hy rốt cuộc trách cứ không nổi, nàng vốn chính là một cái mười phần mạnh hơn nữ hải, cũng bởi vì trước đó mình quá mức dè chừng nàng, không cho nàng tiếp xúc quá nhiều chuyện, dẫn đến lòng tự ái của nàng gặp khó, lúc này mới có hiện tại bán ngược. Suy nghĩ một chút kiếp trước thời điểm, Liêu Hy một mực làm mình trợ thủ đắc lực, khi đó nàng mặc dù cũng muốn mạnh, nhưng lại xưa nay sẽ không làm ra một chút không lý trí sự tình ra tới. Vấn đề suy cho cùng vẫn là lúc trước hắn đối Liêu Hy bảo hộ quá độ. Được rồi, tha thứ ngươi. Ngô Hân xoa xoa Liêu Hy tràn mi mà ra nước mắt, không truy cứu nữa, nhưng thông qua sự kiện lần này Ngô Hân cũng phát hiện một cái thiếu hụt, Liêu Hy bên người khuyết thiếu nhân viên bảo vệ, một khi đụng phải ngoài ý muốn, Liêu Hy an toàn không cách nào đạt được bảo hộ. Liêu Hy làm một tay bán địa, tác chiến đặc tính liền chú định nhiều khi là nhất định phải đơn độc hành động. tuy nói tay bắn tỉa lựa chọn tác chiến vị trí bình thường đều là nơi tương đối an toàn, nhưng trên đời này cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhất là tại tận thế bên trong, khắp nơi đều là hiểm địa, đơn độc hành động phong hiểm thực sự quá lớn. Ta dự định tại bên cạnh ngươi an bài nhân viên bảo vệ, lần này nếu như bên cạnh ngươi phạm là nhiều theo một hai người, ngươi cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Nô Hân đem ý nghĩ của mình nói ra. Lúc trước hắn bảo hộ Liễu Hy quá mức dẫn đến đối phương xuất hiện một chút tâm lý vấn đề, cũng là bởi vì câu thông cực khoái, cho nên hiện tại phạm là dính đến Liễu Hy sự tình, hắn đều dự định cùng nàng hảo hảo câu thông về sau mới quyết định. Dạng này có thể hay không để cho ta lộ ra quá đặc thủ, ảnh hưởng này sợ là không tốt ta. Liêu Hy nghe xong khẽ như mày, nàng cũng không muốn để cho mình so những người khác lộ ra khác biệt. Không nói đến người khác sẽ thấy thế nào nàng, đối căn cứ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, nàng ở căn cứ bên trong lại không có đảm nhiệm chức vị quan trọng, vẻn vẹn bởi vì cùng Ngô Hân quan hệ thân mật liền được an bài đãi ngộ đặc biệt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Ngô Hân công tín lực. Liêu Hy lo lắng Ngô Hân tự nhiên giải, nói ra, đây không phải đối ngươi đãi ngộ đặc biệt, mà là căn cứ đối tay bắn tỉa cái này binh chủng hợp lý phối trí. Tay bắn tỉa đơn độc hành động phong hiểm quá lớn, mà lại tay bắn tỉa đều là cộng tác có quan sát viên, không có khả năng hiện tại liền không bố trí đi. Có quan sát viên đã có thể phụ trợ tay bắn tỉa chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, tại tao ngộ nguy hiểm lúc càng có thể vì đó cung cấp bảo hộ, đây là phi thường hợp lý phối hợp. Nghe Ngô Hân sau khi giải thích, Liễu Hy nghe xong lập tức yên tâm, trong lòng cũng có chút ấm áp, bởi vì Ngô Hân mặc dù giống như là đang nói chính sự, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đang vì nàng tìm một cái thích hợp lấy cớ thôi. Cái gì hợp lý phối hợp, không phải là lấy việc công làm việc tư đi. Ngô Hân nhìn xem Liễu Hy hoạt bát mỉm cười, biết nàng đang nói đùa, liền một mặt cười xấu xa nói ra, biết được quá nhiều thế nhưng là không tốt ở. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Đương nhiên là muốn trừng phạt ngươi. Ai nha, ngươi đừng tới đây. Nô Hân một thanh bổ nhào Liễu Hy, cùng Liễu Hy dùm bèn, nhưng là không bao lâu hai người đùa giỡn âm thanh chậm rãi liền xảy ra biến hóa. Vì trấn an bởi vì mình mạo hiểm mà tức giận Nô Hân, Liễu Hy xấu hổ đáp ứng Nô Hân một chút biến thái yêu cầu, để Nô Hân thật to thỏa mãn một thanh. Xuân phong nhất độ về sau, Nô Hân liền bắt đầu vì Liễu Hy tìm kiếm thích hợp quan sát viên. Bất quá Liêu Hy quan sát viên không hề chỉ là phối hợp Liêu Hy đánh lén nhiệm vụ, còn muốn có thể gánh vác lên Liêu Hy công việc bảo vệ, có thể nói là cận vệ. Liêu Hy trước đó nói hắn là lấy việc công làm việc tư, cũng coi là nửa câu lời nói thật. Chỉ là muốn thỏa mãn điều kiện như vậy nhân tuyển lại cũng không thật là tốt tìm kiếm, bởi vì ngoại trừ xuất sắc năng lực bên ngoài, người này còn nhất định phải là nữ tính, nhưng trong căn cứ ngoại trừ viên na bên ngoài thật đúng là tìm không ra dạng này người tới. Tổng chỉ huy, ta hiểu rõ người phù hợp yêu cầu của ngài. Ngay tại Ngô Hân khó xử chỉ là La Đại Cương lại đưa ra một cái nhân tuyển. Chương 173. Nữ nhân sống sót doanh địa bởi vì Liêu Hy giấu giếm, La Đại Cương ngay từ đầu cũng không biết Ngô Hân cùng Liêu Hy quan hệ. Nhưng theo La Đại Cương cùng căn cứ người tiếp xúc làm sâu sắc, hắn thế mới biết Liêu Hy chân chính thân phận, đồng thời cũng có chút kinh ngạc Ngô Hân làm căn cứ thủ lĩnh, thế mà cho phép nữ nhân của mình ra tới làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Mặc dù Liêu Hy từng tại cùng hắn đàm phán mà biểu hiện ra rất mạnh năng lực, nhưng La Đại Cương cũng không có vì vậy mà đối Liêu Hy quá mức xem trọng, hắn đối Liêu Hy kính sợ càng nhiều hơn chính là đối nàng làm hình thiên căn cứ đại biểu thân phận, mà không phải đối phương bản nhân có cái gì năng lực đáng giá hắn kính sợ. Nhất là tại biết Liêu Hy là Ngô Hân nữ nhân về sau, hắn đối Liêu Hy cách nhìn không chỉ có không có đề cao, ngược lại thấp hơn, thậm chí có chút cho rằng Ngô Hân cái này hình thiên căn cứ người lãnh đạo có phải hay không có chút dùng người không khách quan. Nhưng là, theo Hồng Bảo sự kiện phát sinh, Liêu Hy tại cuối cùng một mình đối mặt Hồng Bảo tình huống dưới đem nó trọng thương bắt sống, lúc này mới chân chính kinh ngạc đến La Đại Cương. Hắn cùng Hồng Bảo cũng không quen thuộc, nhưng làm có thể tại tận thế bên trong trở thành một đoàn đội thủ lĩnh nhân vật, năng lực chí ít cũng không thể so với mình chênh lệch, nhất là về sau Hồng Bảo làm ra một dãy chuyện, càng thêm đã chứng minh ra hỏa này tính nguy hiểm. Nhưng chính là như thế một nhân vật nguy hiểm, cuối cùng thế mà bị Liêu Hy cho trọng thương bắt sống. Ngay từ đầu hắn còn có chút không tin, nhưng ở thông qua căn cứ người cụ thể hiểu rõ Liêu Hy tin tức về sau, hắn là không thể không tin. Có một cái làm qua lính đặc chủng lão ba, cực kỳ xuất sắc thương pháp, thậm chí truyền thuyết nàng tại tận thế trước từng giết qua người. Nguyên lai Liêu Tranh đã đại biểu lợi hại như vậy sao? La Đại Cương đến bây giờ y nguyên có chút không cách nào đem Liêu Hy hình tượng và sức chiến đấu liên hệ tới, ngược lại là Viên Na càng làm cho hắn lại càng dễ tiếp nhận. Ngay tại La Đại Cương điều chỉnh mình đối Liêu Hy cách nhìn lúc, Nô Hân vì Liêu Hy tìm kiếm tay bắn tỉa quan sát viên sự tình liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. La Đại Cương đem trước sau sự tình một liên hệ tới, tự nhiên là biết cái này quan sát viên khẳng định là không là bình thường quan sát viên, Liêu Hy chính là một tay bắn tỉa, vừa mới gặp được nguy hiểm, mà căn cứ lập tức liền bắt đầu vì tay bắn tỉa phân phối quan sát viên, ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này nha, tự nhiên là tổng chỉ huy Ngô Hân lo lắng mình nữ nhân an nguy, muốn tìm một cái bảo tiêu thôi. Chỉ là cái này bảo tiêu không chỉ có muốn năng lực xuất chúng, còn phải là nữ nhân mới được, mà căn cứ bên kia ngoại trừ một cái viên na có vẻ như lại không có nhân vật như vậy, để căn cứ tổng chỉ huy có chút hơi khó. La Đại Cương biết sau lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn vừa vặn biết có một người như thế tuyển, có thể có như thế một cái thân cận căn cứ tổng chỉ huy cơ hội hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Khu công nghiệp bến tàu, căn cứ bên trong cứ điểm phòng chỉ huy tác chiến. La Đại Cương ngồi tại Ngô Hân bàn làm việc đối diện, có chút câu nệ nói ra, "Tổng chỉ huy, ta hiểu rõ người phù hợp yêu cầu của ngài." Đối với trước mặt vị này tuổi trẻ căn cứ tổng chỉ huy, La Đại Cương là không dám có nửa điểm lười biếng. Phải biết Hồng Bảo trước đó cũng là bởi vì lên một chút không nên có tâm tư, liền bị vị này tuổi trẻ căn cứ tổng chỉ huy cho chơi đùa làm phản loạn, sau đó liền bị căn cứ cho thuận thế trừ đi. Nô Hân nhìn một chút La Đại Cương, nhíu mày hỏi, đối phương là tên nhân sống sót. Đúng thế. La Đại Cương dừng một chút nói ra, người này tên là Từ Tuyết Huệ, nghe nói tận thế trước ở nước ngoài đánh qua hắc quyền, sức chiến đấu rất không tệ, trước kia cũng đã từng là chúng ta trong đoàn đội người, nhưng ở di chuyển quá trình bên trong, cùng với nàng đi rời ra. Nô Hân gặp hắn nói đến đây thần thái có chút mất tự nhiên, thế là cười lạnh nói, quả thật là đi rời ra. Cái này, lúc ấy tình huống có chút phức tạp. La Đại Cương nói không tỉ mỉ trả lời. Nô Hân minh bạch cái này ở trong khẳng định có cố sự, nhưng hắn cũng không truy vấn, mà là nói vậy ngươi bây giờ biết nàng ở nơi nào à? Ta đây không biết, nhưng là có người hẳn phải biết. La Đại Cương nói. Ai? Nô Hân hỏi. Triệu Lượng, chính là số một nhặt ve chai đội đội trưởng, trước đó tẩu tán thời điểm hắn là theo chân Từ Tuyết Tuệ một đạo, nhưng về sau không biết làm sao lại tiến vào Hồng Bảo trong đội ngũ. La Đại Cương nói tới Triệu Lượng dĩ nhiên chính là trước đó A Lượng. Nô Hân nghe xong lập tức để cho người ta đi tìm Triệu Lượng. Không bao lâu, Triệu Lượng liền một đầu mồ hôi đi tới phòng chỉ huy, gặp La Đại Cương cũng ở nơi đây, liền có chút khẩn trương mà hỏi, không biết tổng chỉ huy tìm ta có chuyện gì. Ngồi trước, cho hắn rót cốc nước. Nô Hân trước hết để cho Triệu Lượng tọa hạ nghỉ ngơi một chút về sau, lúc này mới hỏi, nghe La Đại Cương nói các ngươi đoàn đội trước kia có cái gọi Từ Tuyết Vệ nữ nhân, có thể nâng đỡ không tệ, ngươi biết nàng bây giờ ở nơi nào à? Triệu Lượng nghe xong mắt nhìn La Đại Cương, La Đại Cương giải thích nói, tổng chỉ huy chính là muốn cho nàng cho căn cứ một thành viên trọng yếu đảm nhiệm bảo tiêu mà thôi. Nghe xong sau khi giải thích, Triệu Lượng mới chợt hiểu ra, bất quá cho ra đáp án lại cũng không thật là tốt, chỉ nghe hắn nói ra, hẳn là tại Đông Thành giao lộ một vùng. Trải qua Triệu Lượng giảng thuật, Nô Hân thế mới biết nguyên lai Từ Tuyết Tuệ mang theo hắn cùng mấy người khác cùng La Đại Cương đoàn đội tẩu tán về sau, đang chạy trốn quá trình bên trong thụ thương hôn mê, bị Triệu Lượng mấy người cho dơ lên trốn vào khu Đông Thành giao lộ. Mà ở trong đó vừa lúc có cái cỡ nhỏ nhân sống sót doanh địa, đồng thời bên trong thành viên đều là nữ tính, Triệu Lượng bọn người liền cùng bọn này nữ nhân sống sót tiếp xúc lên. Thụ thương hôn mê Từ Tuyết Tuệ bị bọn này nữ nhân sống sót cho thu nhận, nhưng Triệu Lượng mấy cái nam nhân bị chạy ra. Bởi vì đám nữ nhân này không biết từ nơi nào làm tới mấy cái súng, để Triệu Lượng bọn người không thể không nghe theo yêu cầu của các nàng. Mà sau đó đảo vong quá trình bên trong, chỉ có Triệu Lượng một người sống tiếp được, cuối cùng gia nhập vào Hồng Bảo trong đội ngũ. Nữ nhân doanh địa. Nô Hân nghe xong lập tức hứng thú. Cũng không phải hắn đối bọn này nữ nhân sống sót có cái gì đặc thù ý nghĩ, thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì kiếp trước bên trong hắn cũng không có gặp qua chuyện như vậy, tận thế bên trong nữ nhân trừ phi là có năng lực đặc thù, nếu không trôi qua cơ bản đều là tương đương thế thảm. Đối với bọn này nữ nhân sống sót bài xích nam tính sự tình, hắn vẫn tương đối lý giải. Cái kia nữ nhân sống sót doanh địa có chừng nhiều ít người? Nô Hân hỏi. Không rõ ràng, nhưng theo ta phỏng đoán, hẳn là sẽ không vượt qua 20 người. Triệu Lượng suy nghĩ về sau hồi đáp. Nô Hân gật gật đầu, sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng, hắn hiện tại có chút lo lắng cái này không đến 20 cái nữ nhân là không phải còn sống. Ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có thể nghĩ biện pháp liên hệ với đám kia nữ nhân à, mặt khác các nàng đối căn cứ có cái gì cái nhìn. Nô Hân đối Triệu Lượng nói. Triệu Lượng nghe xong nguyên bản có chút khó khăn, nhưng ở La Đại Cương ánh mắt ra hiệu hạn, hắn vẫn là cắn răng nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng những nữ nhân này liên hệ với, về phần các nàng đối căn cứ cách nhìn. Triệu Lượng nhìn một chút Nô Hân sau nói ra, giống như không phải quá tốt. Chương 174, cùng đồ mạt lộ cái này nữ nhân sống sót doanh địa đối căn cứ cách nhìn không phải rất tốt. Nhưng Nô Hân hiểu rõ sau cũng không quá qua để ý, nếu như đám nữ nhân này đối căn cứ không có quá nhiều thù hận, hắn vốn là dự định đem nó hấp thu hết, căn cứ đang cần nữ nhân, đối phương cũng liền không đến 20 người, không có gì quá lo lắng. Bất quá đã đối phương đối căn cứ có thành kiến, Nô Hân liền định dựa theo nhặt ve chai đội quy củ để ý tới không các nàng, mặc kệ các nàng đối căn cứ có hay không hảo cảm, nhưng luôn luôn muốn sống sót ra, căn cứ cho các nàng một đầu sinh lộ, các nàng cũng không có cố chấp đến nhất định phải đi chết đi. Triệu đội trưởng, tiếp xuống liền mời ngươi đi trước liên hệ những nữ nhân này đi, căn cứ phương diện cũng sẽ phái người cùng ngươi cùng đi, nếu như đối phương có ý hướng, liền từ căn cứ đại biểu đi cùng các nàng nói chuyện. Tương ứng hao phí căn cứ sẽ bổ sung cho ngươi, sau khi chuyện thành công, sẽ còn mặt khác trả cho ngươi thù lao. Tổng chỉ huy ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Nghe xong căn cứ phương diện cũng sẽ phái người tùy hành tiến về, thậm chí sẽ cho hắn bổ sung hao phí còn có thù lao, Triệu Lượng lập tức liền có nhiệt tình. Tổng chỉ huy, những này hao phí ở căn cứ bên kia sẽ có hay không có phiền phức? La Đại Cương ở một bên hỏi. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng căn cứ nhân viên tiếp xúc, hắn nhưng là biết căn cứ hiện tại cũng không phải Ngô Hân một người tài sản riêng, lần này Ngô Hân cho Liễu Hy tìm bảo tiêu sự tình, thấy thế nào đều là việc tư, cái này phí dụng dành nghĩa nếu như xử lý không tốt, đến lúc đó sợ là muốn ra cái sọn. Chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Lần này liên hệ những cái kia nữ nhân sống sót, nhưng cũng không hoàn toàn là vì Ngô Hân việc tư, phải biết căn cứ hiện tại thiếu nữ nhân thiếu lợi hại, đi liên hệ tiếp xúc bọn này nữ nhân sống sót cũng coi là đang làm việc sự tình, Ngô Hân phái ra căn cứ đại biểu chính là cái này ý tứ. Về phần chiêu mộ Từ Tuyết Huệ, cũng là lấy tay bắn tỉa quan sát viên thân phận đem nó chiêu mộ tiến Du Sơn điều động đội, khi đó nàng liền xem như căn cứ người, cùng Liễu Hy chính là cộng tác quan hệ, là muốn trong lúc chiến đấu theo sát tại Liễu Hy bên người, cũng coi là đưa đến bảo hộ Liễu Hy tác dụng. Có thể nói, Ngô Hân lần này vì Liễu Hy tìm bảo tiêu sự tình, cơ bản đều là cùng công sự trọng hợp, ngược lại không hoàn toàn là công khí tư dụng. Về phần cùng cái này nữ nhân sống sót doanh địa đàm phán căn cứ đại biểu, chính Liễu Hy giảng nhiệm vụ tiếp tới. Ngươi tự mình đi. Ngô Hân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta đối cái này nữ nhân sống sót doanh địa cảm thấy rất hứng thú, dự định tự mình đi một chuyến, mà lại về sau Du Sơn nhiệm vụ, ta cũng là làm căn cứ đàm phán đại biểu, tiếp xúc nhiều phía ngoài nhân sống sót đối ta về sau công việc có trợ giúp, mặt khác, ta cũng muốn đi xem nhìn cái kia gọi Từ Tuyết Tuệ đến cùng là người thế nào. Nghe xong Liễu Hy trả lời như thế có lý có cứ, Nô Hân tự nhiên cũng liền đồng ý, đồng thời cũng làm cho Du Sơn điều động đội cùng một chỗ đi theo. Đám kia nữ nhân sống sót đối nam tính xem bộ dáng là phi thường bại xích, nhưng có Liễu Hy cùng Biên Na ở đây, hẳn là có thể giảm bớt đối phương ý, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch bất ngờ. Khu Đông Thành giao lộ phụ cận, Liễu Hy bọn người cưỡi cải tiến xe tải đi tới phụ cận. Viên đội trưởng, Liễu đại biểu, ngay tại vị trí kia. Xe tải chần xe, Triệu Lượng đưa tay chỉ một tòa trung tâm thương mại nói. Viên Na cùng Liễu Hy cầm kính viễn vọng đơn giản nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng hai người nhưng không có như vậy phất lờ, mà là hỏi Triệu Lượng, kia phụ cận biến dị thể tình huống như thế nào. Triệu Lượng nghĩ nghĩ, trả lời, số lượng cũng không phải là quá nhiều, kể bên này bị những nữ nhân kia cho dọn đẹp qua, bất quá bây giờ liền không tốt lắm nói. Dùng máy bay không người lái thăm dò một cái đi. Viên Na dứt lời, liền phóng ra máy bay không người lái tiến đến tòa kia trung tâm thương mại tiến hành thăm dò. Máy bay không người lái bay chống đỡ trung tâm thương mại sau liền hạ thấp độ cao, rất nhanh liền hấp dẫn ra mấy chục con biến dị thể, lại khắp nơi bay sau một lúc, cuối cùng tại trung tâm thương mại phụ cận hết thể hấp dẫn hơn 100 con biến dị thể. Nhưng càng khiến người ta ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là, máy bay không người lái xuất hiện đưa tới biến dị thể bạo động đem trung tâm thương mại bên trong nữ nhân sống sót cũng hấp dẫn ra tới. Hai tên nữ nhân sống sót chạy đến mái nhà hướng phía máy bay không người lái kêu lên, Viên Na bên này nghe không được các nàng tiếng gào, ngay từ đầu cũng không có phát hiện các nàng, vẫn là Liễu Hy thông qua kính viễn vọng nhìn thấy hai người này. Na tỷ phát hiện hai tên nhân sống sót ngay tại mái nhà. Nghe thấy Liễu Hy về sau, Viên Na lập tức thao túng máy bay không người lái hướng phía kia hai tên nữ tính nhân sống sót nhìn sang. Chỉ gặp hai người này, một người vác lấy súng, một người cầm một thanh tự chế trường mâu, thần tình kích động hướng phía máy bay không người lái phất tay, mặc dù các nàng thân thể nhìn qua cũng không có quá gầy yếu, nhưng hai người đôi môi khô nước, xem ra mười phần thiếu nước. Không tốt, các nàng gây nên biến dị thể chú ý. Liễu Hy cầm kính viễn vọng, đột nhiên phát hiện trung tâm thương mại phía dưới bị máy bay không người lái hấp dẫn ra biến dị thể có dị động, có dạ quỷ thậm chí bắt đầu leo lên trung tâm thương mại mặt tường, hướng về mái nhà hai tên nữ nhân sống sót mà đi. Chuẩn bị chiến đấu. Viên Na một bên thao túng máy bay không người lái tiếp tục hấp dẫn biến dị thể, vừa hướng trong xe đám người phát ra chiến đấu dự cảnh, mà Liễu Hy càng thêm trực tiếp, nhấc súng liền ám sát một con ngay tại leo lên vách tường dạ quỷ. Tiếng súng lập tức hấp dẫn trung tâm thương mại phụ cận biến dị thể, tại máy bay không người lái dẫn đạo hạ, rất nhiều biến dị thể sửa lại mục tiêu, hướng phía các nàng bên này lao đến. Ngay tại lúc đó, trung tâm thương mại mái nhà, kia hai tên chọc tới đại phiền toái nữ nhân sống sót cũng không có biểu hiện được quá mức bối rối. Hai người một đường vọt vào hành lang cửa vào, sau đó đem cửa vào cửa sắt lớn đóng lại, cùng sử dụng một bên vật nặng đem cửa cho đứng vững, cuối cùng mới cấp tốc xuống lầu. Bên kia phát hiện chúng ta a. Một cầm thương người cao nữ nhân nhìn xem hai người chạy trở về, liền thanh âm khàn khàn truy vấn. Vừa mới Viên Na thao túng máy bay không người lái tại phụ cận hấp dẫn biến dị thể hành vi, bị trung tâm thương mại bên trong nữ những người sống sót phát hiện, lúc này mới phái ra hai người tiến về mái nhà hấp dẫn máy bay không người lái chú ý, mà bọn này nữ nhân sống sót dĩ nhiên chính là Triệu Lượng trong miệng nói đám người kia, chỉ bất quá so sánh ban sơ gặp phải Triệu Lượng bọn người lúc phong quang tịnh lệ, các nàng lúc này đã nhanh muốn cùng đổ mặt lộ, các nàng hiện tại không thiếu đồ ăn, nhưng lại cực độ thiếu nước. Thế nhưng là biến dị thể lại đưa các nàng cho vây ở trung tâm thương mại bên trong, tại trải qua hai lần ra ngoài tìm nước nếm thử chết mấy người về sau, các nàng liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này, chỉ có thể dựa vào còn sót lại nước kéo dài hơi tàn. Phát hiện chúng ta, những cái kia zombie vốn là hướng chúng ta tới, nhưng bị những người kia nổ súng hấp dẫn tới. Trong đó một tên nữ nhân một bên chật vật nuốt nước bọt ướt át miệng vừa nói chuyện. Bên kia nếu là nam nhân làm sao bây giờ? Một tên khác nữ tính có chút bất an hỏi. Người cao nữ nhân nghe xong nhất thời trầm mặc, nàng quay đầu nhìn một chút bày đổ vào trong phòng bởi vì thiếu nước mà thống khổ không chịu nổi bọn tỉ muội, hồi tưởng lại tận thế giáng lâm sau các nàng bi thảm tao ngộ, mà mang cho các nàng những thống khổ này hồi ức không phải những cái kia zombie, mà là đồng loại, chuẩn xác mà nói là nam nhân, ở trong mắt các nàng, nam nhân là so zombie nguy hiểm hơn đồ vật. Chỉ là, hiện tại các nàng đã cùng đổ mặt lộ. Chương 175, lão nương là nữ nhân. Ngay tại người cao nữ nhân khó xử thời điểm, trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân, địch tỷ. Người cao nữ nhân nghe thấy thanh âm này về sau, lập tức đi vào gian phòng, đi vào một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân bên người. Nữ nhân này tướng mạo thường thường, không có gì xuất chúng địa phương, nhưng đôi mắt lại để lộ ra một cố cứng cỏi, mà nữ nhân này chính là Từ Tuyết Tuệ. Tuyết Tuệ. Địch tỷ nhìn một chút Từ Tuyết Tuệ phần eo vết thương, đối với đối phương sinh tồn năng lực thật là nhìn mà than thở. Từ Tuyết Tuệ phần eo nơi đó quán thông tổn thương, tại không có đạt được cứu chữa tình huống dưới theo lý thuyết là không qua khỏi, nhưng nàng lại không chỉ có sống tiếp được, đồng thời tại cái này đem thời gian gần một tháng bên trong dần dần bình phục, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Địch tỷ cũng không biết vượt qua biến dị chiếu thân thể người đạt được trình độ nhất định cường hóa, mà Từ Tuyết Tuệ chính là như thế. Địch tỷ, bên kia người trông thấy chúng ta sau, vẫn mở súng đem zombie cho dẫn tới bọn hắn nơi đó đi, nghĩ đến cũng không phải cái gì cùng hung cực các ôn. Từ Tuyết Tuệ nuốt nước bọt nói, trước tiếp xúc xem một chút đi. Hiện tại bọn tỷ muội đều đã không chịu nổi, chỉ có thể hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Đến lúc đó nếu như bọn hắn có không an phận yêu cầu, liền từ ta đi. Địch tỷ nói, trong giọng nói cứu toát ra một tia bi tráng cảm xúc. Địch tỷ, chung quanh nữ nhân nghe địch tỷ, cả đám đều vành mắt hồng hồng, các nàng tự nhiên biết địch tỷ là muốn đi thỏa mãn đối phương yêu cầu gì, chỉ là suy nghĩ một chút, các nàng cũng cảm giác khuất nhục không chịu nổi. Được rồi, mọi người đừng lãng phí nước mắt. Địch tỷ an ủi chúng nhân nói, dù sao cũng không phải không có trải qua, bất quá là lại trải qua một lần thôi. Chỉ cần bọn tỷ muội có thể sống sót, điểm ấy khổ ta còn là có thể chịu. Địch tỷ, ta đi theo ngươi. Ta cũng đi. không phải liền là thỏa mãn những cái kia cậu nam nhân a, ta cũng đi. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn lúc, một trận kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ truyền đến, lập tức đánh gãy những nữ nhân này ầm ĩ âm thanh này, thật kịch liệt. Một nữ nhân nghe thấy dạng này tiếng súng về sau không chỉ có không có cao hứng trở lại, ngược lại càng sợ hơn. Bên kia mạnh như vậy, đến lúc đó có thể hay không đem chúng ta đều bắt lại. Nếu là như thế, còn không bằng chết tốt. Các nữ nhân nghe xong tiếng súng liền biết người bên ngoài thực lực cường đại, các nàng đối diện với mấy cái này người hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đến lúc đó nếu như bị đối phương bắt lấy, hậu quả kia có phải hay không là căn cứ người? Từ Tuyết Tuệ đột nhiên đặt câu hỏi. Căn cứ? Địch Tỷ nhất thời ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Từ Tuyết Tuệ. Bên ngoài những người kia bắn súng giống như là đạn dùng không hết đồng dạng. Chung quanh nơi này không cũng chỉ có căn cứ bên kia mới có thực lực như vậy a? Những người này hẳn là sẽ giảng quy củ một chút đi. Từ Tuyết Tuệ đối đám người giải thích nói. Lúc trước Ngô Hân tiến công bờ Tây đầu cầu sự tình, bọn hắn bờ Nam bên này người thế nhưng là đều có nghe nói, đối căn cứ thực lực tự nhiên có một phen giải. Là căn cứ thì thế nào? Không phải là những nam nhân xấu kia địa bàn a? Một nữ nhân sống sót thống hận mắng. Chính là, căn cứ lúc trước không phải liền là ném ta xuống nhóm mặc kệ sao? Con nổ cầu, nam nhân không có một cái tốt. Các nữ nhân nhao nhao mắng lên. Từ Tuyết Tuệ đối người chung quanh thành kiến cùng giận mắng chỉ có thể không phản bắt được, có lẽ là nàng không có trải nghiệm qua những người khác thống khổ, đối với các nàng cố chấp từ đầu đến cuối có chút không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Địch Tỷ, hy vọng nàng có thể bảo trì một chút lý trí. Địch Tỷ đối Từ Tuyết Tuệ gật gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ, sau đó hướng mọi người nói, mọi người tiết kiệm một chút nước bọt chớ mắng. Ta trước cùng đối phương tiếp xúc nhìn kỹ hăng nói đi, cũng nên sống tiếp. Đám người trầm mặc, Địch Tỷ thở dài, ra khỏi phòng, hy vọng người bên ngoài dường như Từ Tuyết Tuệ nói đồng dạng giảng quy củ đi. Phanh phanh phanh. Liêu Hy bọn người cưỡi cải tiến xe tải vừa lái súng một bên hướng phía trung tâm thương mại lái đi, trên đường đi khắp nơi đều là biến dị thể thi thể. Mấy cái biến dị thể mượn đồng bạn điểm hộ xông vào nhập xạ kích góc chết, ý đồ va chạm xe tải toa xe lúc, một viên lựu đạn theo trên xe tải xạ kích lô ném đi ra tới, oeng. Một tiếng vang thật lớn về sau, những này tới gần xe tải biến dị thể lập tức bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe. Cải tiến sau xe tải mặc dù phòng ngự súng trường đạn có chút phí sức, nhưng phòng ngự căn cứ tự chế lựu đạn lại là dư xài. Những này lựu đạn vốn là tiến công hình lựu đạn, chủ yếu dùng cho sát thương sinh mệnh mục tiêu dùng, cải tiến trong xe tải người tự nhiên không cần lo lắng bị làm bị thương. Nơi xa bị súng bắn, chỗ gần chịu lựu đạn nổ, biến dị thể tổn thất nặng nề, rất nhanh liền nhao nhao thoát đi, Viên Na mấy người cũng không có xuống xe truy sát, mà là đi thẳng tới trung tâm thương mại cổng. Không bao lâu, xe tải đỉnh chót có cái cửa khoang mở ra một lỗ hổng, từ bên trong vươn một trường cờ trắng tại vung dậy. Tiếp lấy chính là Triệu Lượng cầm cờ trắng bò lên trên trần xe, hướng phía trung tâm thương mại trên lầu hét lớn, Từ Tuyết Tuệ, ta là Triệu Lượng, Hình Thiên căn cứ người muốn theo các ngươi nói một chút. Triệu Lượng hô mấy âm thanh sau đối phương đều không có phản ứng, ngay tại hắn dự định hỏi một chút trong xe Liêu Hy ý kiến thời điểm, nghe thấy thanh âm một nữ nhân theo trung tâm thương mại phía trên truyền đến, lầu một đại sảnh, các ngươi có thể phái hai người tiến đến đàm. Cái này, Triệu Lượng có chút khó khăn, bởi vì phụ trách đàm phán Liêu Hy thế nhưng là căn cứ thủ lĩnh nữ nhân, cái này đi vào đàm nếu như bị giam nhưng làm sao bây giờ? Có thể. Liêu Hy trở về. Đối phương đều là nữ nhân, nhân số cũng không nhiều, mới vừa rồi còn chủ động hướng các nàng kêu cứu, hơn nữa đối với phương tình huống có vẻ như có chút không ổn, đối căn cứ khẳng định có sở cầu, Liêu Hy ngược lại không cho rằng đối phương dám hại nàng, hơn nữa còn có Viên Na đi theo bên người nàng, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá Liêu Hy trả lời ngược lại để Địch Tỷ mười phần kinh ngạc, bởi vì nghe thanh âm đối phương rõ ràng cũng là nữ nhân. Có phải hay không là cái kia Triệu Lượng đem chúng ta tình huống tiết lộ cho căn cứ? Sau đó căn cứ bên kia cố ý phái nữ nhân tới, để chúng ta buông lòng cảnh giác. Bên cạnh một nữ nhân nghẹn lấy nước bọt nói, xem trước một chút người của đối phương lại nói. Địch Tỷ nhíu mày đáp lại nói, hiện tại mặc dù có nguy hiểm, các nàng cũng không thể không cùng đối phương tiếp xúc. Đúng lúc này, Địch Tỷ phát hiện phía dưới trên xe tải xuống tới hai người, trong đó bắt mắt nhất chính là một dáng người cường tráng, giữ lại tóc hối của nam nhân, lập tức để Địch Tỷ cùng bên cạnh hai nữ nhân lòng cảnh giác kéo căng. Về phần một người khác thì là một cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm nữ nhân, hơn nữa thoạt nhìn mười phần tuổi trẻ. Đối phương làm sao phái một cái còn trẻ như vậy nữ nhân tới? Địch Tỷ ba người lập tức hai mặt nhìn nhau. Nhưng nhìn đối phương liền muốn tiến vào trung tâm thương mại, các nàng cũng thu hồi nghi hoặc, tiến đến lầu một đại sảnh cùng đối phương gặp mặt. Liêu Hy cùng Biên Na vượt qua trung tâm thương mại cổng chướng ngại vật về sau, đi tới lầu một đại sảnh gặp được Địch Tỷ ba người. Ta gọi Liêu Hy, là Hình Thiên căn cứ đại biểu. Liêu Hy đầu tiên là lộ ra một cái mỉm cười thân thiện hướng đối phương giới thiệu mình, Địch Tỷ ba người đối Liêu Hy cũng mỉm cười nhẹ gật đầu. Vị này là Biên Na. Liêu Hy tiếp lấy giới thiệu Biên Na, Địch Tỷ ba người lập tức tràn ngập cảnh giác, thậm chí còn sờ về phía trong tay vũ khí. Không đợi Liêu Hy giải thích, chính Biên Na cũng không vui nói ra, sách Lão nương là nữ nhân. Chương 176, đó là cái người thiện lương lão nương là nữ nhân. Viên Na bất mãn nói, cái gì? Địch Tỷ cùng hai nữ nhân giật nảy cả mình, tướng mạo này vóc người này thấy thế nào đều không giống a. Nhìn lên gặp ba người ánh mắt bất khả tư nghị, Viên Na có chút nổi giận, muốn tin hay không? Na tỷ đích thật là nữ nhân, chỉ là lệnh trung tính một chút. Liêu Hy dở khóc dở cười giải thích nói. Địch Tỷ nhìn kỹ một chút Viên Na khuôn mặt, phát hiện đối phương không có gốc râu cằm cũng không có hầu kết, thanh âm cũng trung tính, xem như tiếp nhận sự thật này, thế là trả lời, thật có lỗi, chúng ta đối Viên Na nữ sĩ kỳ thật không có ác ý gì, chúng ta nơi này tỷ muội trước kia đều bị khi phụ qua, đối nam nhân không tin lắm đảm nhiệm, nam nhân đều là cầm thú. đều là một đám người cặn bã, ác ôn. Địch tỷ bên cạnh hai nữ nhân đột nhiên liền phát ra một trận giận mắng, để Liễu Hy cùng Viên Na hai mặt nhìn nhau, nơi này nữ nhân đối nam nhân bài xích quá mức đều có chút cực đoan, ra căn cứ muốn hút thu các nàng sợ là có chút khó khăn. Ngay tại Liễu Hy suy nghĩ đối sách thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện đối diện cái kia người cao nữ nhân ngay tại nhìn chằm chằm nàng bên hông nhìn, cũng không ngừng nuốt nước miếng. Liễu Hy vô ý thức sở về phía đối phương nhìn chăm chú địa phương, lập tức mò tới treo ở bên hông ấm nước, lại xem xét đối diện ba người môi khô khốc cùng giọng khàn khàn, lập tức hiểu được. Nàng không nói hai lời liền lấy xuống ấm nước đưa cho đối phương nói, nhìn bộ dáng của các ngươi đã thật lâu không uống nước đi, các ngươi lấy trước đi giải giải khát đi. Địch tỷ ba người nhìn một chút Liễu Hy trong tay ấm nước cùng nuốt lấy nước bọn, nhưng lại mặt lộ vẻ chần chờ, không có đưa tay đón. Liễu Hy thấy thế, liền mỉm cười mở nước ấm mình uống một hớp nhỏ, sau đó lại lần đưa cho nàng nhóm ba người nói, đây là ta mời các ngươi uống, chờ sau đó còn có chuyện cùng các ngươi đàm, không uống nước nước, các ngươi giọng nói này đợi chút nữa sợ là đàm không được. Tạ ơn. Địch tỷ cảm kích nhìn Liễu Hy một chút, lập tức cảm thấy trước mắt cái cô nương này không chỉ có người mỹ tâm cũng đẹp, liền nhận lấy Liễu Hy ấm nước uống. Địch tỷ vừa vào miệng liền nếm đến một cỗ nhàn nhạt vị mặn, trong nước hẳn là thả một chút muối, có lẽ là khát đến phát hoảng, địch tỷ đem cỗ này nhạt vị mặn trở thành ngọn, hận không thể uống một hơi hết. Nhưng nàng rất nhanh ngăn lại sự vọng động của mình, ép buộc mình ngừng lại, sau đó đem ấm nước đưa cho bên người hai tên trông mòn con mắt đồng bạn. Hai nữ nhân một người uống một ngụm về sau, nước liền bị uống xong, điểm ấy nước căn bản cũng không đủ ba người các nàng uống. Thấy các nàng ba người uống xong nước y nguyên đến treo lấy ấm nước chuyển, Liễu Hy cũng có chút đồng tình, liền đối với nhỏ giọng đối bên cạnh Viên Na nói, "Na tỷ, người ấm nước cũng cho ta mượn xuống đi." Viên Na bởi vì vừa rồi đối phương ba người đưa nàng ngộ nhận thành trong lòng nam nhân có chút khó chịu, nhưng vẫn là lấy xuống trên lưng ấm nước đưa cho địch tỷ ba người. "Nơi này còn có một bình, cầm đi uống đi." Liễu Hy theo thường lệ uống một hớp nhỏ nước sau đem ấm nước đưa tới. Địch tỷ nhìn xem Liễu Hy trong tay ấm nước nuốt ngụm nước bọt, vành mắt từng đỏ, nàng nhìn qua Liễu Hy thanh âm nghẹn ngào nói, "Tạ Liễu muội muội, ngươi là người tốt." Dứt lời, địch tỷ tay run run tiếp nhận ấm nước, đưa cho bên cạnh một nữ nhân nói, ngươi tranh thủ thời gian cầm lên đi cho bọn tỷ bội uống một chút. Được rồi, địch tỷ. Nữ nhân tiếp nhận ấm nước về sau, đối Liễu Hy hai người bái sau liền lập tức chạy lên lầu đi. Thật có lỗi, chúng ta trên lầu còn có 10 cái tỷ bội cũng đã lâu không uống nước, cho nên. Địch tỷ có chút ngượng ngùng giải thích nói. Không có chuyện gì. Liễu Hy mỉm cười trả lời. Địch tỷ ba người biểu hiện để nàng cùng Viên Na đều có chút cảm động, những nữ nhân này dù là đến trình độ sơn cùng thủy tận y nguyên như thế đoàn kết, để các nàng hai người tỏa ra hảo cảm. Về sau, địch tỷ mang theo Liễu Hy cùng Viên Na đi vào một bên vài cái ghế dựa ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Chỉ là Liễu Hy cùng địch tỷ đều là nữ nhân, lại thêm lẫn nhau có hảo cảm, nói chuyện không khí mười phần nhẹ nhõm. Địch tỷ đầu tiên là giới thiệu tên thật của mình, Địch Nguyệt, sau đó liền cùng Liễu Hy trước theo một chút việc vặt trò chuyện lên, chậm rãi ngắn quen thuộc. Địch tỷ, ngươi mang theo bọn tỷ muội ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, không bằng gia nhập chúng ta Hình Thiên căn cứ đi, chúng ta trong căn cứ đều là có quy củ, tuyệt sẽ không giống trước đó đồng dạng để cho người ta khi dễ các ngươi. Liễu Hy gặp trò chuyện không sai biệt lắm, liền hướng Địch Nguyệt vươn cành ô liu. Địch Nguyệt nghe xong cũng không có tiếp nhận, mà là có chút bất đắc dĩ nói, dạng này tự nhiên là tốt, nhưng bọn tỷ muội trước đó bị người lừa quá nhiều lần, đã đối nam nhân không tin mặc cho cảm giác, các nàng hiện tại nhìn thấy nam nhân so nhìn thấy những cái kia dọn bị đều sợ hãi. Địch Nguyệt giọng điệu cứng rắn nói xong, bên người nàng tên kia lưu lại nữ nhân sống sót liền đối với Liễu Hy phẫn hận nói, các ngươi kia căn cứ muốn cho chúng ta gia nhập không phải liền là thiếu nữ nhân à, những nam nhân kia trong đầu suy nghĩ gì chúng ta còn không biết. Trước đó tỷ muội chúng ta vì còn sống không ít phụ thuộc bọn hắn, nhưng kết quả đây, cả ngày biến đổi hoa văn nhục nhã chúng ta, chơi chán liền ném, thậm chí đem chúng ta tiến đến làm mồi nhử. Tên này nữ nhân sống sót nói nói liền lưu lại nước mắt khóc giống lên, Địch Nguyệt tranh thủ thời gian vỗ lưng trấn an nàng. Liễu Hy nghe xong cũng đối nữ may mắn còn sống sót trong miệng những cái kia cầm thú cảm thấy một trận phẫn nộ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Ngô Hân, nàng biết cũng không phải là tất cả nam nhân đều là cầm thú, nhưng có một số việc nàng không có tao ngộ qua, không thể nào hiểu được đối phương thống khổ, cũng liền không tiện mở miệng quên giải. Liễu muội muội, xin lỗi, chuyện này ta phải cùng bọn tỷ bội hảo hảo thương lượng một chút mới được. Địch Nguyệt một bên an ủi nữ nhân sống sót, vừa hướng Liễu Hy cười khổ nói. Ừm, ta hiểu. Liễu Hy bất đắc dĩ mỉm cười nói, nàng biết Địch Nguyệt cũng là bất đắc dĩ, muốn để Địch Nguyệt các nàng gia nhập căn cứ, đầu tiên liền phải để bên người nàng những tỷ bội kia tiêu trừ tâm lý bóng ma mới được. Còn mặt kia, Liễu Hy trong lòng đối Ngô Hân lại là càng phát yêu thương, mặc kệ là Ngô Hân đối nàng nói tới trong động, vẫn là trong hiện thực, Ngô Hân đều là chân chính yêu nàng chân quý nàng. Nhất là nghe những người may mắn còn sống sót này tao ngộ về sau, nàng thật rất may mắn Lao Thiên có thể làm cho nàng cùng Ngô Hân gặp nhau, tại dạng này tàn khốc thế đạo bên trong, có thể gặp phải như thế một cái chân ái mình người, thật là nàng lớn lao may mắn. Liễu muội muội, Địch Nguyệt tiếng kêu đánh gãy Liễu Hy trầm tư, nàng gặp Liễu Hy khỏe môi nết lên một tia ngọt ngào mỉm cười, liền trêu ghẹo nói, là nhớ tới người nào à? Liễu Hy nhìn một chút Địch Nguyệt bên cạnh đồng dạng hướng nàng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt vừa mới khóc lớn nữ nhân sống sót, mỉm cười gật đầu nói, nhớ tới cha ta mà thôi. Địch Nguyệt đôi mắt mang cười nhìn Liễu Hy một chút, vừa mới biểu tình kia rõ ràng là nhớ tới người trong lòng dáng vẻ. Bất quá nàng cũng biết Liễu Hy vì cái gì nói như vậy, đang thống khổ mặt người trước khoe khoang hạnh phúc thế nhưng là rất tàn nhẫn. Địch Nguyệt đối Liễu Hy càng phát có hảo cảm, đó là cái người thiện lương đâu. Chương 177, hoan nên gia nhập. Liễu Hy biểu hiện ra thiện lương để Địch Nguyệt hảo cảm lần nữa tăng lên. Địch Nguyệt cùng nàng bọn tỷ muội tại dạng này chật vật hoàn cảnh bên trong y nguyên đoàn kết lẫn nhau yêu, cũng là một đám người thiện lương. Tại cái này hắc ám trong mặt thế, hai nhóm người thiện lương gặp nhau cùng một chỗ, lập tức liền cùng chung chí hướng. Không chỉ như vậy, Liêu Hy Thiện Lương càng làm cho Địch Nguyệt đối Hình Thiên căn cứ cảm nhận cũng phát sinh biến hóa. Có thể có Liêu muội muội dạng này người tại, kia Hình Thiên căn cứ khẳng định là chỗ tốt đi. Địch Tỷ nghĩ thầm, nếu như Hình Thiên căn cứ quả thật cũng là ác nhân hội tụ địa phương, là tuyệt không có khả năng xuất hiện Liêu Hy dạng này người. Ngay tại Địch Nguyệt nội tâm đối Hình Thiên căn cứ sinh ra hướng tới thời điểm, trước đó cầm trên nước đi nữ nhân kia lúc này lại cầm ấm nước chạy xuống, Địch Nguyệt nhìn xem nữ nhân này nói, bọn tỷ muội đều như thế nào? Uống hết đi nước. Nữ nhân này nói một câu nói về sau, liền đem không ấm nước còn đưa Liêu Hy. Nhưng nàng nhìn một chút Liêu Hy, dự định lại hướng đối phương cầu một chút nước, bởi vì cái này nước trong bình đối với phía trên bọn tỷ muội tới nói không chỉ có không giải khát, ngược lại càng khó chịu hơn. Bất quá, nàng do dự một chút về sau, lời ra đến khỏe miệng lại biến thành, tạ ơn. Địch Nguyệt nhìn một chút nữ nhân này do dự chủ trừ bộ dáng, liền biết khẳng định muốn cầu nước, nhưng Liêu Hy các nàng đã đưa cho các nàng hai nước trong bầu, thực sự không có ý tứ mở miệng lại muốn. Liêu Hy như thế nào nhìn không ra đâu, nàng biết đối phương mới vừa vặn cự tuyệt nàng cành ô liu, hiện tại càng là không tiện mở miệng muốn nước. Tuy nói đối phương không muốn gia nhập căn cứ, nhưng các nàng cũng không phải là vì cùng căn cứ cố tình nâng giá hoặc là có cái gì không thể cho ai biết mục đích, chỉ là bởi vì trước đó tổn thương thấu tâm không còn dám tin tưởng những người khác mà thôi, nói cho cùng đều là một đám người đáng thương. Thế là Liêu Hy liền mở miệng nói, chúng ta bên này còn có một số nước, bất quá đều là chúng ta nam tính đội viên trên người, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nước đối với căn cứ cũng không phải là cái gì tư nguyên khan hiếm, đã khả năng giúp đỡ đối phương một lần liền giúp một lần đi, lưu thêm hảo cảm hơn, khiến cái này nữ nhân sống sót trong lòng bóng ma chậm rãi tiêu trừ sạch, dạng này mới có lợi cho đối phương về sau gia nhập căn cứ. Mà Địch Nguyệt ba người nghe xong Liêu Hy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cũng không phải các nàng đối muốn cùng nam nhân cho nước mà bài xích, mà là bởi vì Liêu Hy thế mà nhìn ra các nàng quẫn cảnh còn dự định trợ giúp các nàng, nhưng vừa mới các nàng thế nhưng là cự tuyệt gia nhập căn cứ. Địch Nguyệt suy tư sau khi nói ra, ta rất cảm tạ Liễu muội muội đối với chúng ta trợ giúp, nhưng chúng ta thật không thể còn như vậy không duyên cớ tiếp nhận hảo ý của ngươi, ta cùng bọn tỷ muội thương lượng một chút mới trả lời cái ngươi đi. Được. Liêu Hy gật gật đầu, cũng không bắt buộc đối phương tiếp nhận hảo ý của mình. Sau đó, Địch Nguyệt liền dẫn hai tên đồng bạn về tới mình tỷ muội chỗ ách trong phòng. Địch tỷ, ra sao? Bên kia có cái gì quá phận yêu cầu a? Nghe bọn tỷ muội hỏi thăm về sau, Địch Nguyệt lắc lắc đầu nói, không có ép buộc chúng ta, càng không có cái gì quá phận yêu cầu, chính là hỏi chúng ta muốn hay không gia nhập Hình Thiên căn cứ mà thôi. Địch Nguyệt đem mình cùng Liễu Hy nội dung nói chuyện nói ra về sau, đối đám người nói ra, cái kia Liễu muội muội là cái người cực kỳ hiền lành, biết chúng ta thiếu nước lại không cầm chuyện này đến áp chế chúng ta, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần cho chúng ta nước uống, ta cảm thấy Hình Thiên căn cứ có người như nàng tại, những người khác hẳn là cũng sẽ không hư đi nơi nào. Đám người nghe xong lập tức trầm mặc, các nàng mặc dù có chỗ động tâm, nhưng lại không còn dám mạo hiểm, các nàng bị lừa gạt quá nhiều lần. Địch tỷ, kia Liễu Hy cùng Viên Na tại Hình Thiên trong căn cứ đảm nhiệm chức vụ gì đâu, có thể ra tới đại biểu Hình Thiên căn cứ đàm phán, nghĩ đến địa vị không thấp a. Từ Tuyết Tuệ đột nhiên hỏi. Từ Tuyết Tuệ đối Địch tỷ đám người này có thể nói là tràn đầy cảm kích, lúc trước nếu không phải các nàng cứu giúp, mình khả năng đã thành những cái kia zombie món ăn trong mầm, mặc dù các nàng đem Triệu Lượng bọn người cho đuổi đi, nhưng Từ Tuyết Tuệ biết các nàng tao ngộ sau lại cũng không trách tội các nàng, ngược lại dị thường đồng tình. Mà lại, cho dù là các nàng đến trình độ sơn cùng thủy tận vẫn không có từ bỏ nàng cái này kẻ ngoại lai, từ giờ khắc này Từ Tuyết Tuệ cũng đưa các nàng trở thành tỷ muội của mình, nàng hy vọng tất cả mọi người có thể có cái tốt kết cục, cũng chạy đầu góc trợ giúp bọn tỷ muội thoát khốn. Nghe Địch Nguyệt giảng thuật về sau, nàng biết Hình Thiên căn cứ tuyệt đối là cái lựa chọn tốt, nàng không muốn để cho bọn tỷ muội bởi vì trước kia bóng ma mà bỏ lỡ rơi cơ hội lần này. Địch Nguyệt sững sờ, vừa rồi nàng cùng đối phương Hàn Huyên lâu như vậy chỉ biết là Liêu Hy là căn cứ đàm phán đại biểu, Viên Na là căn cứ một quan chỉ huy quân sự, bất quá Liêu Hy cho nàng cảm giác có vẻ như thân phận không chỉ nói ra được đơn giản như vậy. Mà để nàng phát giác được điểm này, chính là Viên Na thái độ đối với Liêu Hy, Viên Na nhìn dáng người liền biết là cái sức chiến đấu người cường hãn, hơn nữa còn là quan chỉ huy quân sự, nhưng đối mặt rõ ràng sức chiến đấu yếu hơn Liêu Hy lúc lại không chút nào cái gì ra đỡ, ngược lại nói gì nghe nấy. Liêu Hy muốn để Viên Na dạng này người phục tùng, nhưng dựa vào một cái đàm phán đại biểu thân phận là làm không được. Có vẻ như Liêu muội muội thân phận cũng không đơn giản. Địch Nguyệt cau mày nói, nói cách khác, Viên Na cùng Liêu Hy địa vị tại Hình Thiên trong căn cứ không tính thấp lạc. Từ Tuyết Tuệ nói. Địch Nguyệt gặp Từ Tuyết Tuệ có chủ ý, liền hỏi, Tuyết Tuệ ngươi có biện pháp rồi sao? Phải. Từ Tuyết Tuệ nói, Viên Na cùng Liêu Hy ở căn cứ bên trong địa vị không thấp, hẳn là có thế lực của mình, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể gia nhập Hình Thiên căn cứ về sau, tiến vào thế lực của các nàng bên trong. Mà lại Viên Na cùng Liêu Hy xem xét chính là thuộc về nhân viên chiến đấu, nói cách khác Hình Thiên trong căn cứ là nữ nhân cũng là có thể gia nhập chiến đấu, căn cứ bên kia lại không thiếu đạn, bọn tỷ muội nếu là có súng còn sợ trong căn cứ nam nhân khi dễ chúng ta à. Từ Tuyết Tuệ một trận phân tích lập tức để Địch Nguyệt chờ tỷ muội tinh thần tỉnh táo, gia nhập Hình Thiên căn cứ trở thành nhân viên chiến đấu, các nàng tại Hình Thiên trong căn cứ cũng không phải là vẫn người làm thịt kẻ yếu. Không sai, chúng ta gia nhập Hình Thiên căn cứ liền muốn gia nhập chiến đấu đội ngũ. Tuyết Tuệ nói có đạo lý, dựa vào những nam nhân kia không bằng dựa vào chính chúng ta. Đi theo kia Liễu muội muội cùng một chỗ chiến đấu xác thực có thể thực hiện. Gặp bọn tỷ muội sau khi đồng ý, Địch Nguyệt hướng Từ Tuyết Tuệ cảm kích nhìn thoáng qua, mọi người rốt cục có đường sống, mặc dù các nàng về sau cũng muốn gia nhập chiến đấu, lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng các nàng thà rằng có tôn nghiêm đi chết, cũng không muốn lại phụ thuộc người khác gặp quất đủ. Vậy ta đây liền đi tìm Liễu muội muội đàm một chút. Địch Nguyệt nói xong, lập tức liền hạ xuống lâu tìm tới Liêu Hy. gia nhập Hình Thiên căn cứ sau muốn cùng ta cùng Na tỷ. Nghe ta Địch Nguyệt điều kiện về sau, Liễu Hy cùng Biên Na đều có chút giật mình. Địch Nguyệt nhìn xem hai người có chút xấu hổ nói, bọn tỷ muội đối nam nhân vẫn là không tin được, liền muốn đi theo Liễu muội muội cùng Biên Na các người, chính là đi chiến đấu cũng không sợ. Nhìn qua Địch Nguyệt ánh mắt mong đợi, Liễu Hy nhất thời dở khóc dở cười, ban sơ mục đích chỉ là nghĩ chiêu mộ Từ Tuyết Tuệ tới làm quan sát của mình biên, nhưng bây giờ lại đưa tới mười mấy người. Như thế nào, Tiểu Hy, nếu không thu hạ các nàng đi? Biên Na nghe Địch Nguyệt về sau, đối đám nữ nhân này theo đồng tình chuyển thành kính nghệ, có thể lấy dũng khí đi cùng lấy các nàng đi chiến đấu, trong căn cứ rất nhiều nam nhân đều làm không được đâu. Hoan nên gia nhập. Liêu Hy đối Địch Nguyệt đưa tay phải ra. Chương 178, tiểu nãi cầu được hoan nên nhất. Hoan nên gia nhập. Trông thấy Liêu Hy rội ra tay phải, Địch Nguyệt đưa tay một bực cầm. Mặc dù Địch Nguyệt đám người điều kiện là đi theo Liêu Hy cùng Biên Na, mà các nàng về sau lại tiến về Du Sơn, nhìn như có chút xung đột, nhưng hai vấn đề này là có thể cân đối xử lý tốt. Bọn này nữ nhân sống sót có thể tại biến dị thể vây quanh dưới sinh tồn thời gian dài như vậy, năng lực không thể nghi ngờ, đến lúc đó đi theo các nàng cũng không tính là vương hữu. Mà lại cân nhắc đến toàn bộ Du Sơn điều động đội nhân số đích thật là quá ít, có bọn này nữ nhân sống sót gia nhập, cũng coi là một cỗ trợ lực. Không chỉ có như thế, các nàng Du Sơn điều động đội vốn là có thu nạp nữ tính nhân khẩu nhiệm vụ, mà các nàng cái này một con lấy nữ tính làm chủ đội ngũ, đến lúc đó tại thi hành nhiệm vụ này lúc lại đưa đến làm nhiều công ít tác dụng. Về phần tín nhiệm vấn đề, theo bọn này nữ nhân sống sót tại dưới tình huống gian nan như vậy y nguyên đoàn kết hỗ trợ đến xem, tuyệt đối là đáng giá đồng bạn, nhất là các nàng đối nam tính bài xích cũng làm cho cái khác nhân sống sót rất khó đối với các nàng tiến hành xúi dục. Trừ phi là cùng với các nàng giống nhau kinh lịch nữ nhân sống sót đoàn đội, nhưng thuần túy nữ nhân sống sót đoàn đội tại dạng này thế đạo bên trong là căn bản là không có cách sinh tồn, cho dù có, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại sẽ lựa chọn gia nhập các nàng, tựa như Địch Nguyệt các nàng đồng dạng. Tiếp nhận Địch Nguyệt bọn người về sau, Viên Na cùng Liễu Hy liền để trên xe tải đội viên đem trên người nước cung cấp ra tới, dù sao bọn hắn lập tức liền sẽ trở về bến tàu khu, điểm ấy nước đối bọn hắn ngược lại là dâu dịa. Những này nước đối Địch Nguyệt mười mấy tên khát thật lâu người mặc dù không nhiều, nhưng lại hóa giải các nàng thiếu nước triệu chứng, chí ít để các nàng khôi phục nhất định năng lực hành động. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui nơi này đi, nơi này cũng không phải là một cái địa phương an toàn. Mắt thấy đối phương khôi phục, Liêu Hy liền đề nghị mau chóng rời đi nơi này. Địch Nguyệt không chút do dự sẽ đồng ý Liêu Hy thỉnh cầu, mang theo tỷ muội của nàng nhóm thu thập xong đồ vật đi xuống lầu tới. Ngoại trừ các nàng chết đi mấy người tỷ muội, các nàng đối với nơi này không có gì cũng không có cái gì lưu luyến, nhưng này mấy người thi thể sớm đã bị biến dị thể ăn hết, đám người cũng chỉ lưu lại di vật của các nàng làm hoài niệm. Bất quá, chờ xe tại cửa sau mở ra, Địch Nguyệt đám người nhìn thấy bên trong toàn bộ vũ trang mấy tên nam tính đội viên lúc, các nàng trên mặt lập tức lộ ra kinh khủng biểu lộ, có hai tên nữ nhân sống sót thậm chí cầm súng lên nhắm ngay bọn hắn, mà Liêu Bân mấy người cũng theo bản năng giơ súng lên. Tất cả mọi người dừng tay. Liêu Hy kịp thời lên tiếng ngăn lại hai bên người địch ý, mọi người khẩu súng đều buông xuống, là hiểu lầm. Viên Na cũng đối Liêu Bân bọn người phát ra mệnh lệnh. Địch Nguyệt lúc này cũng phản ứng lại, đối với nữ nhân nhóm nói ra, bỏ súng xuống, những người này không phải trước kia những cái kia cầm thú. Nữ những người sống sót cũng không có nghe lời đem súng phát hạ, nhìn về phía Liêu Bân đám người ánh mắt nhưng thủy chung mang theo cảnh giác cùng đề phòng. A Lượng. Đúng lúc này, Từ Tuyết Tuệ theo nữ nhân sống sót bên trong đi ra, hướng phía trong xe Triệu Lượng lên tiếng chào hỏi. Từ tỷ. Triệu Lượng cứng ngắc lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đáp lại nói, đến giúp ta một tay. Từ Tuyết Tuệ đứng tại toa xe hạ vươn tay hướng phía Triệu Lượng nói một tiếng. Triệu Lượng chần chờ một chút, gặp đứng tại nữ nhân sống sót trong đám người Liễu Hy hướng nàng nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới cẩn thận đi qua, đưa tay đem Từ Tuyết Tuệ kéo đi lên. Cảm ơn. Từ Tuyết Tuệ hướng Triệu Lượng sau khi nói tiếng cảm ơn, quay người đưa tay đối dưới xe nữ những người sống sót đưa tay ra nói, lên đây đi. Nữ những người sống sót chần chờ không dám lên trước, Địch Nguyệt thấy thế, liền dẫn đầu đi ra phía trước lôi kéo Từ Tuyết Tuệ tay leo lên xe tải. Liêu Hy cùng Viên Na cũng tới trước giúp đỡ cái khác nhân sống sót từng cái leo lên xe tải. Liêu Bân mấy người cũng dự định tiến lên hỗ trợ, nhưng bị Liêu Hy vụng trộm điệu bộ cho ngăn lại, bọn này nữ nhân sống sót trước mắt đối cái khác nam tính y nguyên không cách nào tín nhiệm, trước mắt còn không thể khiến người khác nam tính tới gần. Hơn 10 người nữ may mắn còn sống sót rất nhanh leo lên xe tải, lại thêm Du Sơn điều động đội người, xe tải toa xe một chút liền lộ ra chật chội. Liêu Bân bọn người bị đẩy ra toa xe tận cùng bên trong nhất, Địch Nguyệt đương người tụ tập tại ở gần cửa xe vị trí, trong hai cái ở giữa thì là Liêu Hy, Viên Na, Địch Nguyệt cùng Từ Tuyết Tuệ. Bọn tỷ muội không cần sợ hãi, đây đều là đội hữu của ta, mọi người chớ nhìn bọn họ dáng dấp có chút hùng, nhưng kỳ thật đều là người rất tốt. Liêu Hy vừa nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu Liêu Bân mấy người, để bọn hắn tự giới thiệu mình một chút, sinh động hạ bầu không khí. Ta gọi các đại lợi. Các đại lợi trước tiên mở miệng, vỡ ra miệng rộng hướng phía nữ may mắn còn sống sót nhóm nở nụ cười. Hắn ánh mắt thoáng nhìn đã nhìn thấy một tướng mạo cũng không tệ lắm nữ nhân, miệng liệt đến cùng căng mở. Đừng nhìn ta. Tên này nữ nhân sống sót giống như là bị khơi dậy cái gì không tốt hồi ức, lập tức bị Cát Đại Lợi tiếu dung dọa cho khóc, nàng bên cạnh một đồng bạn lập tức đem hộ tiến vào trong ngực, hướng phía Cát Đại Lợi ném địch ý ánh mắt. Ai? Cát Đại Lợi bị phản ứng của đối phương làm gì thường xấu hổ, gặp những người khác nghi hoặc nhìn hắn, hắn tha cái bù thêm, có chút buồn bực nói ra, ta không làm gì nha. Được rồi ngươi, liền ngươi cái này cao lớn thu kịch cười lên so với khóc còn khó coi hơn bộ dáng, sợ là để người ta dọa cho lấy nha. Bên cạnh Cao Phi trách cứ. Cao Phi tướng mạo xem như anh tuấn, hắn hướng phía nữ nhân sống sót bên kia lộ ra một cái anh tuấn mỉm cười nói, ta gọi Cao Phi, các vị mỹ nữ đừng để ý tới kia khờ hàng. chỉ là Cao Phi nụ cười này không chỉ có không có có tác dụng, ngược lại là để càng nhiều nữ nhân sống sót đối với hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi, phản phất hắn chính là một cái không có hảo ý sát lang, để hắn cũng giới ở ha ha ha. Trình Hạo Nam gặp Cao Phi cũng bại lui, kìm lòng không được nở nụ cười, sau đó bẩn tiểu nói, sách, đồ con rùa một ngày đều cảm thấy mình dáng dấp đẹp trai, hiện tại biết mình dạng gì đi, để ngươi nhìn xem lão tử. Trình Hạo Nam nói liền chuyển qua ném đi, hướng phía một nữ nhân sống sót ném đi một cái mị nhãn, còn chưa kịp nói chuyện liền đổi lấy đối phương ghét bỏ ánh mắt, cũng truyền đến một tia yếu ớt tiếng chửi rủa, buồn nôn. Hì hì ha ha. Cao Phi cùng các đại lợi gặp Trình Hạo Nam tao ngộ về sau, ở một bên cười tặc vui sướng. Liêu Bân gặp mấy người kia đều không có chiếm được tốt, liền hắn cái này thô hào bộ dáng càng là không đùa, tùy tiện nói hai câu về sau, liền học bên cạnh Thích Hào nói, "Ai, Tiểu Hạo, tới phiên ngươi." "Ta." Thích Hào có chút bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh mình đối với hắn điên cuồng làm ánh mắt mấy cái dầu mỡ nam nhân, đành phải quay đầu hướng những cái kia nữ nhân sống sót lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười nói, "Thì, các tỷ tỷ tốt, ta gọi Thích Hào." Thường thấy dầu mỡ nam nhân, lại đối bọn hắn lòng mang cảnh giác nữ những người sống sót, trông thấy Thích Hào như thế một cái thuần khiết nam hải, như cùng ở tại nước bùn bên trong nhìn thấy một đóa bạch liên, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đối Thích Hào vẫn còn có chút đề phòng, nhưng ít ra thái độ so với mấy người khác muốn tốt rất nhiều, thậm chí về lấy một cái mỉm cười. Bị nhiều như vậy nữ nhân cho nhìn chằm chằm Thích Hào, một chút cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, hắn xấu hổ bộ dáng để có nữ nhân sống sót phát ra thật đáng yêu tán thưởng. "Thảo." Trình Hạo Nam nhỏ giọng mắng một câu, mấy người khác cũng là không có hảo ý nhìn xem Thích Hào, trong lòng buồn bực nói, "Tiểu nãi cậu cứ như vậy được hơn nên. Tình huống không đúng, có đại lượng biến dị thể chính hướng chúng ta bên này bọc đánh tới." Đột nhiên, viên na đám người bộ đàm vang lên, phòng điều khiển bên kia truyền đến báo động. Chương 179, hung một điểm, nhưng người không tệ. Có đại lượng biến dị thể chính hướng chúng ta bên này bọc đánh tới. Bộ đàm bên trong truyền đến báo động lập tức để không khí trong buồng xe khẩn trương lên. Chiến đấu chuẩn bị. Theo viên na mệnh lệnh, Liêu Bân bọn người cấp tốc đứng dậy tiến về vị trí chiến đấu, nhưng trong xe một chút tiến vào hơn 10 người nữ nhân sống sót để trong xe chen chúc không chịu nổi. Mời hướng ở giữa dựa vào, không đến ngăn trở hai bên xạ kích lỗ. Liêu Hy gặp tràng diện có chút hỗn loạn, lập tức để nữ những người sống sót hướng ở giữa dựa vào. Liêu Bân bọn người lúc này cũng không lo được rất nhiều, hướng phía nữ nhân sống sót hai bên chen chúc tới, để nữ may mắn còn sống sót nhóm nhất thời hoảng sợ không thôi. Bọn tỷ muội nhường một chút. Địch Nguyệt này cũng gào thét lớn để các nàng cho Liêu Bân bọn người tránh ra vị trí. Từ Tuyết Tuệ cũng không lo được phần eo đau xót, đi theo Địch Nguyệt cùng Liêu Hy phí sức đem bên cạnh tỷ muội hướng ở giữa chen, cho Liêu Bân bọn người đưa ra vị trí. Luống cuống sau khi, người bên trong xe rốt cục chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà Viên Na cũng mở ra trần xe cửa khoang, nô ra thân đến xem tình huống. Xe tải lúc này chính hướng bến tàu phương hướng chạy tới, tại xe tải hai bên kiến trúc bên trên, đại lượng dạ quỷ ngay tại kiến trúc ở giữa nhảy nhót chuyển gọn, hướng về xe tải phía trước mà đi, y đồ bọc đánh xe tải. Tại xe tải đằng sau, lít nha lít nhít thú quỷ chính mãnh liệt như nước thủy triều đuổi theo, số lượng chí ít tại 500 trở lên. Đây là có thể nhìn thấy, mà đường phố xa xa chốn ngoặc địa phương, tựa hồ còn có đại lượng biến dị thể đang từ bên kia chạy đến. Nguyên lai, vừa mới Viên Na đám người chiến đấu mặc dù đánh lùi trung tâm thương mại phụ cận biến dị thể, nhưng lại đưa tới nội thành bên trong biến dị thể bảy chú ý, một chút liền hướng phía bên này là qua. May mắn bọn hắn rút lui kịp thời, không phải liền bị ngăn ở trung tâm thương mại bên trong. "Ta là Viên Na, có đại lượng biến dị thể chính đuổi theo chúng ta, có đại lượng biến dị thể chính đuổi theo chúng ta." Viên Na lập tức tình huống này báo cáo nhanh cho bến tàu khu, lập tức trở về bến tàu khu. Nô Hân phát ra chỉ lệnh, Tôn Chí Long cũng lập tức để bến tàu tiến vào trạng thái khẩn cấp, ngoại trừ căn cứ phái tới 30 tên võ trang bộ thành viên, liền ngay cả La Đại Cương chở nhân sống sót cũng bị khẩn cấp động viên. Ngay tại lúc đó, trước đó căn cứ trợ giúp tới máy bay trực thăng cũng bị phái ra điều tra tình huống cụ thể. Mà Viên Na nhận hồi phục sau không bao lâu liền cùng biến dị thể giao chiến. Bọn hắn cơi xe tải vốn là trải qua cải tiến, lại thêm trên xe một chút chen chúc lên mười mấy người, mà trên đường cái lại khắp nơi là tạp vật, dẫn đến xe tải căn bản để không nổi tốc độ, để phía sau thú quỷ dần dần kéo gần lại khoảng cách. "Khai hỏa!" Theo Viên Na ra lệnh một tiếng, xe tải phần đuôi hai cái xạ kích lỗ lập tức phun ra hai đạo ngọn lửa, hai thanh thai 56 bắn ra đạn để dày đặc thú quỷ bổ nhào một mảnh, lập tức liền để thú quỷ tốc độ chậm lại. Viên Na thì thông qua trần xe cửa khoang, bắn hai bên kiến trúc bên trên dạ quỷ. Đúng lúc này, xe tải bên cạnh phía trước kiến trúc bên trên một con bị đánh trúng dạ quỷ rơi xuống lúc, không cẩn thận đem một khối biển quảng cáo cho lôi kéo xuống tới. Biển quảng cáo rơi trên mặt đất sau lập tức hướng về đường cái ở giữa ngã xuống, vừa vặn chặn xe tải muốn trải qua địa phương. Lái xe thấy không ổn, đột nhiên đánh tay lái, xe tải trong xe mọi người nhất thời người ngã ngựa đổ, lăn đến xe tải một bên. Không đợi người chậm qua thần, lái xe lại chợt đánh về tay lái, trong xe người lại hướng về một bên khác nhấp nô. Trải qua cái này hai lần giày vò, trong xe người kêu rên một mảnh, chờ đám người tỉnh táo lại về sau, Liêu Bân bọn người mắt tròn váng, bởi vì bọn hắn mấy nam nhân lúc này cùng trên xe các nữ nhân lăn làm một đoàn. Nhất là Thích Hảo, đã nhìn thấy hai cánh tay đưa ra ngoài không ngừng vung đẩy, toàn bộ thân thể bị mấy nữ nhân cũng gắt gao đặt ở phía dưới, phát ra một trận ô ô tiếng cầu cứu. "Xe cho lão nương lái ổn một chút." Viên Na xoa bộ ngực đối phía trước lái xe gào lên, vừa mới hai lần đột nhiên thay đổi, nàng mặc dù không có lăn lộn trên mặt đất, nhưng bộ ngực lại là tại cửa khoang phụ cận đụng đến quá sức, nhờ có nàng có kia hai tầng mỡ, nếu không xương sườn sợ là muốn đoạn hai cây. Lái xe lúc này mới nhớ tới toa xe đằng sau còn có một cặp người, lại thêm trước mặt trên đường lớn vừa vặn có một mảng lớn tạp vật khu, là trước kia thị dân bạo động lưu lại di tích, liền tranh thủ tốc độ chậm lại. Phía khu vực này trên mặt đất bén nhọn vật không ít, nếu là không cẩn thận đâm thủng lốp xe coi như phiền toái, bọn hắn trước đó thông qua nơi này lúc liền dị thường cẩn thận, hiện tại càng là không dám làm loạn. Xe tải tốc độ thả, đằng sau bị kéo dài khoảng cách thú quỷ lập tức lại kéo gần lại khoảng cách, mà kiến trúc hai bên dạ quỷ cũng nhao nhao thừa cơ dâng lên. Phanh phanh phanh, dạ quỷ xuống lại. Viên Na vừa lái súng một bên hét lớn. Liêu Bân bọn người lúc này đã theo trong đám người đứng lên, đi vào hai bên xạ kích lỗ, thay đổi sọt gùn bắt đầu xạ kích. Đại lượng dạ quỷ theo bốn phương tám hướng xông về xe tải, Viên Na lúc này cũng không dám ở tại trần xe, vội vàng đóng lại cửa khoang đi vào trong xe chiến đấu. Viên Na mấy người cũng liền bảy người, đối mặt với bốn phương tám hướng xông tới biến dị thể nhất thời có chút luống cuống tay chân, Định Nguyệt thấy thế lập tức đối nữ những người sống sót quát, bọn tỷ muội nhanh hỗ trợ. Nữ những người sống sót cũng có mấy cái CBZ-95 súng trường, đi vào hai bên xạ kích lô gia nhập chiến đấu, nhưng ngoại trừ Địch Nguyệt thương pháp qua loa bên ngoài, cái khác mấy nữ nhân chỉ có thể nói là sẽ nổ súng, tỷ lệ chính xác thấp đến đáng thương. Nhưng cái này cũng không thể trách các nàng trước kia căn bản là không có tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, vẫn là tại sao tận thế mới lần thứ nhất sờ đến súng, lại thêm đạn chân quý, để các nàng căn bản là cơ hội huấn luyện thương pháp, bây giờ có thể nổ súng đánh trúng mục tiêu liền đã không tệ. Nhưng nữ những người sống sót vốn là không có nhiều đạn, lại thêm huấn luyện không đủ, không biết như thế nào tiết kiệm đạn, không bao lâu liền đem đạn cho đã quang. Địch tỷ, hết đạn. Một nữ nhân sống sót lo lắng quát to lên. Ha ha, dùng cái này. Đột nhiên, đứng tại tên này nữ nhân sống sót bên cạnh Trình Hạo Nam đem trong tay mình không nắm sọt gùn đưa cho nàng. Nữ nhân sống sót xem xét là trước kia cái kia vứt mị nhãn buồn nôn nam nhân, lập tức có chút do dự. Trình Hạo Nam lúc này hô lớn, đừng lề mề chậm chạp, muốn chiến đấu liền lưu loát một điểm. Nữ nhân sống sót bị giống lên một tiếng sau lập tức chính là giật mình, sợ hãi nhận lấy sọt gùn. Sức giật có chút lớn, ngươi cẩn thận một chút. Cho ta thương này ta sẽ dùng. Nữ nhân sống sót nhìn xem Trình Hạo Nam trong tay kia CBZ-95 súng trường, có chút không phục nói. Liền ngươi kia bắt chim thương pháp, cho ngươi là lãng phí đạn, cho lão tử dùng sọt gùn đi. Trình Hạo Nam giống lên một tiếng về sau, lập tức liền mặc kệ nữ nhân này, quay đầu liền đối mấy cái ý đồ đến gần dạ quỷ nổ súng. Nữ nhân sống sót mặt đều đỏ lên vì tức, nhưng Trình Hạo Nam hung ác bộ dáng không để cho nàng dám lại nói thêm cái gì, đành phải cầm không nắm sọt gùn đối một con dạ quỷ bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng súng vang lên, nữ nhân sống sót chỉ cảm thấy bả vai bị chấn động đến tê dần. Sau đó đã nhìn thấy nàng nắm lấy đầu con kia biến dị thể bị đánh gãy một cái cánh tay. Trong nội tâm nàng vui mừng, đây là đầu nàng một lần thương thứ nhất liền mệnh bên trong mục tiêu. Nàng về sau liên tục nổ súng, mặc dù đều là chỉ bên trên đánh xuống, chỉ trái đánh phải sai vị thương pháp, nhưng lại đều có thể đánh trúng mục tiêu, mặc dù bả vai bị chấn động đến đau nhức, nhưng lại càng đánh càng hưng phấn. Nàng liếc mắt một bên Trình Hạo Nam, thầm nghĩ nói, không là hung điểm, nhưng người hay là không tệ. Chương 180, vạn mèo nội tâm có nữ nhân sống sót trợ giúp, Viên Na đám người áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tuy nói thương pháp của các nàng không phải quá tốt, nhưng dùng sọt gùn khoảng cách gần xạ kích đối với các nàng mà nói ngược lại không có gì độ khó, để thưa thất xông tới dạ quỷ không cách nào tới gần xe tải trì trệ xe tải hành sự, thuận lợi lái ra khỏi mảnh này tạp vật khu vực. Chỉ là đằng sau đuổi sát bọn hắn thú quỷ lại tại trong khoảng thời gian này kéo gần lại cùng bọn hắn khoảng cách, đi theo xe tải đằng sau hướng phía bến tàu mà đi. Mà lúc này bến tàu phái ra máy bay trực thăng cũng đạt tới biến dị thể trên không, bắt đầu đối bọn chúng tiến hành kỹ càng điều tra. Nhưng điều tra đến tình huống nhưng không để lạc quan. Chỉ gặp xe tải phía sau kéo dài gần mấy trăm mét trên đường phố lít nha lít nhít đều là thú quỷ, số lượng chí ít 2000 trở lên, cái này còn không có tính hai bên kiến trúc ở trên bốc lên dạ quỷ. Tình huống như thế nào? Xe tải bên trong, Viên Na bộ đàm vang lên, nghe thành âm là Ngô Hân. Viên Na trả lời, tạm thời thuận lợi, không qua đường quá kém, xe tải không có cách nào tăng tốc, không cách nào vứt bỏ phía sau biến dị thể. Đã không bung được vậy liền đem bọn chúng dẫn tới, để xe tải theo bến tàu phía tây tiến vào, chúng ta ở nơi đó cho biến dị thể chuẩn bị một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Đến lúc đó ngươi xem xuống bên lề đường liền biết. Gặp Nô Hân cùng nàng thừa nước đục thả câu, Viên Na cũng không truy vấn, mà là lập tức để lái xe đem không tốt tốc độ, đem sau lưng biến dị thể cho câu ở không có vấn đề à, đằng sau nhiều như vậy tăng. Biến dị thể. Viên Na cùng Nô Hân đối thoại Địch Nguyệt sau khi nghe thấy, có chút lo nghĩ hỏi hướng bên cạnh Liêu Hy. Địch tỷ yên tâm, ứng phó điểm ấy số lượng chúng ta vẫn là không có vấn đề. Liêu Hy mỉm cười trả lời, nhìn hết sức tự tin. Điểm ấy số lượng. Địch Nguyệt nghe xong lập tức sững sờ, lập tức có chút khó tin nói, cái này hơn phân nửa con phố tối thiểu hơn ngàn. Đối với Địch Nguyệt chấn kinh cùng khủng hoảng, Liễu Hy có chút lý giải, thế là liền kiên nhận cho Địch Nguyệt nói một chút căn cứ cùng lao thành khu tại mặt phía bắc hoang dã bên trong trận đại chiến kia, cùng khi đó so ra, hiện tại biến dị thể hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng điểm ấy số lượng để hình dung. 70.000 biến dị thể. Không chỉ có là Địch Nguyệt, liền tại bên người nàng một bên yên lặng lắng nghe nữa những người sống sót nghe Liễu Hy kể rõ sau cũng là trợn mắt hốt mồm. Ta nói ngày đó thế nào làm lôi quần quận chính là không mưa, hóa ra không phải xét đánh a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngày đó ta cũng tưởng rằng đánh làm lôi. Bình gas đại pháo. Giống như tại trong tin tức nhìn thấy qua, nữ những người sống sót lúc này mới nhớ tới Liêu Hy nói ngày ấy, các nàng đều nghe thấy được từng đợt cùng loại sét đánh thanh âm, lúc ấy các nàng còn tưởng rằng trời cũng muốn mưa, cầm vật chứa tại sân thượng tiếp mưa, kết quả ngay cả một giọt nước đều không có đến rơi xuống, bây giờ mới biết kia là bình gas đạn pháo tiếng nổ. Nhất là nghe được Liêu Hy nói kia phủ kín hoang dã biến dị thể cùng chân núi tích lũy đến đống sắt chết, khiến cái này nữ những người sống sót hít sâu một hơi. Các nàng có chút không cách nào tưởng tượng lúc ấy là cái gì chẳng cảnh, các nàng không phải là không có gặp qua số lượng khổng lồ biến dị thể chiều, nhưng là cùng căn cứ cuộc chiến đấu kia quy mô so ra hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Mà có thể cùng loại này quy mô biến dị thể tác chiến, kia hình thiên căn cứ thực lực nên như thế nào cường đại a? Cái này khiến các nàng liên tưởng đến lúc trước theo Lão Thành lưu chuyển tới căn cứ miêu tả, có nước có điện có phòng ở, còn có một mảng lớn nhà ấm lều lớn, thậm chí còn có nhà máy. Đối trong tận thế gian nan sinh tồn hơn 2 tháng những ngày nữ nhân sống sót mà nói, chỗ như vậy không khác thiên đường. Nhưng rất nhanh, các nàng liền nghĩ đến căn cứ lúc trước kế hoạch cứu viện, nếu là căn cứ có thể vào lúc đó đối với các nàng làm biện thủ. Liêu Hy muội muội, căn cứ lúc trước kế hoạch cứu viện vì cái gì không có chúng ta bờ nam đâu? Một nữ nhân sống sót hỏi. Cách đó không xa chính là thiên đường, nhưng các nàng lại tại trong địa ngục dày vò. Nghĩ đến đây, tên này nữ nhân sống sót trong lòng cảm thấy cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng phẫn nộ. Cái khác nữ nhân sống sót cũng rối rít nhìn về phía Liêu Hy. Nhìn xem các nàng bao hàm đoán niệm ánh mắt, Liêu Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, vấn đề này xử lý không tốt, sợ là muốn biến thành cựu nhân, coi như nàng chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, bên người nàng Địch Nguyệt lại trước tiên mở miệng. Bọn tỷ muội đừng trách cứ căn cứ, lúc ấy căn cứ đã giải thích qua nhiên liệu không đủ, chúng ta bên này người căn cứ cứu không được bao nhiêu, coi như căn cứ lúc ấy hết sức tới cứu, bọn tỷ muội cảm thấy chúng ta có cơ hội không, sợ là đến lúc đó tất cả đều tiện nghi những cái kia cầm thú. Địch Nguyệt một lời nói để nữ những người sống sót lập tức tỉnh ngộ lại. Căn cứ lúc trước hoàn toàn chính xác nói qua nhiên liệu không đủ, hơn nữa còn bởi vì có người tập kích căn cứ máy bay trực thăng, thậm chí uy hiếp đem bên này biến dị thể cho dẫn tới Lao Thành khu đi, căn cứ mới không thể không từ bỏ đối bờ nam cứu viện cũng nổ cầu. Cả kiện sự tình căn cứ mặc dù có lỗi, nhưng cũng không thể chỉ trách bọn hắn, bờ nam bên này người tự mình tìm đường chết cũng là nguyên nhân một trong. Mà lại, Địch Nguyệt sau cùng lời nói được không sai, coi như căn cứ lúc ấy tới cứu viện, các nàng cũng là không có cơ hội. Trong tận thế tao nổ qua đủ loại bi thảm kinh lịch về sau, các nàng biết đối mặt có hạn chạy trốn cơ hội, người sẽ làm ra cỡ nào không hạn cuối sự tình đến, nếu là lúc ấy căn cứ thật đến đây cứu viện, bờ nam nhân sống sót mình nội bộ liền sẽ tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó khẳng định là những nam nhân kêu bên trong cường giả thắng được, các nàng nữ nhân như vậy sẽ chỉ là lọt vào vứt bỏ cùng đồ sát đối tượng, thậm chí còn có thể trước khi chết gặp lăng đủ. Đối với mấy cái này trong nam nhân cường giả, nữ những người sống sót thế nhưng là quá quen thuộc bất quá, trong lòng của các nàng tuyệt đại bộ phận bóng ma đều là những người này tạo thành. Nghĩ đến những thứ này cầm thú hiện tại cũng cùng với các nàng trước đó đồng dạng phẫn nộ, không cam lòng, nữ những người sống sót đột nhiên cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ. Chỉ là, nữ những người sống sót biểu tình biến hóa lại làm cho Liêu Hy cảm thấy kinh ngạc, trước đó các nàng vẫn là dùng oán hận ánh mắt nhìn xem nàng, nhưng Địch Nguyệt nói ra về sau, nữ những người sống sót cũng lộ ra một bộ vui vẻ biểu lộ. Chỉ là loại này trong sự vui sướng để lộ ra điên cuồng cùng cừu hận để nàng phía sau lưng phát lạnh. Yên tâm đi, bọn tỷ muội là sẽ không trách căn cứ. Địch Nguyệt đối Liêu Hy khẽ cười cười, chỉ là trong tươi cười lại lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bi thương. Liêu Hy thực sự không cách nào tưởng tượng bọn này nữ nhân sống sót tại tận thế bên trong đến cùng kinh lịch tao ngộ ra sao, đến mức để các nàng nội tâm trở nên như thế bặm mẻo, chỉ là nàng hiện tại không tưởng nghĩ lại những thứ này. Bến tàu lập tức tới ngay, xe tải sẽ tăng tốc, tất cả mọi người nắm chặt. Theo viên na tiếng kêu vang lên, Liêu Hy cùng nữ những người sống sót bị kéo về thực tế, Liêu Hy lập tức đi vào đuôi xe quan sát lỗ quan sát tình huống. Chỉ gặp đại lượng biến dị thể đi theo xe tải 70-80m về khoảng cách, đen nghịt một mảnh bảy khắp mấy trăm mét đường đi. Ngay tại nàng nghi hoặc Ngô Hân muốn như thế nào phòng thủ ở bến tàu lúc, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái đặt ở ven đường bình gas, tạo hình cùng căn cứ chế tạo bình gas cuộn lôi 10 phần tương tự. Chương 181, bị mang nhanh, mở ra cửa vào. Mái nhà, trông thấy viên na đám người xe tải hướng phía bến tàu phía tây lối vào tăng tốc lao đến, Tôn Chí Long lập tức xuất ra bộ đàm gào lên. Một cỗ hành dừng ở hai tòa nhà kiến trúc ở giữa toa thức xe tải phát ra một trận oanh minh về sau, nhường ra một lỗ hổng, viên na đám người xe tải lập tức từ nơi này lỗ hổng lái vào bến tàu. Về sau, chiếc kia toa thức xe tải lại lần nữa lui về, đem lỗ hổng chắn. Đây cũng là một cỗ trải qua cải tiến xe tải, nó cái bệ trang bị thêm bên trên một khối lớn thép tấm bề sau, đem cái bệ cùng mặt đất ở giữa khe hở cho hoàn toàn phong bế. Không chỉ có như thế, trên mui xe cũng đồng dạng gắn thêm một khối thép tấm, khiến cho thân xe độ cao tiếp cận 5m, cũng tại thép tấm bên trên mở xạ kích lỗ, bố trí có điểm hỏa lực. Mà xe tải hai bên thì là hai tòa nhà 5 tầng lầu nhà kho kiến trúc, những kiến trúc này cạnh ngoài cửa sổ tất cả đều bị phong kín, mái nhà cũng bố trí thành phòng ngự trận địa. Tại viên na bọn người xe tải hấp dẫn hạng, biến dị thể chính dọc theo đường đi đường cái hướng phía nơi này mãnh liệt mà tới. Nhìn xem hơn 100 mét bên ngoài đen nghịt phủ kín đường đi biến dị thể, ngoại trừ căn cứ trải qua đại chiến tác chiến thành viên, La Đại Cương mấy người sống sót không khỏi lá sáng sắc tái nhợt, run run rẩy rẩy. Tôn đại đội trưởng, chúng ta có thể giữ vững a? La Đại Cương nuốt nước miếng một cái, hiện tại một bên Tôn Chí Long hỏi. Tôn Chí Long mắt nhìn La Đại Cương, ngựa khí bình tĩnh nói ra, chúng ta không có vấn đề, cũng không biết các ngươi có thể hay không kháng được. Chúng ta cũng không thành vấn đề. La Đại Cương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, nhưng hắn trong lòng lại nói, có vấn đề cũng phải nói thành không có vấn đề a. Trước đó vừa nghe nói có hơn ngàn biến dị thể hướng phía bến tàu mà đến, cần bọn hắn xuất lực lúc, La Đại Cương trở nhân sống sót mặc dù sợ hãi, nhưng trong lòng còn ổn được, bởi vì căn cứ cho bọn hắn phát súng. Nhưng về sau máy bay trực thăng điều tra tình huống vừa báo trở về, phát hiện biến dị thể là 2000 đi lên, bọn hắn lúc ấy liền bị dọa. Có người lựa chọn chạy trốn, kết quả bị căn cứ cho đánh chết, còn có người muốn cầm súng phản kháng, kết quả phát hiện súng hết đạn, cũng cho đánh chết, nguyên lai đạn là trong lúc chiến đấu đợi mới phát. Mà lại căn cứ còn cảnh cáo bọn hắn, nếu như bọn hắn không muốn gia nhập trận chiến đấu này, liền sẽ tước đoạt bọn hắn về sau gia nhập căn cứ cơ hội. Tương phản, chỉ cần bọn hắn tham gia chiến đấu, về sau gia nhập căn cứ, lý lịch của bọn họ bên trên đối với lần chiến đấu này công tích cũng sẽ tăng thêm đi lên, đến lúc đó sẽ thu hoạch được tương ứng phúc lợi lãnh ngộ. Ở căn cứ uy bức lợi dụ hạ, La Đại Cương bọn hắn không thể không gia nhập chiến đấu, chỉ là lúc này trông thấy kia phủ kín một lối đi biến dị thể, bọn hắn mới bị điều động dũng khí lại một chút biến mất. Ngay tại lúc đó, Nô Hân ngay tại tiếp ứng Viên Na bọn người, bất quá hắn cũng không phải để hoang nên địch nguyện bọn người, mà là có nhiệm vụ giao cho Viên Na. Na tỷ, các ngươi không kịp nghỉ ngơi, các ngươi còn muốn tiếp tục cưỡi xe tải tại bến tàu bên trong đề phòng, chúng ta nhân thủ không đủ, những phương hướng khác thiếu khuyết phòng thủ, một chút dạ quỷ có thể sẽ theo những phương hướng khác chạy vào. Nô Hân cho Viên Na giao phó nhiệm vụ. Liễu muội muội, vị này là? Địch Nguyệt nhỏ giọng hỏi bên cạnh Liễu Hi nói. Hắn gọi Nô Hân, là chúng ta căn cứ tổng chỉ huy. Liễu Hi nhỏ giọng giải thích nói. Tổng chỉ huy. Địch Nguyệt nghe xong lập tức kinh ngạc, nàng cẩn thận quan sát một chút Nô Hân, phát hiện đối phương xem ra cũng liền 20 tuổi, lại là hình thiên căn cứ thủ lĩnh. Bất quá đối phương anh tuấn diện mạo, dương cương khí chất, ngược lại để nàng sinh không nổi phản cảm tâm tới. Lúc này, Nô Hân cho Viên Na bố trí tốt nhiệm vụ về sau, liền tới đến Liễu Hi trước mặt nói, "Tiểu Hi, ngươi đi trên bến tàu cầu trên máy, đánh lén chui vào tiến đến dạ quỷ, vì Viên Na các nàng cung cấp tình báo tin tức." "Ừm." Liễu Hi nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi lấy mình trang bị, chỉ nghe thấy Nô Hân hướng phía nữ những người sống sót gào lên, "Xin hỏi ai là Từ Tuyết Tuệ?" "Ta." Từ Tuyết Tuệ nhấc tay đáp lại nói, "Nhận biết La Đại Cương đi, nàng nói ngươi sức chiến đấu không tệ, Liễu Hi hiện tại bên người cần một trợ thủ, ngươi nguyện ý hiệp trợ nàng a?" Nô Hân nhìn một chút Từ Tuyết Tuệ phần eo vết thương, nhưng thấy đối phương khí sắc không phải quá kém, liền định để nàng lập tức cùng Liễu Hi cùng nhau tiến vào chiến đấu. "Không có vấn đề." Từ Tuyết Tuệ không chút do dự đáp ứng, căn cứ bây giờ nhìn bộ dáng 10 phần thiếu nhân thủ, đúng lúc là cái cơ hội biểu hiện. "Đa tạ." Nô Hân gật đầu đáp lại nói, "Xin hỏi, chúng ta có thể giúp đỡ a?" Địch Nguyệt gặp Từ Tuyết Tuệ có nhiệm vụ về sau, cũng nghĩ gia nhập chiến đấu, các nàng bởi vì trước kia kinh lịch, đội vàng muốn thể hiện ra giá trị của mình. Nô Hân nguyên bản còn có chút do dự, gặp Liễu Hi đứng một bên cho mình gật đầu nháy mắt về sau, lập tức nói ra, "Vậy thì tốt, đợi chút nữa giúp chúng ta vận chuyển đạn dược, nhét vào đạn đi." "Được rồi." Địch Nguyệt lộ ra một cái tiếu dung, có thể giúp được một tay, để trong nội tâm nàng có chút an tâm. "Tổng chỉ huy, Địch Nguyệt các nàng trước đó rất thiếu nước, trước hết để cho các nàng uống nước đi." Liêu Hi gặp Nô Hân đáp ứng về sau, liền đem Địch Nguyệt các nàng thiếu nước sự tình nói ra. Nghe thấy Liêu Hi nói về sau, Nô Hân liền đối với nàng cười nói, "Là ta sơ sót." Chỉ bất quá, Nô Hân nụ cười này lại làm cho Địch Nguyệt bọn người nhìn ra mánh khóe, nụ cười này bên trong mang theo vẻ cương triều, không giống như là thượng cấp đối hạ cấp có thể triển lộ ra. Địch Nguyệt đám người nhất thời cảm giác hai người này quan hệ sợ là không đơn giản. Liêu Hi địa vị khẳng định cùng cái này Nô Hân có quan hệ. Địch Nguyệt tự giác một chút nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Nô Hân là căn cứ thủ lĩnh, Liêu Hi là Nô Hân nữ nhân, cho nên Viên Na nhân tài như vậy sẽ đối với Liêu Hi biểu hiện ra kính trọng. Chỉ là để Địch Nguyệt không nghĩ ra là Nô Hân còn trẻ như vậy người là như thế nào chấp trưởng hình thiên căn cứ cường đại như vậy thế lực, cảm giác quá kỳ quái. "Tốt, mọi người tranh thủ thời gian hành động đi." Địch Nguyệt không kịp ngâm nghĩ nữa, Nô Hân liền bắt đầu để đám người hành động, nàng cùng bọn tỷ muội cũng bị Nô Hân dẫn đi đến phòng ngự trận địa. "Địch tỷ, người này dựa vào là ở a?" Trên đường, một nữ nhân sống sót đi vào Địch Nguyệt bên thai lặng lẽ nói, nàng nhìn về phía Nô Hân ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. "Hẳn là đáng tin đi, hắn cùng Liễu Hi quan hệ xem ra không đơn giản, Liễu Hi người không tệ, thì nam nhân cũng hẳn là đáng tin cậy." Địch Nguyệt trả lời. "Thôi đi, nam nhân không có một cái tốt." Nữ nhân sống sót mắng một tiếng, sau đó liền trông thấy trước mặt Nô Hân xoay người lại, lập tức ngậm miệng lại. Nô Hân chỉ vào bên cạnh một cái thùng lớn nói, "Trong này có đốt lên nước, các ngươi trước giải giải khát đi." Nói xong, hắn hướng phía vừa mới mắng hắn nữ nhân sống sót nhìn thoáng qua, đối phương vừa rồi tiếng mắng hắn nghe thấy được, bất quá lại không dự định trách tội đối phương. "Chuyện gì xảy ra, em đẹp mắng ta làm gì?" Nô Hân trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút, hắn có chút làm không rõ ràng những này nữ nhân sống sót đến cùng là cái gì tình trạng, Liễu Hi bên kia trước mắt còn chưa kịp cùng hắn báo cáo. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng súng từ chung quanh sau lưng mái nhà cùng lối vào trên xe tải truyền đến, chiến đấu đã vang dội. Chương 182, phòng tuyến bị phá. Đen nghịt biến dị thể dọc theo đường đi đường cái sông về bến tàu lối vào. Tiến vào tầm bắn về sau, phòng ngự trận địa lập tức hướng biến dị thể bắt đầu chút xuống hỏa lực, 6 thanh bờ giáo đỉnh đạn ria súng máy phát xạ bi thép mưa đạn, sinh sinh đem khí thế hung hăng thú quỷ triều đánh cho dừng lại. Đầu tiên là phía trước mấy hàng thú quỷ liên miên bộ nhào, bọn chúng ngã xuống đất hình thành thi thể đối phía sau thú quỷ tạo thành chướng ngại, lại thêm nơi đây địa hình hạn chế, thú quỷ trong đại quân bị ngăn ở nơi này. Trên bến tàu mấy chỗ điểm hỏa lực nắm lấy cơ hội, bắt đầu hướng phía thú quỷ đại quân đằng sau kéo dài hỏa lực. Mấy chỗ điểm hỏa lực ở trên cao nhìn xuống, theo nghiêng phía trên chút xuống bi thép tạo thành sát thương diện tích so trình độ phát xạ lúc lớn thêm không ít, mà lại công kích đều là đầu ngực chờ bộ vị yếu hại. Thú quỷ dường như gặt lúa mạch liên miên hướng về sau ngã xuống, nhưng bờ rào đỉnh đạn ria súng máy tầm bắn thực sự quá gần, dọc theo mấy chục mét về sau, lực sát thương liền bắt đầu giảm nhanh. Mặc dù không cách nào lại đối thú quỷ tạo thành đại quy mô sát thương, nhưng lại ngăn trở thú quỷ tiến lên bộ pháp. Thú quỷ tuy bị ngăn chặn, nhưng hai bên tại kiến trúc bên trên leo lên dạ quỷ lại mượn điểm hộ hướng về hai bên phân tán lan tràn. Bất quá dựa vào sông một mặt không có gì thọc sâu, kiến trúc cũng không có nhiều, hướng cái phương hướng này lan tràn mà đến dạ quỷ rất nhanh liền đã mất đi kiến trúc kiểm hộ, bại lộ tại khoáng đạt không gian bên trên. Phanh phanh phanh, bành bành bành. Hai cỗ sen lẫn cùng một chỗ kịch liệt tiếng nổ vang lên, sau đó chỉ thấy chỗ này khoáng đạt bờ sông bên trên nhấc lên liên miên bạo tạc cùng bụi đất. Những này biến dạng quỷ bị đến từ trên mặt sông cano công kích, cano vì về sau du sơn nhiệm vụ, phía trên gắn thêm 37 ly pháo cao tốc cùng một trước một sau hai thanh bờ rào đỉnh súng máy. 37 ly pháo cao tốc dẫn đầu khai hỏa, bắn phá dạ quỷ tụ tập khu vực. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này chân cụt tay đứt bay tứ tung, mảnh đạn bụi đất loạn vũ, thành một mảnh huyết nhục nơi xoay bột. Bất quá bởi vì 37 pháo cao tốc đạn pháo thật sự là thưa thớt, cano bên trên thao pháo nhân viên chỉ đánh mấy chục phát liền dừng tay, nhưng cái này mấy chục phát đạn pháo lại đem hội tụ đến bên này dạ quỷ đánh cho tán loạn. Sau đó, cano bên trên hai thanh bợ giáo đỉnh súng máy thay thế 37 pháo cao tốc, bắt đầu đối chạy tứ tán dạ quỷ triển khai truy sát, đem nó hướng đất liền khu kiến trúc tiến đến. Dạ quỷ cái này một bên quanh co thẩm thấu cứ như vậy bị đánh lui, bất quá khác một bên dọc theo khu công nghiệp quanh co thẩm thấu dạ quỷ lại hoàn thành nhiệm vụ của mình, bọn chúng nhao nhao chưa từng người phòng thủ kiến trúc bên trên leo lên, ý đồ vượt qua mà qua, theo bến tàu hướng phòng ngự trận địa sau hông phát động tập kích. Nhưng những này dạ quỷ mới bò lên trên kiến trúc, liền bị tại cầu cơ chế cao điểm bên trên Liêu Hy phát hiện. Ầm. Liêu Hy bóc cỏ, một thương đánh chết một con thò đầu ra dạ quỷ. Nhưng cái khác dạ quỷ lại không chút nào chịu ảnh hưởng, ý nguyên nối liền không dứt leo lên kiến trúc. 11, 12, một điểm phương hướng đồng đều phát hiện dạ quỷ. Liêu Hy gặp không ngăn cản được dạ quỷ đột nhập, lập tức cho Viên Na báo cáo tình trạng. Viên Na bọn người cưỡi xe tải lập tức lái về phía bị dạ quỷ thẩm thấu địa phương, đối với mấy cái này vượt qua tiến đến dạ quỷ tiến hành chặn đánh, mặc dù Viên Na bọn người hấp dẫn đại lượng dạ quỷ, nhưng vẫn có bộ phận xa hơn một chút dạ quỷ không cách nào bận tâm. Mà bộ phận này dạ quỷ lại là phát hiện cầu trên máy Liêu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ hai người, hướng phía các nàng chỗ cầu cơ lao đến. Liêu Hy, có zombie hướng chúng ta vào tới. Từ Tuyết Tuệ tranh thủ thời gian nhắc nhở còn tại chuyên tâm chặn đánh nơi xa dạ quỷ Liêu Hy. Liêu Hy dừng lại xạ kích, thuật Từ Tuyết Tuệ chỉ vào phương hướng đã nhìn thấy một dải 20-30 con mượn kiến trúc hiểm hộ hướng các nàng di động mà đến dạ quỷ. Đổi vị trí, Liêu Hy lập tức mang theo Từ Tuyết Tuệ hướng về cầu cơ trên xà ngang mà đi. Chúng ta một người một cái phương hướng phòng thủ, đi vào xà ngang ở giữa về sau, Liêu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ cầm không nắm sọt bùn, lưng tựa lưng một người đối mặt một cái phương hướng cảnh giới. Mà phía dưới dạ quỷ rất nhanh liền vọt tới cầu cơ phía dưới dự định leo lên, nhưng là đối mặt toàn thân sắt thép chất liệu cầu cơ, dạ quỷ leo lên bản lĩnh nhận lấy cực lớn hạn chế. Cầu cơ ngoại bộ không có công trình kiến trúc bên trên các loại cửa sổ cùng vật trang sức, lại thêm sắt thép chất liệu để dạ quỷ lợi trảo không cách nào bắt bỏ vào, khiến cho dạ quỷ rất khó tìm đến leo lên điểm dùng lực, chỉ có mấy chỗ địa phương thích hợp dạ quỷ leo lên. Nhưng cái này mấy chỗ vị trí lại sớm đã bị Liêu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ hai người theo dõi. Nổ súng. Liêu Hy kêu một tiếng về sau, lập tức hướng một con bò lên trên dạ quỷ nổ súng, cái này dạ quỷ tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Từ Tuyết Tuệ cũng đi theo nổ súng, nàng vừa rồi chỉ là đơn giản giải qua tay bên trong cái này không nắm sọt gùn, nhưng ở đánh chết mấy cái dạ quỷ về sau, từ từ thuần thục. Hai người liên tiếp bắn giết mấy cái dạ quỷ về sau, những này dạ quỷ cũng học tinh, trốn tránh hai người góc độ bắn leo lên cầu cơ. Chỉ là, cho dù dạ quỷ leo lên cầu cơ cũng đối trên xà ngang hai người không thể làm gì, ngược lại bởi vậy bại lộ tại hai người họng súng, liên tiếp bị đánh xuống. Lại thêm cầu trên máy địa thế chật hẹp, càng không có thể leo lên mượn lực địa phương, dạ quỷ số lượng ưu thế căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể một chút xíu hướng phía trước đưa. Tại bị đánh chết hơn phân nửa về sau, còn lại dạ quỷ không thể không đình chỉ công kích, cùng Liêu Hy hai người giằng co. So với Liêu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ hai người địa lợi, Viên Na đám người áp lực liền lớn rất nhiều, mặc dù có xe tải bảo hộ, dạ quỷ căn bản không đả thương được bọn hắn, nhưng bọn hắn nhiệm vụ là phòng ngừa dạ quỷ tập kích phòng ngự trận địa phía sau lưng, Viên Na bọn người ứng phó cũng có chút cố hết sức. Dù sao đại lộ đi không thông, dạ quỷ sẽ còn leo lên kiến trúc, mấy chục 20 con dạ quỷ cứ như vậy theo kiến trúc bên trên vòng qua Viên Na đám người phòng tuyến. Chú ý, có dạ quỷ vòng qua ta chỗ phòng tuyến hướng các ngươi sau hông mà đi. Viên Na lập tức đem tình huống báo cáo nhanh cho Tôn Chí Long cùng Nô Hân hai người. Mà lúc này bến tàu cửa vào phòng tuyến chỗ, Nô Hân cùng Tôn Chí Long cho biến dị thể đại lễ cũng sắp chuẩn bị sẵn sàng. Tại đem thú quỷ tiêu hao một bộ phận về sau, phòng tuyến hỏa lực lại bắt đầu có kế hoạch yếu bớt, để thú quỷ đại quân chậm rãi hướng về lối vào chậm rãi kéo dài tới, dần dần tiến vào đến bình gas bom phạm vi bao trùm bên trong. Ta dẫn người tới, đằng sau liền giao cho Tôn ca ngươi. Tiếp vào Viên Na báo cảnh về sau, Nô Hân liền đem nơi này toàn quyền giao phó cho Tôn Chí Long. Chỉ là còn chưa kịp hành động, mấy cái dạ quỷ đột nhiên theo kiến trúc phía sau leo lên tới. Phòng thủ nơi đây chính là bị tức thời chiêu mộ đi tới nhân sống sót, bất quá bọn hắn lúc này lực chú ý tất cả đều tập trung đến phòng tuyến ngay phía trước thú quỷ đại quân, đối mặt cái này mấy cái đột nhiên xuất hiện dạ quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị. Một con dạ quỷ đáp lấy một nhân sống sót ngây người thời khắc, một cái bay nào đem nó bổ nhào, sau đó một chảo xuyên thấu nhân sống sót ở bụng, sau đó chợt sờ mó, lộ ra một nhóm lớn nội tạng. Biến dị thể đi lên. A. Chương 183, vật cân quắc không thua đấng mày râu ai, các ngươi nhìn, là nữ nhân ai? Làm sao nữ nhân cũng nổi lên? Nghe nói là từ bên ngoài tìm trở về. Định Nguyệt cùng các nàng bọn tỷ muội tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, liền vội vàng uống xong nước đi tới Ngô Hân cùng Tôn Chí Long chỗ kiến trúc mái nhà. Chỉ là các nàng mấy người vừa mới đạp vào mái nhà liền nên đón một đám nam nhân ánh mắt, căn cứ người không có gì tốt kỳ, chủ yếu là La Đại Cương trở nhân sống sót. Tận thế bên trong nữ nhân vốn lại ít, căn cứ bởi vì sơ kỳ cứu viện đắc lực, còn chí ít bảo lưu lại 3:1 nam nữ tỷ lệ, mà bờ nam bên này hoàn cảnh tàn khốc hơn, may mắn còn sống sót nữ tính càng ít. Cụ thể nam nữ tỷ lệ không thể nào biết được, nhưng La Đại Cương cùng Hồng Bảo hai chi nhân sống sót trong đội ngũ là không có nữ nhân. Bọn hắn trong đội ngũ nữ nhân đều tại lúc trước di chuyển quá trình bên trong tán chết thì chết, lại thêm chính bọn hắn hắc, liền biến thành một đám thuần nam tính đội ngũ. Có căn cứ cung cấp an toàn hoàn cảnh cùng có thể ấm no công việc về sau, bọn này nhân sống sót liền bắt đầu muốn gái. Căn cứ điều động tới Liêu Hy cùng Viên Na đám người này không dám đánh chủ ý, một cái là căn cứ thủ lĩnh nữ nhân, một cái là để cho người ta không chọc nổi nữ nhân, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện Địch Nguyệt chờ nữ nhân sống sót lại là để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Địch Nguyệt đám người ánh mắt, lại là làm cho đối phương chán ghét đến cực điểm, không tự giác liền hồi tưởng lại trước kia bi thảm tao ngộ. Nhìn cái gì vậy, đều quay về đến trên cương vị đi. Chỉ là, trước mắt bến tàu ngay tại gặp biến dị thể tiến công, những này nam tính nhân sống sót ở căn cứ binh sĩ tiếng mắng bên trong rất nhanh khôi phục lý trí, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Xin các ngươi đi theo ta, tổng chỉ huy đã an bài cho các ngươi còn nhiệm vụ. Nô Hân cùng Tôn Chí Long lúc này không dành phản ứng Địch Nguyệt bọn người, liền để La Đại Cương tới tiếp ứng các nàng. La Đại Cương đem Địch Nguyệt bọn người dẫn tới mái nhà ở giữa đạn dược điểm thiết kế, để các nàng ở chỗ này cho thay 56 đạn dĩa kẹp bổ giả đạn hoặc là cho bờ rào đỉnh đạn dĩa súng máy lắp đạn liên. Wow, nhiều như vậy đạn. Có nữ nhân sống sót thấy một lần nơi này tưởng dương nhiều như vậy đạn, lập tức phát ra tiếng thán phục. Địch Nguyệt bọn người tràn đầy phấn khởi tại mấy tên binh sĩ chỉ điểm rất nhanh học xong nhét vào băng đạn cùng dây đạn, nhưng ở nhét vào một lúc sau, đám người liền đối cái này khô khan công việc không có hứng thú, đem lực chú ý đặt ở một bên cất giữ vũ khí bên trên. Những vũ khí này đều là dự bị vũ khí, lấy thuận tiện vũ khí xuất hiện trục trặc về sau không kịp sửa chữa tiến hành thay thế dùng. Địch tỷ, ngươi nhìn thương này có phải hay không biên nà các nàng dùng? Một nữ nhân sống sót cầm lấy bên cạnh một con thai 56 sọt gùn hướng Địch Nguyệt nói. Không giống, đạn khác biệt, đây là sọt gùn, viên nà trong tay chuyện kia súng trường. Có hiểu súng nữ nhân sống sót đáp lại nói. Nhìn xem đồng dạng a. Tên này nữ may mắn còn sống sót nói đem một cái lắp đạn xong băng đạn cho trang đi lên, kéo động thương xuyên cho lên nòng. Ngươi làm gì? Địch Nguyệt thấy thế liền tranh thủ cô gái này nhân sống sót thương trong tay và lấy, đem băng đạn gỡ xuống đạn rời khỏi. Sau đó đối tên này nữ may mắn còn sống sót dạy dỗ, chớ học một chút ra lông ngay ở chỗ này khoe khoang. Nếu là tẩu hỏa ngươi biết nguy hiểm cỡ nào à? Đúng lúc này mấy tên binh sĩ lại chạy tới đưa tới 7-8 đầu không dây đạn, cũng đem sắp xếp gọn dây đạn cho lấy đi. Đừng mất tích, làm việc. Địch Nguyệt tức giận đem mấy đầu dây đạn mở đến tên này nữ nhân sống sót trước mặt. Nữ nhân sống sót hờn dỗi hừ một tiếng, liền lôi kéo dây đạn đi vào bên trên đạn khí bên cạnh bắt đầu lắp đạn. Nàng một bên đong đưa tay cầm, miệng bên trong hung hăng mắng, bọn hắn ngược lại là bắn thông khoái, để chúng ta ở chỗ này mệt gần chết, giả đạn thật phiền phức. Đừng nói nhảm, làm việc. Địch Nguyệt xoa xoa mồ hôi chán, đối tên này nữ nhân sống sót lần nữa dạy dỗ. Ai, các ngươi nhìn, Liễu Hy cùng Tuyết Tuệ bên kia giống như không ổn a. Đột nhiên, một ngay tại nhét vào đạn nữ may mắn còn sống sót nhìn thấy nơi xa cầu trên máy tình huống. Cái gì? Ai nha, biến dị thể leo đi lên. Làm sao bây giờ? Nhanh đi cho gọi là Ngô Hân tổng chỉ huy báo cáo a. Nữ may mắn còn sống sót nhóm nhất thời lo lắng bất phần. Đừng loạn, các nàng nơi đó nhìn xem còn không có vấn đề gì, mọi người tranh thủ thời gian nhét vào đạn, phía trước mới là nguy hiểm nhất. Địch Nguyệt lập tức ra mặt đem nữ may mắn còn sống sót nhóm trấn an xuống tới. Nhưng ngay tại các nàng một bên nhét vào đạn, một bên lo lắng nhìn về phía cầu cơ bên kia lúc, biến dị thể đi lên. A! Một tiếng hét thảm theo mái nhà phía sau truyền tới, Địch Nguyệt đám người nhất thời nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy bên kia người đột nhiên loạn tung tung kéo. Ầm! Nàng chưa kịp nhóm làm rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống, một tiếng súng vang liền theo bên kia truyền tới. Không cần loạn nổ súng, đánh trúng người một nhà á. Chạy mau a, chịu không được á. Theo tiếng súng về sau, chính là một đám nam nhân bị khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Theo những này tiếng kêu to, những người này rối rít hướng phía Địch Nguyệt đám người phương hướng chạy tới, mà tại những người này sau lưng thì đi theo 7-8 cái dạ quỷ. Ai nha, giọt bị giết tới á. Địch Nguyệt bọn người nhất thời sợ ngây người, mắt thấy một đám người bảy hướng phía hướng về đạn dược điểm tiếp tế hai bên lách qua chạy trốn, lộ ra đằng sau đi theo 7-8 cái dạ quỷ. Mà dạ quỷ cũng phát hiện Địch Nguyệt bọn người, hai con dạ quỷ lập tức hướng về các nàng lao đến. Nhưng vào lúc này, trước đó tên kia loay hoay thai 56 sọt gùn nữ nhân sống sót trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng cơ lấy một con trên bàn băng đạn liền cho lắp đặt một con thai 56 sọt gùn bên trên, sau đó kéo cài chốt cửa thân, đối một con đang định bay nào tới dạ quỷ bóp lấy cò súng. Phanh phanh hai thương, cái này dạ quỷ tại chỗ bị đánh đến bay rất ra ngoài. Bọn tỉ muội, cầm vũ khí. Địch Nguyệt nghe thấy tiếng súng sau cấp tốc kịp phản ứng, lập tức cơ lấy bên cạnh một con thai 56 sọt gùn, lắp đặt băng đạn liền đối một cái khác dạ quỷ nổ súng. Cái khác nữ nhân sống sót nhau nhau kịp phản ứng, cầm lấy trung quanh vũ khí liền bắt đầu đối mặt khác mấy cái biến dị thể nổ súng. Đúng lúc này, đến tiếp sau biến dị thể rối rít leo lên mái nhà, tiếp tục hướng phía đạn dược điểm tiếp tế lao đến. Nhưng Địch Nguyệt đám người hành động để trước đó chạy trốn những cái kia nam nhân sống sót chậm lại, bọn hắn trông thấy một đám nữ nhân còn tại tử thủ, từng cái lập tức xấu hổ dị thường, nhao nhao cơ lấy trong tay ra hỏa liền quay người vọt lên trở về. Thảo ngươi ít ít ít phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, các nam nhân tiếng mắng chửi cùng tiếng súng vang âm thanh một mảnh. Mặc dù những này nam nhân sống sót dùng chính là bơm động thức sọt gùn, liên tục hỏa lực không đủ, nhưng là bọn hắn nhiều người A30 mấy người đứng tại điểm tiếp tế hai bên, đối xông lên biến dị thể chính là một trận loạn súng xạ kích, đem biến dị thể đánh cho thê thảm dị thường. Không bao lâu, bọn này bò lên trên dạ quỷ liền bị đánh thành một đống thịt não. Nhờ có các ngươi. Nô Hân đi vào đạn dược điểm tiếp tế bên trong, đối trước mắt cầm vũ khí một mặt hưng phấn Địch Nguyệt đám người nói,